Đa tạ Hỏa Ngô đạo hữu. Niếp thần cười nói. Thất thánh nữ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp thần trở thành khí thánh các vinh dự trưởng lão, bây giờ lại trở thành khí đạo sư công hội tuần tra sứ giả. Một cái thân phận vị trí tương đối cao, một cái tồn tại thực quyền, hai người kết hợp, phân lượng rất nặng. Hỏa Ngô đạo hữu, không biết tối nay có thời gian hay không? Ta tốt tốt uống một ly, sau đó sẽ trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm. Hỏa Ngô khí hoàng ánh mắt sáng lên nói, có thời gian, đương nhiên là có thời gian. Niếp thần đạo hữu, nếu như không ngại, không bằng đi ta trong phủ uống rượu. Ta cất giấu vật quý giá một chút rượu ngon. Hỏa Ngô đạo hữu, ta đây coi như không khách khí. Niếp thần cười nói. Hỏa Ngô khí hoàng nhìn về thất thánh nữ nói, Thiên Vũ cô nương cũng cùng một chỗ. Thất thánh nữ khẽ gật đầu một cái nói, Hỏa Ngô khí hoàng, ta liền không đi, Niếp thần mua cho ta một thanh thần kiếm, ta chuẩn bị dành thời gian luyện hóa một chút. Hỏa Ngô khí hoàng gật đầu, kia một thanh thần kiếm rất không tồi, năm đó là theo một cái thánh trong phủ được, chỉ cần theo đối chủ nhân, hắn có trở thành thánh khí tiềm lực. Thất thánh nữ đôi mắt đẹp nhìn Niếp thần một cái mỉm cười nói, thánh khí không dám hy vọng xa vời, chỉ hy vọng hắn trong tay ta không muốn mai một hắn. Niếp thần, ngươi liền cùng Hỏa Ngô khí hoàng tốt hảo giao lưu đi, ta đi về trước. Được. Niếp thần gật đầu. Thất thánh nữ lòng tràn đầy vui vẻ rời đi, Niếp thần cùng Hỏa Ngô khí hoàng đến Hỏa Ngô khí hoàng trong phủ. Vừa tới, hai cường giả tay trong tay mà tới. Hỏa Ngô huynh, có rượu ngon uống, không gọi ta cùng một chỗ. Hai cường giả một người trong đó trợn mắt nói, hơn nữa, ta cũng muốn gặp ta khí thánh các tân vinh dự trưởng lão. Hỏa Ngô khí hoàng nhìn Niếp thần một cái giới thiệu, Niếp thần đạo hữu, hai vị này, một vị là thương nhị khí hoàng, một vị là luyện không khí hoàng, đều là đạt tới khí hoàng viên mãn nhiều năm lão gia hỏa. Hắn hai lao nêu tới, ngươi xem có thể hay không chấn dung một cái hắn. Nếu như có thể cho hắn cũng phục ngươi, ngươi tại khí thánh các, tại khí đạo sư công hội vị trí đề thăng đều sẽ nhanh không ít. Hai vị đạo hữu tốt. Niếp thần chắp tay một cái nói. Niếp thần đạo hữu khách sáo. Thương nhị khí hoàng cùng luyện không khí hoàng cũng thi lễ một cái, bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Niếp thần nhìn qua cũng không có cường đại như vậy, hắn cảm thấy, Niếp thần có đúng hay không vừa vặn giải kia một cái thần khí cho Hỏa Ngô khí hoàng vừa vặn có một chút cảm ngộ. Hỏa Ngô huynh, vội vàng đem ngươi rượu ngon lấy ra. Ta một bên thưởng thức rượu ngon, một bên luận đạo. Thương nhị khí hoàng nói. Luyện không khí hoàng vuốt râu cười nói, không sai, thưởng thức rượu luận đạo, nhân sinh một vui thú lớn à. Được, hôm nay ta cũng không nhỏ mọn, ta dứt khoát cầm hai vò ngộ đạo tiểu đi ra ta tốt tốt nếm thử một chút. Hỏa Ngô khí hoàng nói. Thương nhị khí hoàng hắn con mắt sáng choang. Được a Hỏa Ngô huynh, ngươi lại còn có ngộ đạo tiểu tốt như vậy đồ vật, có như vậy đồ vật, ngươi không còn sớm một chút lấy ra, quá chưa đủ ý tứ. Thương nhị khí hoàng hưng phấn nói, ngộ đạo tiểu, đây chính là cực phẩm rượu ngon. Hơn nữa rượu này có thể giúp cường giả ngộ đạo, có thể để cho cảm ngộ lại thêm dễ. Hỏa Ngô khí hoàng hừ nhẹ nói, như vậy thần tiểu, lúc bình thường uống cạn há không đáng tiếc. Lúc này uống, ngươi nói không chừng đều sẽ có chỗ tốt to lớn. Thương nhị huynh, luyện không huynh, ta có thể cùng ngươi nói, nếu như ngươi được chỗ tốt to lớn, ngươi có thể chớ bạc đại Niếp thần đạo hữu. Thương nhị khí hoàng luyện khí hoàng hắn luôn miệng nói sẽ không. Hắn như vậy cảnh giới, nếu như lần nữa đến chỗ tốt to lớn, hắn đến lúc đó thời gian nhất định sẽ đột phá đến khí đế cấp bậc, có như vậy để thăng, hắn đương nhiên sẽ không nỡ cho ra chỗ tốt. Hỏa Ngô đạo hữu, ngươi cái này có thể nhường cho ta khẩn trương. Niếp thần cười nói. Hỏa Ngô đạo hữu cười ha ha nói, không cần khẩn trương, dù sao ta đã có rất lớn thu hoạch, coi như không có thu hoạch, ta đột phá đến khí đế cấp bậc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thương nhị khí hoàng luyện không khí hoàng hắn ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu như Hỏa Ngô khí hoàng đột phá, kia địa vị hắn liền cao hơn hắn lên không ít. Hỏa Ngô huynh, nhanh lấy rượu. Được. Rượu ngon món ngon rất nhanh thì chuẩn bị xong. Niếp thần, kính ngươi một ly. Hỏa Ngô đạo hữu nâng ly cười nói. Niếp thần khẽ cười nói, Hỏa Ngô đạo hữu, quá khách sáo, không cần kính, ta cùng uống một ly đi. Ha ha, cũng được. Rượu vào cổ họng, Niếp thần con mắt sáng lên, rượu này không giống tầm thường a, rượu còn chưa tới trong bụng. Niếp thần cảm giác được tư duy so bình thường đều muốn nhanh nhẹn không ít. Rượu tiến vào bụng, từng cỗ một lực lượng không ngừng tản vào toàn bộ thân các nơi. Niếp thần cảm giác được toàn bộ người đều thoải mái, thần cách cũng hấp thu một chút ngộ đạo tiểu lực lượng, thần cách tựa hồ cũng trở nên thông thấu. Rượu ngon. Niếp thần khen, Hỏa Ngô đạo hữu, làm phiền ngươi cầm mấy món hài lòng thần khí đi ra, ta xem có thể hay không lại giúp ngươi một tay. Được. Hỏa Ngô khí hoàng lấy ra 4 cái thần khí. Đây đều là hắn luyện khí đi ra rất đắc ý tác phẩm, so với trước kia một cái thần khí càng làm cho Hỏa Ngô khí hoàng hài lòng một chút. Niếp thần bưng ly rượu đến một món trong đó thần khí bên cạnh, hắn thần thức bao phủ, món này thần khí trận pháp phương diện đồ vật Niếp Thần vẫn là có thể xem hiểu. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Thần cười cười nói, Hỏa Ngô đạo hữu, món này thần khí rất không tồi à, bất quá ta có một số khác biệt ý nghĩ, ngươi nhìn ta nói có đúng hay không? Hỏa Ngô khí hoàng hắn ba cái đều tụ tới. Niếp Thần mở miệng nhắc tới, Hỏa Ngô khí hoàng hắn lúc này đều là uống Ngộ đạo tiểu, hơn nữa hắn đều là khí hoàng viên mãn. Niếp Thần nói mấy phút, trong mắt của hắn đều lộ ra vẻ hưng phấn, hắn đều đã có một chút thu hoạch, hơn nữa, hắn cảm giác tiếp tục tiếp còn sẽ có càng đại thu hoạch. 10 phút, 20 phút. Món này thần khí, Niếp Thần dòng dã nói nửa giờ, Hỏa Ngô khí hoàng hắn nghe như si mê như say sưa, coi như là khí đế cấp cường giả nói cho hắn, hắn cũng sẽ không có tiến bộ lớn như vậy. Niếp Thần trận đạo phương diện nhưng cũng là được nhiều cái cường đại thánh nhân thu thập tư liệu, những thứ kia trận đạo tư liệu đều là thập phần chắc chẽ, không có đi gì đó đường quanh co. Giống như Hỏa Ngô khí hoàng hắn học tập trận đạo kiến thức, có kỳ thực không nhất định là sai, nhưng là có thể đi không ít đường quanh co, vốn là một cái trận pháp nhỏ có thể giải quyết, có thể hắn cần một cái so sánh phức tạp trận pháp mới có thể làm được, hiệu suất dĩ nhiên là thấp, hơn nữa cũng sẽ hoang phí không ít lực lượng. Một món bảo vật, nếu như vậy đi đường quanh co nhiều chỗ, cấp bậc bị kéo thấp rất bình thường. Ba vị đạo hữu, cái này một món bảo vật, ta tạm thời cũng liền những ý nghĩ này. Niếp Thần nói. Hỏa Ngô khí hoàng hắn giật mình tỉnh lại, hắn ba cái nhìn nhau lui ra một chút, tiếp đó hắn đồng loạt về phía Niếp Thần thi lễ một cái, Niếp Thần đạo hữu, đa tạ. Chẳng qua là Niếp Thần giảng giải cái này một món bảo vật, Hỏa Ngô khí hoàng hắn liền có rất lớn thu hoạch, đặc biệt là Hỏa Ngô khí hoàng, cái này một món bảo vật là hắn cảm thụ xấu nhất. Ba vị đạo hữu, không cần như vậy. Niếp Thần vội vàng nói, ta tiếp tục đi. Uống Ngộ đạo tiểu, bây giờ cẩn thận phẩm định đến Hỏa Ngô khí hoàng hắn luyện chế ra đến cực tốt thần khí, Niếp Thần mình cũng có thu hoạch không nhỏ. Trong đầu Niếp Thần hấp thu phần lớn trận đạo kiến thức, những kiến thức kia bình thường đọng lại ở nơi đó, lúc này những kiến thức kia rất nhiều không ngừng bị Niếp Thần thông hiểu đạo lý. Cùng Hỏa Ngô khí hoàng hắn so sánh, Niếp Thần tiến bộ kỳ thực còn lớn hơn không ít. 1 giờ, 2 giờ, Niếp Thần hắn đều đắm chìm vào trong đó. Hỏa Ngô khí hoàng Ngộ đạo tiểu Niếp Thần hắn uống để hai vò, hắn lại lấy ra đến hai vò. Bất chi bất giác, một đêm trôi qua. Ha ha ha ha. Hỏa Ngô khí hoàng đột nhiên cuồng cười ra tiếng, Thương Nhị khí hoàng nói, Hỏa Ngô huynh, như ngươi vậy, là đốn ngộ. Như vậy, ngươi nên rất nhanh thì có thể đột phá đến khí đế cấp bậc. Hỏa Ngô khí hoàng cười vang nói, không sai, ta đã cảm giác được chính mình đột phá ràng buộc, sử dụng một cái thời gian tinh thạch, trong vòng 2 ngày, ta có tuyệt đối chắc chắn luyện chế ra đến đế cấp thần khí. Chúc mừng, chúc mừng. Thương Nhị khí hoàng cùng Luyện Không khí hoàng chúc mừng nói. Hỏa Ngô khí hoàng cười nói, ngươi thời gian sử dụng bảo vật, trong 5 ngày, chắc hẳn ngươi rất lớn có thể cũng có thể đạt tới khí đế cấp bậc chứ. 4 ngày. Thương Nhị khí hoàng cười nói. Không sai biệt lắm. Luyện Không khí hoàng cũng cười, đến hắn như vậy cảnh giới, đại khái bao lâu thời gian có thể đột phá, hắn trong lòng hiểu rõ. Niếp Thần khẽ cười nói, ba vị đạo hữu, ta trước hết cầu chúc ngươi đạt tới khí đế cấp bậc. Ta cũng có thu hoạch, khí đạo phương diện chắc có thể đạt tới đại tông sư đỉnh phong cấp bậc. Chương 435, tuần tra trưởng lão. Nghiệp huynh, ngươi khí đạo phương diện vẫn chỉ là đại tông sư đỉnh phong. Chỗ này của ta có một chút đối với khí đạo phương diện kiến giải, có lẽ có thể cho ngươi làm một chút ít tham khảo. Hỏa Ngô khí hoàng nói. Vừa nói, Hỏa Ngô khí hoàng trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, trong này giữ hắn phần lớn đối với đan đạo kiến giải, giá trị cực cao. Chẳng qua hiện nay Hỏa Ngô khí hoàng đem cái này cho Niếp Thần hắn không có nửa điểm không nỡ, hắn biết rõ, mình tới lúc có thể đạt tới khí đế cấp bậc Niếp Thần bang trợ rất lớn, còn nữa, về sau có thể đạt tới rất cao độ cao, có lẽ cùng Niếp Thần có quan hệ rất lớn. Niếp huynh, chỗ này của ta cũng có một chút tư liệu cho người tham khảo. Ha ha, vậy cũng không thể ít ta đây một phần, Niếp huynh, trận đạo phương diện ngươi rất lợi hại, đan đạo phương diện, ta tư liệu chắc có thể cho ngươi một chút bang trợ. Thương Nhị khí hoàng cùng Luyện Không khí hoàng cũng mở miệng nói, hắn luyện đan tư liệu mặc dù chân quý, nhưng hắn nói Niếp Thần mang cho hắn bang trợ càng to lớn hơn. Ba vị đạo huynh, kia thì đã tạ. Niếp Thần chắp tay một cái cười nói, có cái này ba phần tư liệu, khí đạo phương diện đến lúc đó thời gian tiến bộ có thể nhanh không ít, bây giờ Niếp Thần thiếu khí đạo phương diện tư liệu, bằng không thì khí đạo phương diện cũng sẽ không vẫn chỉ có đại tông sư đỉnh phong. Trận đạo phương diện, Niếp Thần bây giờ đã đạt tới trận hoàng sơ kỳ. Niếp huynh khách sáo. Ta lập tức phải đột phá đến khí đế cấp bậc, những cái này không coi vào đâu. Hỏa Ngô khí hoàng cười nói, Niếp huynh, ngươi thực lực để thăng cấp tốc, chắc hẳn một chút tu luyện tư liệu tương đối khuyết thiếu, thời gian của ta tinh thạch còn có một chút, cho ngươi một chút, ngươi dành thời gian tăng lên, ngươi thực lực để thăng, về sau sẽ giúp ta xem một chút luyện chế ra đến đế cấp thần khí. Vừa nói, Hỏa Ngô Khí Hoàng lấy ra 10, 20 cái thời gian tinh thạch, những thứ này đều là đẳng cấp cao thời gian tinh thạch, có thể cho thực lực tương đối cao người sử dụng, một khỏa giá trị cũng rất cao. Nghiệp huynh, trong này là 200 vạn cực phẩm thần tinh, một chút tâm ý. Thương Nhị Khí Hoàng cười nói. Luyện Không Khí Hoàng ha ha cười nói, ngươi đều hào phóng như vậy, chỗ này của ta cũng không thể keo kiệt. Nghiệp huynh, Khí Đạo Sư Công Hội tại Thiên Đỉnh Thành có một chỗ khí đạo bí cảnh, tiến vào bên trong mặt tu luyện hiệu quả vô cùng tốt. Mấy năm nay ta tồn tại 2 năm tiến vào kia một cái khí đạo bí cảnh thời gian, chuẩn bị nhiều hơn nữa tồn tại một chút đột phá khí đế dùng. Bây giờ Niếp huynh bang trợ rất nhanh thì có thể đột phá, 2 năm qua tiến vào khí đạo bí cảnh tu luyện thời gian, ta liền chuyển cho Niếp huynh ngươi sử dụng đi. Niếp huynh, lệnh bài thân phận dùng một chút. Hoàng Ngô Khí Hoàng cười nói, Luyện Không huynh, không nghĩ tới ngươi tồn tại thời gian 2 năm, ta chỉ có 2 tháng. Niếp huynh, ngươi lệnh bài thân phận lấy ra, ta 2 tháng cũng chuyển cho ngươi. Kia một cái khí đạo bí cảnh đối với khí đế phía dưới chỗ dùng tương đối lớn, đối với khí đế cường giả tới nói hiệu quả liền không rõ ràng. Chỗ này của ta có 4 cái tháng. Thương Nhị Khí Hoàng cười nói. Niếp thần lấy ra lệnh bài thân phận, rất nhanh Luyện Không Khí Hoàng hắn đều đem phương diện này chỗ tốt chuyển cho Niếp thần. Niếp thần đến lúc đó thời gian chỉ lệnh bài thân phận đi qua liền có thể tiến vào khí đạo bí cảnh. 2 năm lẻ 6 tháng, dài như vậy lúc, cái này cần đối với khí đạo sư công hội có không ít cống hiến mới có thể tích lũy đến. Giá trị cũng là rất cao. Ba vị đạo huynh, đà tạ ngươi chiếu cố. Niếp thần thi lễ một cái nói. Hoàng Ngô Khí Hoàng cười nói, Niếp huynh, là ta hẳn là cảm ơn ngươi, cùng ta rất sắp đột phá đến khí đế cấp bậc so sánh, nhưng cái này cũng không coi vào đâu, ta cho rất vui lòng. Đó là, cái này còn không hài lòng gì đó hài lòng. Thương Nhị Khí Hoàng cười nói. Hoàng Ngô Khí Hoàng hắn cắm ở khí hoàng viên mãn đã không ít thời gian, là đột phá đến khí đế cấp bậc. Hắn đã muốn không ít phương pháp đều không có thành công. Có khi đế cấp bậc cường giả giảng đạo, Hỏa Ngô Khí Hoàng hắn cũng đi qua, thu lệ phí rất cao, nhưng là hiệu quả hoàn toàn không có cùng Niếp thần giao lưu tốt. Hỏa Ngô Khí Hoàng nói, Niếp huynh, ngươi là qua tới tham gia đại hội đấu giá chứ? Còn có 4 ngày, muốn không ngươi trước ở chỗ này của ta bế quan xuống. Chỗ này của ta tu luyện hoàn cảnh còn có thể. Cái này ngộ đạo tiểu còn có nửa vỏ, ngươi mấy ngày nay cũng uống. Niếp thần cười nói, Hỏa Ngô huynh, như vậy ta liền không khách khí, ta đang muốn tìm địa phương sử dụng một cái thời gian tinh thạch tu luyện xuống. Hoàng Ngô huynh, cáo tử. Niếp huynh, cáo tử. Thương Nhị Khí Hoàng, Luyện Không Khí Hoàng hắn rời đi, Niếp thần rất nhanh cũng tiến vào một cái tu luyện động phủ. Cái này một cái động phủ là rất không tồi, khí hoàng viên mãn cấp bậc nhân vật thân phận địa vị nhưng là tương đối cao. Bình thường thần đế hậu kỳ cường giả, thân phận địa vị cũng so không lên khí hoàng viên mãn cường giả. Tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp thần lập tức sử dụng một cái thời gian tinh thạch, cái này một cái thời gian tinh thạch vừa vặn có thể chống đỡ hắn tu luyện 4 ngày. Thiên Vũ, ta tại Hỏa Ngô Khí Hoàng bên này tu luyện mấy ngày, không cần phải lo lắng. Niếp thần truyền ra một nói tin tức lập tức bắt đầu tu luyện, hắn vận dụng nhất tâm đa dụng thần thông, đồng thời tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, đan đạo, khí đạo, trận đạo. Hỏa Ngô Khí Hoàng hắn cho ra 3 cái ngọc giản, Niếp thần cũng hấp thu bên trong mặt thông tin, đan đạo phương diện tiến bộ chậm một chút. Nhưng Niếp thần khí đạo trận đạo tiến bộ rất nhanh. Hỏa Ngô Khí Hoàng cho thời gian tinh thạch tăng tốc độ đạt tới hơn 3000 lần, 4 ngày, thực tại Niếp thần tại thời gian gia tốc xuống có thể tu luyện hơn 40 năm. 2 ngày trôi qua. Ầm. Niếp thần trên thân truyền ra khí tức cường đại, hắn tu vi phương diện khoảng cách thần hoàng hậu kỳ chỉ thiếu một chút điểm, bây giờ một phen tu luyện, Niếp thần tu vi rốt cuộc đột phá đến thần hoàng hậu kỳ. Đột phá tu vi, kích thích Niếp thần còn lại phương diện tiến bộ nhanh hơn. Lúc đó giữa tinh thạch hiệu quả đi qua, ngoại giới 4 ngày đến, Niếp thần đan đạo phương diện mặc dù còn là đan hoàng đỉnh phong, nhưng đã tiến tới một bước giải. Trận đạo phương diện, bất ngờ đã đạt tới trận hoàng trung kỳ. Khí đạo phương diện cũng đã trở thành khí hoàng, bất quá chẳng qua là khí hoàng sơ kỳ. Hưu. Niếp thần kết thúc tính tu, hắn đến trong sân huấn luyện, trong nháy mắt Niếp thần phi đao xuất thủ, phi đao nhìn qua bình bình đạm đạm, nhưng là Niếp thần nói hắn phi đao này trong vòng hàm chứa mạnh mẽ đại pháp tắc lực lượng. Phi đao cảnh giới cũng để thăng một chút. Bất quá khoảng cách giới đao cảnh, vẫn có trên lệch ra. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, pháp đao cảnh, phía sau giới đao cảnh, đặt tới giới đao cảnh, phá giới giết người cũng không có vấn đề, dù là địch nhân ngầm tại chính mình trong tiểu thế giới. Đến giới đao cảnh hậu kỳ, Niếp thần phi đao trực tiếp theo thần giới tiến vào tiên giới giết địch cũng không phải là không thể. Thương Ngạo không biết tình huống gì. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thức huyết tán đến Thương Ngạo bên kia, hắn còn đang tu luyện. Niếp thần cũng cho hắn 2 cái thời gian tinh thạch, Thương Ngạo tiến bộ không nhỏ, khoảng cách thần hoàng viên mãn đã không xa. Còn có 1 cái giờ, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu. Niếp thần thầm nghĩ đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn rời đi tu luyện động phủ, hỏa ngô khí hoàng, thương nhị khí hoàng, luyện không khí hoàng trong nháy mắt xuất hiện ở niếp thần phía trước. Hỏa ngô khí hoàng trên mặt hắn đều có nụ cười. Niếp thần chắp tay một cái cười nói, ba vị đạo huynh, nhìn đến ngươi đều đã đột phá, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, nhờ có niếp huynh ngươi a. Hỏa ngô khí hoàng hắn đều mở miệng cười, bốn ngày, hắn toàn bộ đều đã đạt tới khí đế cấp bậc, hơn nữa đã chứng nhận qua, chẳng qua là hắn đều là khiêm tốn chứng nhận. Ngoại giới còn không có người nào biết được. Niếp huynh, buổi đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, ta đồng thời đi qua. Hỏa ngô khí đế cười nói. Niếp thần suy nghĩ một chút nói, hỏa ngô đạo huynh, ta là cùng thất thánh nữ nàng cùng một chỗ tới, vẫn là cùng thất thánh nữ nàng cùng một chỗ đi. Ha ha, cũng được, thất thánh nữ đẹp như vậy người, là so với ta ba cái lao ra hỏa sức hấp dẫn phần lớn. Hỏa ngô khí cười nói, Niếp thần, có chuyện gì, ngươi trực tiếp liên hệ ta, bằng vào ta ba cái bây giờ năng lượng. Ngươi gặp phải phiền toái phần lớn hẳn là đều có thể cho ngươi giải quyết. Thương nhị khí đế cười nói, hỏa ngô huynh, ngươi đừng quên niếp huynh đồ vật. Ha ha, ngươi không nói ta còn thực sự thiếu một chút quên. Hỏa ngô khí đế cười nói, hắn nói một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay, niếp huynh, chúc mừng ngươi, ngươi trở thành tuần tra sứ giả sau, mấy ngày ngắn ngủi thời gian lại trở thành tuần tra trưởng lão. Khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão nhưng là thực quyền trưởng lão, thân phận địa vị tại tất cả trưởng lão bên trong cũng là bài danh khá cao. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏa ngô đạo huynh, nhanh như vậy. Hỏa ngô khí đế cười nói, ta ba cái đều đạt tới khí đế cấp bậc, ta cùng một chỗ hướng về hội trưởng xin, hội trưởng vẫn có thể không cho ta một điểm này mặt mũi. Niếp huynh, nhanh thu cất đi, đúng hội trưởng vẫn cho ngươi 2 năm tiến vào bí cảnh tu luyện khen thưởng, cộng thêm trước ta cho ngươi thời gian, ngươi có 4 năm nhiều thời gian, đến lúc đó thời gian bế quan hẳn sẽ có tương đối lớn thu hoạch. Tuần tra trưởng lão có không ít quyền lực. Cái này ngươi thần thức xuyên vào ngươi lệnh bài thân phận liền có thể phát hiện, tuần tra trưởng lão cái này đối với ngươi mà nói không sai, quyền lực không nhỏ, sự tình lại không nhiều. Niếp thần tiếp qua tím bầm sắc lệnh bài thân phận cười nói, ba vị đạo huynh, đa tạ, ta như vậy người lười, như vậy chức vị thích hợp nhất ta ha ha. Chương 436, bị khinh thường niếp thần. Cùng hỏa ngô khí đế hắn tách ra, niếp thần sắp tới thất thánh nữ chô ở địa phương. Niếp thần, còn tưởng rằng ngươi không cùng ta cùng một chỗ đây. Thất thánh nữ mặt giãn ra cười nói. Niếp thần nhìn thất thánh nữ dường như đã dung hợp kia thần kiếm thành công, mơ hồ thất thánh nữ trên thân nhiều một cổ sắc bén kiếm ý. Ta mấy ngày nay đang bế quan tu luyện. Niếp thần cười nói. Thiên vũ, ngươi thần kiếm nhận chủ thành công. Thất thánh nữ khẽ gật gật đầu, đúng vậy, nhận chủ rất thuận lợi, hơn nữa độ phù hợp đề thăng cũng nhanh, kia thần kiếm so với ta khá thân cận, bây giờ lực công kích của ta đã tăng cường không ít. Thất thánh nữ là thần đế sơ kỳ tu vi. Trước lực công kích cũng chỉ là thần đế sơ kỳ, nhưng bây giờ, thần kiếm nhận chủ, thất thánh nữ lực công kích đã đạt tới thần đế trung kỳ. Niếp thần thầm nghĩ dĩ nhiên nhanh, thất thánh nữ nhưng là thánh nhân chuyển thế, tốt như vậy chủ nhân, kia thần kiếm nếu như còn không thân cận, hắn liền không cứ gọi được là đỉnh phong thần kiếm. Vậy thì tốt. Niếp thần cười nói, ta đi qua đi, một canh giờ không đến thời gian buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, đi qua thưởng thức kia bán thánh cấp bậc tuyệt thế phi đao cũng được. Thất thánh nữ gật đầu. Rất nhanh thất thánh nữ kêu Tĩnh Nhàn Tĩnh An thần đế nàng. Thất thánh nữ, ta không có hoàn thành. Tĩnh An thần đế có chút buồn bực nói. Thất thánh nữ khẽ cau mày nói, Tĩnh An trưởng lão, có không ít khách quý giữa, một cái khách quý giữa đều không có đạt đến. Vâng. Tĩnh An thần đế cười khổ nói, ta dù sao cũng là người ngoại lai, không sai biệt lắm một nửa khách quý giữa đều cho khí tôn đại lục địa phương thế lực, ngoài ra cạnh tranh kịch liệt, ta giao chỉ thánh tông tại phong nguyệt đại lục thực lực còn có thể, nhưng là roi mắt toàn bộ thần giới. So với ta giao chỉ thánh tông thực lực mạnh còn là có thật nhiều. Tinh An thần đế còn có một chút chuyện không có nói, nếu như giao chỉ thần tôn tự mình tới cũng còn là không có vấn đề, nàng và thất thánh nữ thân phận địa vị thấp. Niếp thần khẽ cười nói, thiên vũ, không có sẽ không có đi, cũng không phải đại sự gì, ta ở bên ngoài phòng khách một dạng có thể nhìn đến. Thất thánh nữ bất đắc dĩ nói, cũng chỉ có thể như vậy, lần này buổi đấu giá phòng trường hấp dẫn rất nhiều cường đại nhân vật tới, lúc ta tới giữa cũng chậm một chút. Nếu như sớm một chút có lẽ còn có thể đạt đến. Ừ. Niếp thần gật đầu, hắn xuất phát đi phòng đấu giá vị trí điểm, bên này bây giờ hồi báo phần lớn cường giả, hắn cũng không có lập tức tiến vào. Nhìn, đó là cuồng lôi tông chủ, hắn chính là thần đế cường giả tối đỉnh. Trạm gia chủ lại cũng tới, tin đồn trạm gia chủ đã đạt tới thần đế viên mãn tu vi, hắn nói không chừng lúc nào thời gian liền muốn trùng kích thánh nhân cảnh giới. Một vị kia hình như là Bách Thánh Sơn đại thiếu. Bách Thánh Sơn nhưng là xuất hiện qua trăm tên trở lên thánh nhân. Kia thần điểu bên trên, tựa hồ là phượng tộc thiên nữ, đáng tiếc không thấy rõ, không biết là phượng tộc vị nào thiên nữ, tin đồn phượng tộc mỗi một vị thiên nữ đều mỹ lệ vô cùng. Không ít cường giả nghị luận, rất nhiều cường giả bình thường khó gặp, lúc này có thể thấy rất nhiều, dù là không thể nói lên chuyện, đối với rất nhiều cường giả tới nói nhìn một chút cũng không sai. Niếp thần hắn tới, không ít cường giả cũng nhìn về niếp thần hắn nơi này. Hắn là bị thất thánh nữ hấp dẫn ánh mắt. Dù là bên này bây giờ mỹ nữ rất nhiều, thất thánh nữ tại bên này cũng là rất chói mắt. Tiến thiếu, nhìn, niếp thần hắn tới, hắn đến lúc đó khu phổ thông, dường như hắn cũng không có đặt đến khách quý giữa. Một cô gái mở miệng nói, cô gái này liền là niếp thần trước hắn gặp qua bộ ngữ cầm, bên người nàng liền là kia một cái yến thiếu, hắn đã qua một hồi. Yến huynh, đó chính là ngươi nói kia một cái niếp thần. Yến thiếu bên cạnh hắn một người nói, người này trên thân khí tức mạnh hơn một chút. Yến thiếu tên là Yến Vô Kỵ, hắn trầm giọng nói, tạ huynh, không sai, hắn liền là niếp thần, cái tên này trước nhưng là để cho ta ném quá mất mặt. Họ tạ thanh niên hừ nhẹ nói, Yến huynh, vậy cũng là tại khí thánh các. Nếu như là ở khác địa phương, Yến huynh ngươi thân phận địa vị không thể so với khí thánh các một cái vinh dự trưởng lão kém. Hơn nữa khí thánh các vinh dự trưởng lão mặc dù thân phận địa vị cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có cái gì thực quyền, kẻ khác hoàn toàn có thể không nể mặt hắn. Giống như lần này, hắn không sẽ không có khách quý giữa. Yến Vô Kỵ cười nói, tạ huynh, ngươi nói cũng vậy, tại khí thánh các ta cho hắn mặt mũi, đó là xem ở khí thánh các phân thượng, tại bên này hắn tính là gì. Họ tạ thanh niên ánh mắt tại thất thánh nữ trên thân dừng lại một hồi nói, giao chỉ thánh tông thất thánh nữ dài ngược lại là thật xinh đẹp, ta đi qua tìm hắn trò chuyện một chút. Bộ ngữ cầm nói, tạ công tử, Nam Cung Thiên Vũ là giao chỉ thánh tông thất thánh nữ, theo giao chỉ thánh tông quy củ, Nam Cung Thiên Vũ bây giờ cũng còn là tấm thân xử nữ. Đẹp thay, đẹp thay. Họ tạ thanh niên con mắt sáng lên, hắn yêu thích xử tử. Vừa nói, họ tạ thanh niên cầm đầu đi hướng về niếp thần hắn nơi này, hắn nhìn qua đi chậm rãi. Nhưng là rất nhanh thì đã đến Niếp thần hắn phụ cận, Niếp thần hắn cũng nhìn đến họ tạ thanh niên hắn. Thiên Vũ muội muội, thật là nhân sinh hà sứ bất tương phùng a, không nghĩ tới ở chỗ này lại nhìn đến Thiên Vũ muội muội. Bất quá Thiên Vũ muội muội làm sao đợi đang bình thường vào sân khu bên này. Thiên Vũ muội muội ngươi nhưng là giao trì thất thánh nữ, chẳng lẽ lấy Thiên Vũ muội muội thân phận của ngươi, đều không có đặt đến một cái khách quý giữa sao? Bộ ngữ cầm khẽ cười nói. Họ tạ thanh niên đến bên này căn bản cũng không có nhìn Niếp thần. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thất thánh nữ nhìn, khoảng cách gần nhìn, hắn đối với thất thánh nữ lại thêm hài lòng. Thiên Vũ cô nương, tại hạ Tạ Đông Lâm, đến từ Ngân Xương Đại Lục Tạ gia, đồng thời, tại hạ cũng là khí đạo sư công hội người, là khí đạo sư công hội một tên tuần tra sứ giả. Họ Tạ thanh niên ngạo nghễ nói, Tạ gia là Ngân Xương Đại Lục đệ nhất gia tộc, người Tạ gia, hơn nữa còn là khí đạo sư công hội tuần tra sứ giả, cái này thân phận địa vị cũng không thấp. Niếp thần hơi kinh ngạc, tuần tra sứ giả. Đây chẳng phải là cùng trước hắn một dạng a, bất quá hắn bây giờ đã không phải là tuần tra sứ giả, đã là tuần tra sứ giả bên trên tuần tra trưởng lão, có càng quyền hạng cao. Niếp thần đã kiểm tra, tuần tra sứ giả chỉ có thể tuần sát một cái đại lục, nhưng là tuần tra trưởng lão, toàn bộ thần giới khí đạo sư công hội đều có tuần sát quyền hạn, quyền lực so tuần tra sứ giả cao nhiều. Tuần tra sứ giả có thể trực tiếp hướng về hội trưởng báo cáo, nhưng khí đạo sư công hội hội trưởng nhưng thật ra là bệ bộn nhiều việc, sao có thể thường thường nghe tuần tra sứ giả báo cáo? Nhiều thời gian hơn, tuần tra sứ giả còn là hướng về tuần tra trưởng lão báo cáo, có thể nói như vậy, tuần tra trưởng lão liền là tuần tra sứ giả thượng cấp, hơn nữa còn là trực thuộc thượng cấp. Ồ, thất thánh nữ lãnh đạm đáp lại, họ tạ thanh niên thân phận địa vị tương đối cao, nhưng đối với bây giờ thất thánh nữ mà nói hoàn toàn không có hứng thú. Họ tạ thanh niên âm thầm cau mày, nói hắn thân phận địa vị, bình thường nữ nhân đều sẽ 10 phần nhiệt tình, hắn thấy, thất thánh nữ chắc cũng sẽ 10 phần nhiệt tình mới đúng. Thiên Vũ muội muội. Ngươi có phải hay không quá cao ngạo một chút? Tạ công tử nhưng là đại nhân vật, Tạ gia là Ngân Xương Đại Lục đệ nhất gia tộc, Tạ công tử tại Tạ gia thân phận địa vị rất cao, hơn nữa, hắn chính là khí đạo sư công hội tuần tra sứ giả, đây chính là nắm trong tay thực quyền, so Niếp thần giao chỉ phân hội hội trưởng lợi hại nhiều. Bộ ngữ cầm nói, họ Tạ thanh niên đầu đi một nói tán thưởng ánh mắt, hắn không tốt lắm chính mình đáng khen chính mình, bộ ngữ cầm lời này có thể nói đến hắn trong tâm khảm đi. Ồ, thất thánh nữ còn là bình thản nói. Nếu như thất thánh nữ vẫn là lấy trước thực lực, có lẽ nàng sẽ có chút ít sợ hãi, nhưng bây giờ nàng nhưng đã là thần đế cấp cường giả, hơn nữa thực lực vẫn đạt tới thần đế trung kỳ. Thực lực cường đại mang cho thất thánh nữ cường đại tự tin. Họ tạ thanh niên thân phận địa vị mặc dù cao, nhưng thất thánh nữ cũng không ý kỵ, dù là tạ gia cường đại, giao trì thánh tông cũng là truyền thừa rất xưa thế lực, không phải là dễ khi dễ. Hừ. Họ tạ thanh niên trong lòng hừ lạnh, hắn rốt cuộc nhìn về niết thần, hắn cảm giác thất thánh nữ như vậy thái độ có thể cùng Niếp thần có quan. Cái này một vị liền là Yến Thiếu hắn nói qua Niếp Thần chứ. Niếp Thần, nghe nói ngươi đã là khí đạo sư công hội vinh dự trưởng lão, cái này vẫn không tệ, nhưng ta còn trẻ, cần phải càng thiết thực một chút, như vậy tuổi tác làm khí đạo sư công hội vinh dự trưởng lão bắt đầu dưỡng lao sao. Họ Tạ thanh niên có chút rêu cực nói. Yến Vô Kỵ cười nói, Tạ huynh, Niếp Thần còn là đan đạo sư công hội giao chỉ phân hội hội trưởng đây, cũng vẫn còn có chút chuyện làm. Họ Tạ thanh niên khẽ cười nói, kia ta ngược lại thật ra trách lầm. Phong Nguyệt Đại Lục ta cũng vậy đi qua, ta nhận thức bên kia đan đạo sư công hội một chút cao tầng, Niếp Thần, đến lúc đó thời gian ta nói với ngươi nói, cho hắn cho ngươi để nhắc lên, giao chỉ phân hội hội trưởng, cái này quá thấp một chút. Một hồi trước ta đi Phong Nguyệt Đại Lục, có một chút khí đạo sư phân hội hội trưởng muốn cùng một chỗ mời ta ăn cơm, không cùng hắn ăn chung, bất quá Niếp Thần ngươi đến lúc đó thời gian nếu như mời khách, cho ngươi một bộ mặt. Niếp Thần liếc họ Tạ thanh niên một cái tên này một phó cao cao tại thượng bộ dáng. Dường như hắn nói cho hắn Niếp Thần mời ăn cơm, là cho hắn Niếp Thần cực lớn đại mặt mũi. Không có hứng thú. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Họ Tạ thanh niên sầm mặt lại, Niếp Thần, ngươi đây là cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đừng tưởng rằng trở thành khí đạo sư công hội vinh dự trưởng lão không có nhiều dạy, chỉ cần không giết ngươi, khí đạo sư công hội căn bản cũng sẽ không quản. Trừ cái này, ngươi cho rằng chính ngươi thứ gì, một cái nho nhỏ giao chỉ phân hội hội trưởng mà thôi, tu vi không cao, bối cảnh không có. Ngươi lấy ở đâu sức mạnh cùng bản công tử nói như vậy? Chương 437, như ngươi vậy ta liền muốn thêm lớp. Niếp Thần cau mày đến, họ Tạ thanh niên cái này thật có chút quá mức. Họ Tạ, ngươi hung hăng càn quấy gì đó. Niếp Thần so ngươi trẻ tuổi nhiều, nếu có ngươi thành niên, thành tựu chắc chắn cao hơn ngươi rất rất nhiều nhiều. Thất thánh nữ lạnh lùng nói. Họ Tạ thanh niên trong mắt lệ quang lập lòe, thất thánh nữ giúp Niếp Thần nói chuyện càng làm cho hắn khó chịu. Thiên Vũ cô nương. Bổn thiếu chỉ nói là một chút nói thật mà thôi, hắn muốn đạt tới bổn thiếu cao như vậy độ, chỉ sợ cả đời này cũng chưa chắc có thể có thể. Họ Tạ thanh niên cười lạnh nói. Bộ ngữ cầm nói, Thiên Vũ muội muội, về sau sự tình ai nói phải chuẩn. Bây giờ Niếp Thần năng lượng so Tạ thiếu không lớn lắm, đây là sự thực, Tạ thiếu một câu nói, Niếp Thần hôm nay chỉ sợ đều không thể tiến vào buổi đấu giá ngươi có tin hay không. Họ Tạ thanh niên nhìn về Niếp Thần lạnh lùng thốt, Niếp Thần, ngươi lập tức thành khẩn nói xin lỗi. Nếu không hôm nay bổn thiếu thật đúng là để cho ngươi tham gia không buổi đấu giá, hơn nữa, ngươi về sau còn sẽ có rất nhiều phiền toái, nói không chừng dùng không bao lâu thời gian, ngươi giao chỉ phân hội hội trưởng cái này một cái chức vị cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Niếp Thần trầm giọng nói, Tạ công tử, ngươi là tuần tra sứ giả, coi như tuần tra sứ giả, chiếm thế lấn hiếp người, thậm chí can thiệp đan đạo sư công hội, có đúng hay không qua tuyến. Họ Tạ thanh niên cười lạnh nói, làm sao, ta liền qua tuyến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Niếp Thần, ngươi phải thấy rõ ngươi thân phận của mình. Niếp Thần trầm giọng nói, hôm nay vốn là ta là nghỉ ngơi một chút, ngươi nếu như vậy, ta muốn phải thêm lớp. Làm thêm giờ. Ngươi làm thêm giờ quan bổn thiếu giám sự. Họ Tạ thanh niên khinh thường nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, vậy thật là quan ngươi sự. Vừa nói, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn tuần tra trưởng lão lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Nhận thức cái này sao? Niếp Thần cười mà không cười. Họ Tạ thanh niên con mắt trừng thật to. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khó tin, hắn dĩ nhiên nhận thức cái này là khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão lệnh bài thân phận, vậy làm sao tại Niếp Thần trong tay? Tạ công tử, nhìn đến ngươi biết cái này. Coi như khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão, bổn tọa bây giờ đối với ngươi tính cách nghiêm trọng hoài nghi, hôm nay sự tình, bổn tọa sẽ rõ ràng mười mươi, toàn bộ hồi báo cho hội trưởng, tại hội trưởng có hạ mệnh lệnh tới trước, bổn tọa coi như tuần tra trưởng lão, tạm ngừng ngươi coi như tuần tra sứ giả hết thảy chức quyền. Ngươi phục sao? Không, không. Họ Tạ thanh niên sắc mặt đại biến, tạm ngừng tuần tra sứ giả chức vụ, cái này đối hắn có lại ảnh hưởng lớn. Họ Tạ thanh niên bây giờ cũng không phải Tạ gia người thừa kế, hơn nữa Tạ gia bây giờ đang chọn người thừa kế thời khắc mấu chốt, lúc này nếu như tuần tra sứ giả thân phận không có, kia đối với hắn mà nói là đại đả kích lớn, trở thành Tạ gia người thừa kế có khả năng sẽ thoang cái hạ xuống 7-8 thành. Vốn là, họ Tạ thanh niên lôi kéo Yến Vô Kỵ hắn là nghĩ cho mình tăng thêm. Không nghĩ tới lại đạp phải Niếp Thần như vậy một khỏa địa lôi, Niếp Thần lại là tuần tra trưởng lão, là hắn trực thuộc thượng cấp. Nếu như ngươi đối với bổn tọa quyết định không phục, ngươi có thể tìm hai gã tuần tra trưởng lão liên danh bắt bỏ, có thể ngươi trực tiếp tìm hội trưởng. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Họ Tạ thanh niên sắc mặt khó coi, mới vừa cũng không phải là ít cường giả nhìn, hắn hùng hổ dọa người mọi người đều thấy rõ, nếu như Niếp Thần không có lai lịch gì cũng liền thôi, Niếp Thần là tuần tra trưởng lão, hắn hận đến chính mình thượng cấp, ai sẽ đồng tình hắn? Tìm tuần tra trưởng lão liên hợp bắt bỏ, ngoài ra tuần tra trưởng lão sẽ quản mới là lạ, Niếp thần liền là tuần tra trưởng lão, họ Tạ thanh niên chẳng qua là tuần tra sứ giả, hắn chọc tới tuần tra trưởng lão, nếu như không có xử phạt, kia tuần tra trưởng lão uy nghiêm ở chỗ nào? Nếu như hắn bác bỏ Niếp thần, đó cũng là đánh chính hắn mặt. Hơn nữa chuyện này, Niếp thần có đầy đủ lý do, đầy đủ chứng cứ, thế nào bác bỏ? Niếp trưởng lão, ta là vô tâm, ta không biết ngươi là tuần tra trưởng lão, ngươi tha ta một mạng. Họ Tạ thanh niên cầu xin tha thứ nói. Niếp thần bình tĩnh nói, bổn trưởng lão mới vừa cho ngươi nhiều lần cơ hội, ngươi vẫn không có quý trọng. Như ngươi vậy hành động, nghiêm trọng bôi xấu khí đạo sư công hội danh tiếng, bổn tọa coi như tuần tra trưởng lão, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nhớ kỹ, ngươi tuần tra sứ giả trước quyền bị tạm ngừng, ở chỗ này giữa, nếu như ngươi vẫn đánh đến tuần tra sứ giả danh hiệu làm việc, như vậy tội thêm một bậc. Niếp trưởng lão, ta nguyện ý cho ngươi đầy đủ bồi thường, van cầu ngươi tha ta một mạng. Họ Tạ thanh niên đưa tin nói. Ta cho ngươi 100 vạn cực phẩm thần tinh thế nào? Niếp thần trầm giọng nói, Tạ công tử truyền âm cho ta, hối lộ 100 vạn cân cực phẩm thần tinh, chuyến này là, bổ tọa cũng sẽ đồng thời hội tụ báo lên, xin công trưởng định đoạt. Họ Tạ thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ hoán độc, mới vừa sự tỉnh còn có hối lộ 100 vạn cân cực phẩm thần tinh, hắn tuần tra sứ giả chức vụ 89 phần 10 là không gánh nổi. Niếp thần, ngươi lợi hại. Ngươi về sau cuối cùng không sẽ rơi xuống trong tay của ta. Nếu không tuyệt đối để cho ngươi cầu sinh không có khả năng, muốn chết không được. Họ Tạ thanh niên trong lòng rít gào, lấy Niếp thần thân phận địa vị, hắn cái này chuyện không dám nói ra, nếu không đến lúc đó thời gian Niếp thần xảy ra chuyện, khí đạo sư công hội, khí thánh các đều sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Hưu. Không có nói thêm nữa, họ Tạ thanh niên trực tiếp rời đi, hắn bây giờ buổi đấu giá cũng không có tâm tình tham gia. Yến Vô Kỵ cùng Độ Ngữ Cầm hắn không có lập tức rời đi, hắn không dám không nói câu nào liền rời đi, có thể nói lại cùng Niếp thần nói điểm cái gì chứ? Niếp thần nhìn về Yến Vô Kỵ cùng Độ Ngữ Cầm. Yến thiếu ngươi có phải hay không đối với ta Niếp thần rất có ý kiến, trước khi thánh các nơi đó đối ta không khách khí, bây giờ lại qua đến châm trọng. Niếp thần trầm giọng nói. Yến Vô Kỵ khàn giọng nói, Niếp trưởng lão, không có chuyện gì, tuyệt đối không có sự, ta. Không, ta đối Niếp trưởng lão không có bất kỳ ý kiến, đều là Độ Ngữ Cầm chủ ý, nàng nói phải qua đến, hơn nữa cũng là nàng sợ Tạ thiếu tới. Bộ Ngữ Cầm sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới, loại thời điểm này Yến Vô Kỵ lại đưa nàng đẩy ra đến, căn bản cũng không chiếu cố đến hắn đã cùng giường giống như gối qua tình cảm. Niếp trưởng lão, chuyện khi trước, mới vừa sự tình ta cũng có một chút sai lầm, đây là ta đối Niếp trưởng lão ngươi và Thiên Vũ cô nương một chút bồi thường, xin nhận lấy. Yến Vô Kỵ nói lấy ra một cái không gian nhẫn, cái này một cái trong không gian giới chỉ có không ít thứ tốt, cái này lấy ra, Yến Vô Kỵ đều đau lòng. Bất quá. Hắn biết rõ mình không thể đắc tội Niếp thần, hắn mặc dù là Yến gia người thừa kế, nhưng nếu có lại lỗi lầm lớn, cải hoán người thừa kế Yến gia cũng không phải là không có qua sự tình. Khi thánh các vinh dự trưởng lão còn dễ nói một chút, khi đạo sư công hội tuần tra trưởng lão, Yến Vô Kỵ nói cái này là thật khó thành, hơn nữa tuần tra trưởng lão thân phận địa vị rất cao. Yến gia tại khí đạo sư công hội cũng có một ít người, nếu như Niếp thần cái này một cái tuần tra trưởng lão nhìn Yến gia khó chịu chuyện, Yến gia khí đạo sư công hội người nhất định sẽ đối mặt đại đại phiền toái. Yến gia nếu như mất đi khí đạo sư công hội bên này trợ lực, như vậy thực lực nhất định sẽ hạ xuống không ít. Coi như người thừa kế nếu như cho gia tộc rước lấy phiền toái như vậy, bãi nhiệm có khả năng không nhỏ. Niếp thần thần thức xuyên vào không gian giới chỉ, đồ bên trong, giá trị phỏng chừng cũng có 100 vạn cực phẩm thần tinh. Coi như Yến gia người thừa kế, Yến Vô Kỵ vẫn là rất giàu có. Về sau nhiều chú ý, giúp mọi người làm điều tốt. Niếp thần đạm thanh nói. Hắn nói nhận lấy kia một cái không gian nhẫn, cái này là Yến Vô Kỵ bồi thường, Yến Vô Kỵ cũng không phải khí đạo sư công hội người, Niếp thần bắt không có vấn đề. Niếp trưởng lão, ta vẫn có một số việc cái này một cái buổi đấu giá liền không tham gia, ta trước đặt một cái khách quý giữa, nếu như không cần đó chính là hoang phí, Niếp trưởng lão ngươi sử dụng đi. Yến Vô Kỵ nói, Niếp trưởng lão, không cần thiết hắn cái này một cái. Giọng âm vang lên. Một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở Niếp thần bên cạnh hắn, Niếp trưởng lão coi như khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão, coi như khí thánh các vinh dự trưởng lão, đây chính là ta thiên đỉnh phòng đấu giá siêu cấp khách quý, đối với siêu cấp khách quý, ta có để dành số ít khách quý giữa. Các hạ là Niếp trưởng lão, ta là thiên đỉnh phòng đấu giá phó hành trưởng Tô Vận, hành trưởng tạm thời có chút việc, hắn chỉ thị ta nhất định tốt tốt gọi Niếp trưởng lão còn có bằng hữu ngài. Niếp trưởng lão, trước không biết thân phận ngài. Mong rằng ngài tha thứ. Tô Vận thập phần khách sáo. Nếu như chẳng qua là khí thánh các vinh dự trưởng lão, kia cũng không đáng cho nàng như vậy, nhưng Niếp thần còn là khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão, cái này có thể trâu bò nhiều. Tô phó hành trưởng, ta đây liền không khách khí. Niếp thần cười nói. Niếp trưởng lão, xin mời. Niếp thần hắn rời đi, Bộ Ngữ Cầm sắc mặt tái nhợt. Niếp thần hắn không có nói chuyện cùng nàng, nhưng nàng cũng không bởi vì Niếp thần liền hào phóng như vậy mà bỏ qua cho nàng. Yến thiếu, ta. Ngươi muốn lăn đi đâu, từ nay về sau ta không có bất cứ quan hệ nào. Yến Vô Kỵ lạnh giọng nói, hắn bây giờ đối với Bộ Ngữ Cầm tương đối nổi nóng. Trước bởi vì Bộ Ngữ Cầm tại khí thánh các nơi đó bị đánh mặt, bây giờ lại được tội Niếp thần, không thể không lấy ra giá trị 100 vạn cực phẩm thần tinh bảo vật bồi thường. Chương 438, giới tâm. Tại Tô Vận dưới sự hướng dẫn, Niếp thần hắn tiến vào một cái phòng khách quý, cái này một căn phòng riêng càng to lớn hơn, sang trọng hơn thư thích, hơn nữa tại bên này xem cũng dễ dàng hơn. Niếp trưởng lão, chư vị, siêu cấp phòng khách quý khách nhân nếu như mua sắm đồ vật, chỉ muốn số lượng không là rất nhiều, có thể hưởng thụ 90% giảm giá ưu đãi, chúc ngươi có được vui vẻ đấu giá thể nghiệm. Tô Vận nhỏ mở miệng cười, thất thánh nữ trong lòng nàng kinh ngạc, buổi đấu giá phía trên, 90% giảm giá ưu đãi rất lớn, như vậy phòng đấu giá trên cơ bản không kiếm tiền hắn. Tô Vận phó hành trưởng, đa tạ. Niếp thần nói. Tô Vận gật đầu, Niếp trưởng lão, chư vị, nếu như có cần gì, ngươi có thể báo cho bên ngoài cửa hầu gái, có thể xử lý nàng sẽ lập tức xử lý, không có thể xử lý, nàng cũng sẽ báo lên ta phòng đấu giá sẽ lập tức giải quyết. Được. Tô Vận thối lui ra phòng VIP. Thất thánh nữ nàng bất khả tư nghị nhìn Niếp thần. Niếp thần, ngươi chừng nào thì lại trở thành khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão? Thất thánh nữ nghi ngờ nói. Tĩnh nhàn trưởng lão, Tĩnh an trưởng lão cũng nhìn Niếp thần, khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão, thân phận này có thể so với thân phận nàng cao nhiều. Trước nàng muốn biết một người bình thường khách quý giữa đều không có lấy được, bây giờ phòng đấu giá nói Niếp thần thân phận, lại chủ động liên hệ cho ra một cái siêu cấp khách quý giữa. 90% giảm giá ưu đãi có thể để cho nàng tiết kiệm không ít. Niếp thần cười nói, ta cũng vậy gần đây trở thành khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão. Thiên vũ, buổi đấu giá kết thúc, ngươi liền muốn trở lại phong nguyệt đại lục chứ. Thất thánh nữ nàng gật đầu, tại giao trì thánh tông, nàng để thăng nhanh hơn. Bên này thất thánh nữ nàng có thể hưởng thụ được tài nguyên ít hơn nhiều. Niếp thần nói, thiên vũ, Tĩnh nhàn trưởng lão, Tĩnh an trưởng lão, ta có thể vẫn phải tại bên này đợi thời gian mấy năm, ta cần tại bên này bế quan để thăng xuống. Thất thánh nữ khe khẽ gật đầu, nàng không có ý kiến. Niếp thần nhanh chóng để thăng nàng là rất vui vẻ thấy. Tĩnh an trưởng lão và Tĩnh nhàn trưởng lão nhìn nhau, nàng thụ mệnh tới, nếu như Niếp thần không quay lại hồi, nàng sẽ áp dụng cưỡng chế các biện pháp, nhưng bây giờ, cũng không tốt áp dụng cưỡng chế các biện pháp, Niếp thần đã là khí thánh các vinh dự trưởng lão, hơn nữa còn là khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão, khí đạo sư công hội tại phong nguyệt đại lục cũng có được rất lớn năng lượng. Được. Tĩnh nhàn trưởng lão nói, bất quá Niếp thần, nếu như ngươi bên này làm xong, còn là hy vọng ngươi mau chóng trở lại giao trì thánh tông bên kia, tông chủ có thể muốn gặp ngươi. Niếp thần gật đầu, thân phận hôm nay vị trí đề thăng, nhưng là, giao trì thánh tông nơi đó còn là không thể đắc tội. Thất thánh nữ trong mắt dị quang lập lòe, nàng nghĩ đến mình và Niếp thần sự tình, chuyến này trở lại, có đúng hay không cùng mình mẫu thân nói một chút nàng gả Niếp thần sự. Cái này gả không phải là một đêm vợ chồng kia một loại. Nếu như trước, thất thánh nữ phỏng trừng chính mình mẫu thân nơi đó rất có thể không đồng ý. Vốn lấy Niếp thần thân phận hôm nay vị trí, giao trì thần tôn có lẽ sẽ tán thành. Nếu như Niếp thần không có ngoài ra nữ nhân liền có thể. Thất thánh nữ thầm nghĩ trong lòng, nếu như Niếp thần không có ngoài ra nữ nhân, thất thánh nữ tin tưởng chính mình mẫu thân nhất định sẽ tán thành. Thời gian dần dần đi qua, phần lớn cường giả tràn vào phòng đấu giá, cái này một cái phòng đấu giá có thể chứa mấy trăm ngàn người, lại ngồi không trống không ghế, vẫn có rất nhiều cường giả liền một người bình thường chỗ ngồi đều không có được. Cong, cong, keng. Ba đạo tiếng chuông vang lên, toàn bộ phòng đấu giá nhanh chóng an tĩnh lại, đấu giá bắt đầu. Một cái ông lão áo tím xuất hiện ở trong phòng đấu giá trung tâm đài tròn bên trên. Lại là thiên đỉnh phòng đấu giá lao hành trưởng tự mình chủ trì. Cổ lao tin đồn đã thần đế viên mãn, hơn nữa khi đạo phương diện đạt tới khí đế hậu kỳ tiêu chuẩn, không biết là thật hay giả. Đây là thật, cổ lao rất ít tự mình chủ trì như vậy buổi đấu giá, nhìn đến kia một thanh phi đao, thật là không giống tầm thường, có lẽ có nhìn trở thành thanh khí. Không ít người thấp giọng nghị luận. Chư vị, mọi người yên tĩnh một chút, ông lão áo tím mỉm cười nói. Không ít bạn cũ có thể nhận thức lão hủ, nhưng cũng có một chút bạn mới không nhận biết. Lão hủ ta tự giới thiệu mình một chút, lão hủ Cổ Giang Lan, thiên đỉnh phòng đấu giá vốn dĩ hành trưởng, bây giờ lão hủ rất ít quản sự, bất quá lần này đấu giá có không ít thứ tốt, người bình thường đi lên lão hủ không yên tâm. Lần này buổi đấu giá, bán đấu giá các thứ không là rất nhiều, nhưng là lão hủ bảo đảm, từng món một đều là tinh phẩm. Từng món một đều là cực thứ tốt, mọi người không nên bỏ qua. Nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên, cổ Giang Lan vẫn là rất chịu kính trọng. Chư vị cất nhắc. Ta trực tiếp tiến vào chính đề đi, ta muốn đấu giá thứ một món bảo vật là một khỏa giới tâm, là một thế giới diệt vong sau hình thành đồ vật. Đối với có được chính mình tiểu thế giới cường giả tới nói, cái này rất có dùng, hấp thu giới tâm lực lượng, tiểu thế giới có thể trưởng thành rất nhiều. Cổ Giang Lan cười nói. Cổ Giang Lan vừa nói, từ có thiên đỉnh phòng đấu giá người đem viên kia giới tâm biểu diễn ra, cái này một khỏa giới tâm đại khái nửa thước đường kính, hắn hàm chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Cho dù là ngàn quả vạn cái mặt trời, ẩn chứa năng lượng cũng không có cái này một khỏa giới tâm bên trong ẩn chứa năng lượng nhiều. Hơn nữa, giới tâm bên trong ẩn chứa không chỉ là năng lượng, vẫn hàm chứa vũ trụ quy tắc, cái này đối với tiểu thế giới tới nói hấp thu cực có chỗ dùng, quy tắc càng cường đại, một cái tiểu thế giới liền càng cường đại. Nghiệp thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này giới tâm đối hắn tới nói rất hữu dụng, hắn chính là có được tiểu thế giới tăng cường chỗ tốt rất lớn. Chư vị, chắc hẳn ngươi đều biết rõ giới tâm chân quý, lão hủ liền không nói nhiều, giá khởi đầu cách 100 vạn cực phẩm thần tinh, mọi người có thể ra giá. Cổ Giang Lan giọng nói rơi, lập tức liền có cường giả ra giá 100 vạn cực phẩm thần tinh. 150 vạn, 200 vạn, ngắn ngủi 2 giây, giá cả liền tăng gấp đôi. Cái này một khỏa giới tâm giá trị cũng không chỉ 100 vạn cực phẩm thần tinh, hắn giá trị tuyệt đối vượt qua 500 vạn cực phẩm thần tinh. Nghiệp thần trong lòng cười khổ, hắn bây giờ có chút tiền, nhưng nhìn cái này thế đầu, cái này giới tâm hắn chắc chắn không mua nổi. Ngắn ngủi 3 phút, giá cả đạt tới 400 vạn, tới mức này về giá cả cao tốc độ mới chậm một chút. Nghiệp thần bất đắc dĩ, hắn thân phận hôm nay vị trí cũng tạm được, nhưng hắn dù sao vừa vặn mới vừa dậy, sau lưng vừa không có thế lực cường đại. Tài lực xa không thể cùng rất nhiều thế lực lớn so sánh a. 500 vạn. Thất thánh nữ đột nhiên mở miệng, nàng thanh âm theo Niếp thần hắn cái này một cái siêu cấp khách quý giữa truyền đi. Tức khắc toàn bộ phòng đấu giá an tĩnh, ngoài ra ra giá thanh âm thoáng cái không có, thất thánh nữ trực tiếp tăng giá 100 vạn, thêm cũng không ít, ngoài ra, thất thánh nữ thanh âm là theo siêu cấp khách quý giữa truyền tới. Ai cũng biết siêu cấp khách quý giữa cường giả chắc chắn không tốt đắc tội. Chư vị, còn có ai hay không ra giá? Nếu như không có người như vậy cái này một món bảo vật, liền về 6 hào khách quý giữa khách nhân. Cổ Giang Lan cười nói, không có ai mở miệng nữa, 500 vạn giá cả đã không thấp, đi lên nữa tăng giá đắc tội siêu cấp khách quý giữa khách nhân không cần thiết. Cong. Chúc mừng 6 hào khách quý giữa khách nhân đạt được thứ một món bảo vật, cái này một khỏa giới tâm lập tức sẽ đưa đến. Cổ Giang Lan cười nói, cái thứ hai bảo vật rất nhanh bắt đầu đấu giá, cái này một món bảo vật so thứ một món bảo vật còn kém không ít. Niếp thần đối với cái thứ hai bảo vật cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nửa phút, viên kia giới tâm bị đưa đến Niếp thần hắn khách quý giữa. Thất thánh nữ lấy ra một tờ tinh tạp trực tiếp quẹt thẻ trả tiền. 90% giảm giá, thật đối phó 450 vạn. Hầu gái rời đi, thất thánh nữ đem chứa giới tâm không gian giới chỉ đưa về phía Niếp thần. Niếp thần, cho ngươi. Trước ngươi cho ta một cái lễ vật, đây là ta tặng quà cho ngươi, nhìn ngươi bộ dáng, cái này ngươi nên muốn chứ. Cho ta. Niếp thần kinh ngạc nói. Coi như giảm giá, cái này nhưng cũng là 450 vạn cực phẩm thần tinh mua đồ, giá trị cực là chân quý. Đúng vậy, không cho ngươi cho ai a, ta cũng không có làm tiểu thế giới. Thất thánh nữ cười nói, có được tiểu thế giới cường giả bình thường so đồng cấp cường đại, đặc biệt năng lực sinh tồn mạnh hơn, nhưng là tiểu thế giới tiêu hao cũng không thấp, sẽ hạ xuống tốc độ phát triển, có rất nhiều cường giả cũng không có làm cái này. Thiên vũ, cái này quá chân quý. Niếp thần nói, thất thánh nữ cười nói, Niếp thần. Trước ngươi cho ngươi giá trị 300 vạn thần tinh thần kiếm, ta cũng không có khước từ nha. Hơn nữa kia thần kiếm kỳ thực giá trị không chỉ cao như vậy, là so thời gian hơi dài không có gặp phải thích hợp chủ nhân hắn giá cả mới hạ xuống không ít, dưới cái nhìn của ta, hắn so với cái này giới tâm muốn chân quý. Cái này giới tâm cũng chỉ hoa 450 vạn, kém không nhiều lắm. Niếp thần nhìn thất thánh nữ thân phận tương đối cao, nhưng cái này 450 vạn, có thể cũng là thất thánh nữ bây giờ có thể lấy ra giới hạn. Chương 439, thi tâm bà bà. Nghiệp thần, nắm A, ngươi cho ta thời điểm, ta cũng không có không thu. Thất thánh nữ nói. Nghiệp thần gật đầu nhận lấy, không thu thất thánh nữ chỉ sợ ở tức giận, nếu có thích hợp đồ vật, cho thêm thất thánh nữ mua một cái là được. Cái này mới đúng. Thất thánh nữ mỉm cười nói. Nghiệp thần hắn chú trọng lực một lần nữa đến buổi đấu giá lên, bất quá tiếp theo tương đối lâu thời gian đều không có quá làm cho nghiệp thần hắn động tâm đồ vật. Chư vị, sau đó phải đấu giá. Là một cái chiến đấu khôi lỗi, bất quá nàng có thể không bình thường, nàng là thần đế cấp chiến đấu khôi lỗi. Cổ Giang Lan cười nói. Rất nhanh, một cô gái xuất hiện ở trên đài đấu giá, cô gái này rất đẹp, để ở chàng không thiếu nam tính cường giả con mắt sáng lên. Cổ Giang Lan cười nói, nàng liền là ta mới vừa nói tới chiến đấu khôi lỗi, chắc hẳn mọi người đã nhìn ra, nàng cũng có trí khôn nhất định, nhưng là tuyệt đối trung thành. Nàng tên gọi Anna, ai nếu như mua sắm, đến lúc đó thời gian cũng có thể một lần nữa đặt tên. Anna thực lực là thần đế trung kỳ, nếu như bất kể tự thân hao tổn, nàng có thể trong thời gian ngắn buộc phát ra thần đế hậu kỳ thực lực, chỉ là như vậy làm có không nhỏ có thể làm cho nàng hủy diệt. Anna có thể hấp thu trong thiên địa năng lượng, duy trì tự thân bình thường tiêu hao tuyệt đối không có vấn đề, bình thường còn có thể là lúc chiến đấu dự trữ không ít năng lượng. Đối với các vị có tiền, nhưng thực lực có thể thiếu một chút cường giả tới nói, Anna tuyệt đối là người rất tốt trợ thủ. Được, ta liền không nói nhảm nhiều lắm, hiện tại đấu giá bắt đầu, giá khởi đầu cách 80 vạn cực phẩm thần tinh. Cổ Giang Lan giọng nói rơi, tức khắc rất nhiều người ra giá, Niếp Thần nhìn trên đài đấu giá Anna, hắn trong lòng ý động, chiến đấu khôi lỗi hắn có, nhưng hắn chiến đấu khôi lỗi mạnh nhất cũng chỉ là thần hoàng trung kỳ, đối với trước mắt Niếp Thần tới nói, cấp bậc như vậy chiến đấu khôi lỗi thập phần không đủ dùng. Anna có được thần đế trung kỳ thực lực, tương đối khá. Bất quá Niếp Thần muốn mua sắm không phải vì chính mình, hắn chính là quản tư bánh nàng, bây giờ đã lấy được một thanh coi như không tệ phi đao, tu vi cũng thần hoàng hậu kỳ. Niếp Thần thực lực đã thần hoàng viên mãn, phi đao độ phù hợp tăng lên nữa một chút, lực công kích của hắn có thể đạt tới thần đế sơ cấp bậc. 140 vạn, 150 vạn, không ngừng có cường giả ra giá, giá cả không ngừng tăng lên, Niếp Thần dự chủ, giá cả phải tăng tới 300 vạn trở lên. Bất quá cùng Niếp Thần dự liệu bất đồng, giá cả vượt qua 200 vạn tăng lên cũng rất từ từ, rất nhiều cường giả đã mất đi ra giá ý nguyện. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cái này cao bất động? Niếp Thần có chút kinh ngạc nói. Thất Thánh Nữ sững sờ nói, Niếp Thần, ngươi muốn mua cái này. Giá tiền này cũng không thấp a, như vậy chiến đấu khôi lỗi, bình thường bảo trì tiêu hao không thấp. Chiến đấu khôi lỗi không giống thần khí gì đó, nhận chủ thần khí mình có thể nghĩ biện pháp tu bổ. Nhưng như vậy chiến đấu khôi lỗi nếu như tổn hại một chút có thể liền phải tìm vô cùng lợi hại khí đạo sư cường giả mới có thể làm được. Không nói trước chi phí, có thể hay không tìm tới như vậy nhân vật hỗ trợ cũng là một cái vấn đề. Niếp Thần bừng tỉnh. Điều này cũng đúng, nếu như vẫn muốn tính hậu kỳ chi phí chuyện, cái này xác thực cũng không thấp. 230 vạn. Niếp Thần ra giá, vốn là ra giá cường giả liền không có mấy người, Niếp Thần cái này vừa ra giá cả, tức khắc ngoài ra mấy cái vẫn xuất hiện ở giá cả cường giả đỉnh chỉ tăng giá. Thật đối phó 207 vạn, Niếp Thần thuận lợi mua xuống Anna cái này một cái chiến đấu khôi lỗi. Chủ nhân. Anna đến Niếp Thần hắn khách quý giữa hành lễ nói. Niếp Thần khẽ gật đầu trong nháy mắt đem Anna thu được tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần, ngươi mua xuống cái này vẫn không tệ, Anna nếu như bị tổn thương, người bình thường khó có thể tìm tới người sửa chữa, nhưng ngươi chính là rất dễ dàng. Thất Thánh Nữ cười nói. Niếp Thần khẽ khẽ gật đầu, 207 vạn cực phẩm thần tinh mua xuống Anna cái này một cái chiến đấu khôi lỗi đối hắn tới nói vẫn là rất giá trị. Thời gian không ngừng đi qua, thứ tốt xác thực không ít, Tĩnh Nhàn Tĩnh An trưởng lão nàng cũng mua một ít gì đó. 90% giảm giá vẫn là rất tính toán, bất quá Niếp Thần cùng Thất Thánh Nữ đều không có lại mua đồ, cũng không có đồ vật cho hắn thập phần động tâm. Chư vị, kế tiếp là ta lần này buổi đấu giá đếm ngược kiện vật phẩm thứ hai, món vật phẩm này là ta lâm thời thu được đồ vật, thập phần chân quý. Bất quá món vật phẩm này, đấu giá chủ nhân có đặc thù yêu cầu, chỉ cần thỏa mãn đặc thù yêu cầu, mới có thể đấu giá món vật phẩm này. Cổ Giang Lan mở miệng nói, tức khắc mọi người hứng thú đến Cổ Giang Lan thân phận như vậy vị trí. Hắn nói thập phần chân quý, vậy thì nhất định là cực là đỉnh phong đồ vật. Niếp Thần Thất Thánh Nữ hắn nhìn, hắn thần tình lạnh nhạt, căn bản là không có suy nghĩ có thể đấu giá được đến, phía sau cùng đồ vật, từng món một giá cả qua ngàn vạn cực phẩm thần tinh. Chất Phác đạo hữu, nói mau là gì đó? Đúng vậy, chớ vòng vo. Có cường đại nhân vật mở miệng nói. Cổ Giang Lan cười cười nói, mọi người chớ quá gấp, dù sao chỉ có hai cái đồ vật muốn đấu giá. Món vật phẩm này là một nhỏ chân thánh cốt. Là thánh nhân tay phải ngón út nội thánh cốt, cái này một cái thánh cốt không lớn, nhưng là bọn nó cấp tương đối cao, tuyệt đối đến từ rất mạnh mẽ thánh nhân, cho nên, ai nếu như muốn đấu giá cái này, phải suy nghĩ một chút có thể hay không dung hợp như vậy thánh cốt, muốn dung hợp như vậy thánh cốt, tốt nhất từng qua hấp thu qua thánh nhân tinh huyết. Cổ Giang Lan giọng nói rơi, tức khắc rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, lại là một cái thánh cốt, đây thật là đỉnh phong thứ tốt, nếu như có thể dung hợp, thiên phú kia tiềm lực cũng có thể lấy tăng cường rất nhiều. Nhưng Cổ Giang Lan nói tới thánh nhân tinh huyết cho rất nhiều cường giả bất đắc dĩ, thánh nhân tinh huyết cũng là thập phần chân quý, tại chỗ cũng chỉ có số rất ít cường giả hấp thu qua thánh nhân tinh huyết. Cái này thánh cốt, bà ta muốn. Lãnh đạm giọng âm vang lên, Niếp Thần đột nhiên đứng lên, hắn đối với cái này thanh âm nhớ rất rõ ràng. Đây là mang đi Niếp Linh kia một cái lao hầu cường giả thanh âm. Lúc trước kia một cái lao hầu tự xưng bà, bây giờ cũng vậy, Niếp Thần 100% kết luận, bây giờ nói chuyện cường giả liền là trước kia mang đi Niếp Linh kia một cái lao hầu. Thi tâm bà bà. Là thi tâm bà bà, nàng làm sao tới, nàng muốn cái thứ này, ai có thể cùng nàng cạnh tranh. Thi tâm bà bà không phải là rất dài lâu thời gian chưa từng xuất hiện, thật là nàng. Có một chút thực lực cường đại nhân vật mở miệng nói, hắn trong giọng nói tồn tại từng tia vẻ sợ hãi. Thiên Vũ, cái này thi tâm bà bà, ngươi biết không? Niếp Thần nói. Thất Thánh Nữ lắc đầu. Tĩnh Nhàn Thần Đế nói, Niếp Thần, cái này ta biết một chút, thi tâm bà bà là rất lâu trước đây cường giả, đã không xuất thế thời gian rất lâu, không sai biệt lắm đã bị người đời quên mất, bất quá thi tâm bà bà thực lực tại năm đó liền là cực kỳ mạnh mẽ. Thi tâm bà bà tu luyện là ta công, nàng năm đó bắt một chút thiên phú tiềm lực rất mạnh mẽ thiên tài thành làm đồ đệ, có thể nàng phát điên, đưa hắn từng cái luyện chế thành là kinh khủng hoạt tử nhân. Chuyện này đưa tới rất nhiều cường giả nổi trận lôi đình. Năm đó năm cái thần tôn cấp bậc nhân vật, 20-30 cái thần đế viên mãn nhân vật liên thủ chư giết nàng, trận chiến ấy thi tâm bà bà đánh giết 3 cái thần tôn cấp bậc cường giả, 20-30 cái thần đế viên mãn cường giả chết không sai biệt lắm 20 cái, khiếp sợ người đời. Sau thời gian 10.000 năm, thi tâm bà bà phân biệt tìm tới trước đối phó nàng thế lực, mặt khác 2 cái thần tôn cấp cường giả, mặt khác khoảng 10 cái thần đế viên mãn cường giả không sai biệt lắm toàn bộ bị đánh giết, tông môn khác, gia tộc hắn, cũng chịu khổ thi tâm bà tàn sát. Tử vong vô số. Năm đó một trận chiến, tin đồn thi tâm bà phát hiện nàng công pháp có vấn đề, bây giờ khoảng cách năm đó đã qua 180 triệu năm, có lẽ thi tâm bà đã cải tiến nàng công pháp, có lẽ nàng thực lực mạnh hơn, nếu như nàng một lần nữa xuất thế, không biết lại sẽ có bao nhiêu sinh linh đổ thán. Tĩnh Nhàn trưởng lão là thần đế cấp nhân vật, thực lực rất mạnh mẽ, nhưng là nàng bây giờ trong mắt cũng có vẻ sợ hãi, thi tâm bà nhân vật như vậy đối với nàng mà nói cũng cực là dọa người. Tĩnh An trưởng lão khẽ thở dài, ta khi còn bé, trưởng bối vẫn cầm thi tâm bà hù dọa qua ta, nói nếu như không nghe lời, sẽ để cho thi tâm bà đem ta năm tới. Không nghĩ tới thi tâm bà còn có lại xuất thế lần nữa một ngày. Trong phòng đấu giá rơi vào quỷ dị yên lặng, cổ Giang Lan sắc mặt có một chút điểm âm trầm, hắn không nghĩ tới lại đưa tới thi tâm lão tổ nhân vật như vậy. Cổ Giang Lan là thần đế viên mãn cường giả, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cổ Giang Lan rõ ràng. Thực lực của hắn cùng thi tâm bà so sánh nhất định là có chênh lệch rất lớn. Linh Linh. Niếp Thần trong lòng gấp gáp, bắt đi Niếp Linh nếu như là bình thường cường giả cũng còn tốt, lại là thi tâm bà nhân vật như vậy, Niếp Linh chỉ sợ gặp nguy hiểm. Thi tâm bà năm đó nhưng là bắt không ít đồ đệ, tiếp đó đưa hắn từng cái luyện chế thành là hoạt tử nhân. Niếp Thần, tỉnh táo một chút. Thương Ngạo giọng âm vang lên tại Niếp Thần trong đầu, hắn tại tiêu giao giới bên trong cũng chú ý buổi đấu giá tình huống. Tĩnh Nhàn trưởng lao chuyện hắn cũng nghe đến. Niếp Linh có hay không nguy hiểm ta không biết, nhưng nếu như ngươi có dị động, ngươi lập tức sẽ có nguy hiểm. Ngươi còn sống, ngươi đến lúc đó thời gian mới có thể cứu Niếp Linh, nếu như chết, Niếp Linh chắc chắn cũng là đường chết một cái. Niếp Thần hít sâu một hơi truyền âm nói, Thương Ngạo, yên tâm đi, ngươi nói ta biết, thi tâm bà thực lực quá mạnh, ta bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngươi biết liền có thể, ngươi thực lực đề thăng rất nhanh, chiến lực cũng mạnh, miễn là còn sống. Về sau chưa chắc không có thể đối phó thi tâm bà. Thương Ngạo truyền âm nói. Chương 440, phi đao vô ảnh. Cổ Giang Lan tiểu gia hỏa, cái này thánh cốt giá quy định bao nhiêu? Thi tâm bà lạnh lùng mở miệng nói. Cổ Giang Lan khỏe miệng co quắp rút, hắn chính là sống thêm ước năm. Bất quá tại thi tâm bà phía trước, hắn ngược lại cũng thật chỉ là một tiểu gia hỏa. Năm đó thi tâm bà giết chóc thiên hạ thì thời gian, cổ Giang Lan vẫn thật rất nhỏ. Hít sâu một hơi, cổ Giang Lan nói. Cái này thánh cốt, giá bắt đầu là 800 vạn cực phẩm thần tinh. Bao nhiêu? Cổ Giang Lan tiểu gia hỏa, ngươi có thể không nên nói lung tung lừa gạt bà ta một người già, kiếm ít tiền không dễ dàng. Thi tâm bà hừ một tiếng nói. Cổ Giang Lan cười khổ nói, thi tâm bà, đây chính là thánh cốt, 800 vạn giá quy định không cao. Sẽ cho ngươi một cơ hội, bà ta không nghĩ cường đoạt. Cổ Giang Lan bất đắc dĩ nói, thi tâm bà, vậy thì 500 vạn giá bắt đầu đi. Cái này giá bắt đầu không cao chứ. Cổ Giang Lan tiểu gia hỏa, dù sao cũng giá bắt đầu, liền 100 vạn tốt. Bà ta ra giá 100 vạn, ai còn muốn ra giá càng nhiều. Thi tâm bà nói. Cổ Giang Lan mày nhíu lại đến, như vậy đồ vật đánh ra 100 vạn, hắn phòng đấu giá may lên một số lớn. Hơn nữa, cái này một món bảo vật lấy ra cường giả còn là có khác yêu cầu. Thi tâm bà, cái thứ này, đấu giá người còn có một cái yêu cầu. Cổ Giang Lan nói. Thi tâm bà hừ một tiếng nói, còn có yêu cầu gì? Cho hắn và bà ta để, bà ta chắc chắn thỏa mãn hắn. Cổ huynh, tính toán ta xui xẻo, yêu cầu đó chưa kể tới. Cổ Giang Lan nhận được truyền âm. Thi Tâm bà, thôi, không có chờ yêu cầu. Bất quá Thi Tâm bà, ngươi chỉ đấu giá cái này một món bảo vật chứ? Cổ Giang Lan trầm giọng nói. Thi Tâm bà hừ một tiếng nói, yên tâm, bà ta đối với ngươi cuối cùng kia một thanh phi đao không có hứng thú. Dường như không có ai đấu giá, cái này một món bảo vật, có đúng hay không thuộc về bà ta? Vâng. Cổ Giang Lan bất đắc dĩ nói. Rất tốt. Rất nhanh bảo vật đến Thi Tâm bà trong tay, Thi Tâm bà cũng không có chỉ hoãn nữa trực tiếp rời đi, Cổ Giang Lan cũng không thiếu cường giả thật dài thở phào một cái, Thi Tâm bà tại bên này mang cho hắn áp lực rất lớn, dù là thần đế viên mãn cường giả cũng rất sợ hãi Thi Tâm bà. Thi Tâm bà lại một lần nữa xuất hiện, có lẽ sẽ có đại kiếp nạn. Đúng vậy, cho ta cảm giác, Thi Tâm bà thực lực càng kinh khủng hơn, tại thần giới, nàng thực lực có lẽ đã đạt tới bán thánh viên mãn. Coi như không có bán thánh viên mãn, chắc đạt tới bán thánh đỉnh phong đi, thật không biết còn có ai sẽ là nàng đối thủ. Thi Tâm bà muốn kia thánh cốt làm gì? Đối với Thi Tâm bà cường giả như vậy tới nói, kia nhỏ chân thánh cốt hẳn không có nhiều mánh liệt dùng chứ. Nói không chừng nàng lại bắt một chút thiên tài. Không ít cường giả nghị luận, Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, Linh Linh nhưng là ở trước mặt hắn bị Thi Tâm bà mang đi, trời mới biết Linh Linh bây giờ hình dáng gì. Linh Linh, là ca ca không có dùng, Thi Tâm bà mang đi ngươi, nàng xuất hiện, ca ca cũng không dám đi tìm nàng muốn hồi ngươi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần cảm giác được rất vô lực, loại cảm giác này tướng không đảm đương nổi chịu. Chư vị, mọi người im lặng một chút. Cổ Giang Lan hít sâu một hơi nói. Món này thánh cốt lấy 100 vạn bán đấu giá ra. Là ta thiên đỉnh phòng đấu giá không làm tròn bổn phận, ta thiên đỉnh phòng đấu giá hội họp đấu giá người tiến hành đàm phán, tiến hành bồi thường. Hiện tại ta đấu giá cuối cùng một món bảo vật, cũng chính là mọi người mong đợi nhất nhìn đến bảo vật, kia một thanh bán thánh khí phi đao. Cổ Giang Lan vừa nói, có hầu gái nâng một cái bảo hạp đi lên, bảo trong hộp liền là kia một thanh bán thánh khí phi đao, bất quá, đánh mở bảo hạp, bảo trong hộp trống rỗng. Chư vị, một thanh này phi đao được đặt tên là Vô Ảnh, hắn hiện tại bảo trong hộp, ngươi có thể quan sát. Có thể nhìn đến hắn, vậy thì đấu giá, nếu như không thể nhìn thấy hắn, như vậy ta khuyên mọi người không nên lãng phí tiền tài, đấu giá trở lại cũng vô dụng. Cổ Giang Lan nói, phần lớn cường giả đều nhìn về bảo trong hộp, rất nhiều cường giả lực lượng tập hợp đến cặp mắt, nhưng là có thể nhìn đến bảo hạp bên trong phi đao, lác đác không có mấy. Thứ tốt, Niếp Thần nhìn bảo hạp nội phi đao, hắn có thể rõ ràng nhìn đến phi đao, tại Niếp Thần trong mắt, đó là một thanh phi đao màu vàng óng nhạt, hắn lặng lặng nằm ở nơi đó. Niếp Thần có thể theo mặt trên của nó cảm giác được nhàn nhạt bi thương. Một thanh này phi đao vốn dĩ chủ nhân vượt thánh kiếp thất bại chết, cái này Niếp Thần là nói. Niếp Thần, ngươi có thể nhìn đến phi đao sao? Thất Thánh Nữ nói. Niếp Thần gật đầu. Thất Thánh Nữ nói, ta chỉ có thể nhìn được một chút điểm, như có như không, Tĩnh Nhàn trưởng lão, còn ngươi, ngươi có thể nhìn đến kia phi đao sao? Không thấy được. Tĩnh Nhàn trưởng lão và Tĩnh An trưởng lão nàng đều lắc đầu, nàng thực lực đều là rất mạnh. Bây giờ phi đao không có coi chủ nhân, hắn ở nơi đó Tĩnh Nhàn trưởng lão nàng đều không thấy được, có thể tưởng tượng được phi đao cường đại. Cái này mặc dù là một thanh bán thánh cấp phi đao, nhưng là tại thần giới, một thanh này phi đao uy lực sẽ không so thánh khí kém. Có phi đao sao? Ta nhìn không thấy. Nhìn đến phi đao này, không có duyên với ta. Đúng là có phi đao, nhưng bổn tọa lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu, chỉ sợ khống chế không một thanh này phi đao. Không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Cổ Giang Lan ho nhẹ một tiếng nói, chư vị, chắc hẳn ngươi đều đã xem qua, phi đao Vô Ảnh là bán thánh cấp phi đao, hơn nữa có trở thành thánh khí tiềm chất. Giá bắt đầu là 3.000 vạn cực phẩm thần tinh, như vậy đồ vật tại người thích hợp trong tay, tuyệt đối là địch nhân ác ngộng, mọi người xin ra giá. 3.500 vạn, 4.000 vạn, có đại lao cấp nhân vật mở miệng, hơi lớn lao cấp nhân vật đến bên này chính là vì cái này bán thánh cấp phi đao tới. Phi đao loại thần khí mặc dù sử dụng cường giả rất ít. Nhưng dõi mắt toàn bộ thần giới, sử dụng phi đao cường giả còn là có không ít, đỉnh phong cường giả cũng không thiếu. Niếp Thần trong lòng cười khổ, thời gian ngắn ngủi, giá cả thì đến được 5.000 vạn cực phẩm thần tinh, như vậy giá cả cao, hắn hiện tại đừng có mơ. 6.000 vạn, 7.000 vạn, phi đao Vô Ảnh giá cả không ngừng biểu thăng, đối với một chút đỉnh phong thế lực mà nói, hắn đối với kim tiền không có như vậy quan tâm là gia tộc có thể thế lực phát triển lâu dài. Một cái như vậy bảo vật. Đối với gia tộc thực lực tăng thêm rất lớn, tiêu hết tiền lại kiếm về phải đó. Ngắn ngủi 5 phút, giá cả phá ức. Nghĩa thần, phi đao này ta còn thực sự chỉ có thể nhìn một chút. Thất Thánh Nữ nói. Đúng vậy, đáng tiếc. Nghĩa thần khẽ thở dài, phi đao là cực phẩm phi đao. Nghĩa thần đối với cái này phi đao cũng cực có hứng thú, làm gì xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, hắn và những đại lao kia so sánh liền là một nghèo rất mồng tơi. Một ước 1.000 vạn, một ước 2.000 vạn. Phi đao vô ảnh giá cả tiếp tục tăng lên, bất quá, đến 140 triệu thời điểm, tăng lên tốc độ trở nên chậm. Giá tiền này, từng cái đại lao cũng có chút không chịu nổi. Một ước 5.000 vạn. Có cường giả nhàn nhạt nói, đạo này thanh âm giả mua vang lên, tức khắc không ít trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, đây tựa hồ là khí đạo sư công hội hội trưởng thanh âm. Khí đạo sư công hội tổng độ ngay tại khí tôn đại lục, tại khí tôn đại lục, lợi hại nhất, thân phận địa vị nhân vật tối cao liền là khí đạo sư công hội hội trưởng Âu Dương Thiên Giã. Âu Dương huynh, ngươi nếu xuất thủ, kia phi đao này, ta khí thánh các liền không cạnh tranh. Âu Dương huynh xuất thủ, ta muốn tranh cũng không tranh hơn a, ta Tần gia không cạnh tranh. Vẫn tại tranh nhau mấy cái đại lao từng cái mở miệng nói, như vậy giá cả cũng không thấp, hắn tăng giá nữa cùng Âu Dương Thiên Giã tranh hạ đi không tốt lắm. Âu Dương Thiên Giã nhàn nhạt nói, mấy vị đạo hữu, vậy thì đa tạ. Chư vị, một thanh này phi đao, đem thu nhập ta khí đạo sư công hội bảo khố. Phàm là ta khí đạo sư công hội thành viên, điểm tích lũy đầy đủ, cũng có thể lấy hối đoái một thanh này phi đao. Niếp thần tim đập rộn lên, khí đạo sư công hội Âu Dương Thiên Giã lại vỗ xuống phi đao này, hơn nữa phóng tới khí đạo sư công hội bảo khố, hắn vẫn có hy vọng à. Niếp thần nhưng cũng là khí đạo sư công hội thành viên, còn là tuần tra trưởng lão, hắn là như vậy có tư cách hối đoái, dĩ nhiên. Hắn bây giờ điểm tích lũy còn thiếu rất nhiều. Bất quá những người còn lại, Niếp thần tin tưởng điểm tích lũy chắc còn chưa đủ, phi đao tại khí đạo sư công hội trong bảo khố, hắn liền vẫn có hy vọng. Âu Dương huynh, ngươi nói như vậy, ta đều muốn gia nhập khí đạo sư công hội. Âu Dương huynh thật là thủ đoạn a, bởi như vậy, khí đạo sư công hội lại có thể hấp thu không ít mới mẻ huyết dịch, lao nhân cũng có thể là khí đạo sư công hội ra càng nhiều lực. Mấy cái đại lão mở miệng cười, hắn trong lòng đều có chút cảnh giác. Khí đạo sư công hội thực lực nếu như tăng cường rất nhiều đối hắn tới nói có thể chưa chắc là chuyện tốt ta. Âu Dương Thiên Giã đạm thanh nói, chư vị, ta khí đạo sư công hội là mặt hướng hết thể thế lực mở ra, hết thể thế lực khí đạo sư cũng có thể lấy gia nhập ta khí đạo sư công hội, chỉ cần điểm tích lũy đầy đủ khí đạo sư công hội trong bảo khố bảo vật mọi người có thể tùy tiện hối đoái. Niếp thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, ngay trước nhiều cường giả như vậy mặt, Âu Dương Thiên Giã đây chính là đánh một cái to lớn quảng cáo a. Niếp trưởng lão. Bổn tọa Âu Dương Thiên Giã. Đang lúc này, Niếp thần trong đầu vang lên Âu Dương Thiên Giã thanh âm, ngươi rất không tồi, bang trợ hỏa ngô khí hoàng hắn đột phá trở thành khí đế, ngươi được không ít điểm tích lũy, nếu như ngươi cho khí đạo sư công hội càng nhiều cường giả đột phá, ngươi có lẽ có thể đổi được một thanh này bán thánh cấp phi đao. Chương 441, khí hoàng hậu kỳ. Hội trưởng, chuyện này không thể nóng đổi, nếu không ta nói không chừng khó bảo toàn tính mạng. Niếp thần đưa tin. Âu Dương Thiên Giã nói, như lời ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, ba người thành đế, kẻ khác có thể cho là đặc thù bảo vật, nếu như nhiều người hơn đề thăng, ngươi quả thật có nguy hiểm. Chuyện này ngươi tự xem làm, bổn tọa không bắt buộc. Niếp thần thở phào một cái truyền âm nói, đa tạ hội trưởng. Trên đài đấu giá, cổ Giang Lan chắp tay một cái nói, chư vị, đến bây giờ, lần này buổi đấu giá liền kết thúc, đa tạ các vị tới Tân Quốc, cổ mộ vô cùng cảm kích. Nói xong, cổ Giang Lan thối lui rời đi. Trong phòng đấu giá phần lớn cường giả cũng cấp tốc rời đi. Ta cũng đi thôi. Niếp thần nói. Thất thánh nữ gật đầu, rất nhanh hắn đến phòng đấu giá bên ngoài, Tiêu Ngự Phong lấy được một cái khách quý giữa, hắn bây giờ cũng xuất hiện, nhanh chóng xuất hiện ở Niếp thần trước mặt hắn. Niếp huynh, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi, ngươi chẳng những đã là khí thánh các vinh dự trưởng lão, hơn nữa còn là khí đạo sư công hội tuần tra sứ giả. Tiêu Ngự Phong nói. Tiêu Ngự Phong bây giờ trong lòng đều rất khiếp sợ, tới thời điểm. Hắn thân phận địa vị còn là cao hơn một chút, nhưng bây giờ, Tiêu Ngự Phong biết rõ, Niếp thần thân phận địa vị đã ở trên hắn. Tiêu huynh, ngươi đánh tính toán trở lại. Niếp thần nói. Tiêu Ngự Phong gật đầu, Niếp huynh, ta đồng thời trở lại đi. Niếp thần khẽ gật đầu một cái, Tiêu huynh, ta tại bên này còn một điều sự tình, ta cho Anna cùng ngươi trở lại, đến lúc đó thời gian ngươi cho Anna cùng tư bánh nàng gặp mặt, cho Anna bảo hộ tư bánh nàng tiếp tục ở chỗ của ngươi thời gian mấy năm. Không biết là có hay không thuận tiện. Tiêu Ngự Phong vội vàng nói, thuận tiện, rất thuận tiện. Ta lần này trở lại sự tình không ít, cũng không có cái gì thời gian trong động phủ tu luyện, để cho ngươi mấy vị phu nhân tu luyện vừa vặn. Niếp huynh, ngươi thân phận địa vị mặc dù cao, nhưng tại bên này vẫn không tính là đứng vững gót chân, lúc này nàng còn là ở lại Phong Nguyệt Đại Lục khá hơn một chút. Thất Thánh Nữ nói, Niếp huynh, nếu như Tiêu Ngự Phong nơi đó không tiện, ta sẽ nhượng cho người tiếp nàng đến số 9 Thần Sơn. Ừ. Niếp thần gật đầu. Bây giờ tiếp quản tư hoánh nàng tới, Niếp thần là không quá yên tâm, hơn nữa tiếp tới, quản tư hoánh nàng tốc độ tăng lên nói không chừng vẫn so không lên tại phong nguyệt đại lục bên kia. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần cho Anna đi ra bên ngoài. Chủ nhân. Anna hành lễ nói. Niếp Thần chỉ Tiêu Ngự Phong nói, Anna, ngươi và Tiêu Huynh cùng một chỗ trở lại bảo vệ tốt mấy vị chủ mẫu. Vâng, chủ nhân. Thất thánh nữ trong mắt tồn tại thần sắc không muốn, bất quá hắn rất nhanh còn là rời đi, khí tôn đại lục bên này bây giờ đông đảo cường giả, tại bên này lưu lại nguy hiểm không nhỏ. Hơn nữa, Niếp Thần nhanh chóng đề thăng, thất thánh nữ cũng cảm giác được nhất định áp lực, nàng muốn lên thực lực của chính mình mạnh hơn. Đại nhân, đây chính là bí cảnh nhập khẩu, ngài nghĩ ra đến, có thể ngài điểm tích lũy tiêu hao hết, ngài cũng sẽ bị truyền đưa ra. Hỏa Ngâu Khí Đế đại đệ tử Hỏa Phong Vân cung kính nói. Hỏa Ngâu Khí Đế hắn có một số việc, từ Hỏa Phong Vân mang theo Niếp Thần đến khí đạo bí cảnh nơi này, lấy Niếp Thần điểm tích lũy, hắn có thể ở bên trong tu luyện thời gian mấy năm. Bây giờ Niếp Thần khí đạo phương diện là thần hoàng sơ kỳ, tiến vào khí đạo bí cảnh tu luyện vài năm, chắc hẳn sẽ có không nhỏ tiến bộ. Niếp Thần gật đầu chuẩn bị tiến vào. Đang lúc này, mấy người khác đến bên này, cầm đầu là một cái hoàng bào người trung niên, hắn nhìn sang lạnh mở miệng cười, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, lại cũng trở thành tuần tra trưởng lão, buồn cười. Tiểu Hoa Nhi khí đạo phương diện, có đúng hay không còn không có có nhập môn. Hỏa Phong Vân truyền âm nói, đại nhân, hắn là Tắc Vạn Thông, cùng đại nhân ngài giống nhau là tuần tra trưởng lão, hắn phụ thân là khí đạo sư công hội năm đại phó hội trưởng một trong. Sư tôn hắn thành đế, có thể có chút tổn hại hắn phụ thân Tắc La Thương lợi ích. Ngài trở thành tuần tra trưởng lão, nhiều tuần tra trưởng lão, lợi ích của hắn cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Đại nhân, ngài gia nhập khí đạo sư công hội vẫn không bao lâu thời gian, căn cơ còn không sâu, hiện tại tốt nhất là không muốn cùng hắn nổi lên va chạm. Niếp Thần trong mắt tinh quang chợt lóe đạm thanh nói, Hoàng Khẩu Tiểu Nhi cũng đã là tuần tra trưởng lão, các hạ sống thời gian rất lâu cũng chỉ là tuần tra trưởng lão, thật đáng buồn, thật đáng tiếc. Hỏa Phong Vân trong lòng cười khổ, hắn vừa vặn đề nghị Niếp Thần không muốn nổi lên va chạm. Niếp Thần ngay lập tức sẽ hận trở lại. Tắc Vạn Thông cười lạnh nói, Niếp Thần, bổn tọa tại ngươi trước mặt thời gian rất lâu trở thành tuần tra trưởng lão, là tiền bối ngươi, ngươi thấy tiền bối không nên hành lễ sao? Không có hứng thú. Niếp Thần nói lười để ý Tắc Vạn Thông bước tiến vào, nghiệm chứng một chút lệnh bài thân phận, không gian ba động, Niếp Thần rất nhanh thì tiến vào khí đạo bí cảnh bên trong. Đồ hỗn trướng. Tắc Vạn Thông trong miệng mắng cũng đi theo tiến vào, đi theo hắn tới ngoài ra mấy cái ngược lại không có tiến vào. Hắn chẳng qua là qua tới đưa tiễn, không có điểm tích lũy tiến đi tu luyện. Khá lắm, trong này pháp thì lại khác, phi thường thích hợp khí đạo hiểu rõ. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn đã xuất hiện ở khí đạo bí cảnh bên trong. Niếp Thần phòng trừng, cái này khí đạo bí cảnh là một cái tiểu thế giới, có thể là đỉnh phong khí đạo cường giả làm, khí đạo cường giả ở trong này tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều nhiều. Hỏa Phong Vân nói trong này không thể sử dụng thời gian tinh thạch, không biết tiến vào tiêu giao giới bên trong có thể không thể sử dụng. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần thử một chút có thể hay không dùng thời gian tinh thạch, quả nhiên không thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tại tiêu giao giới bên trong một dạng có tại tiêu giao giới bên ngoài hiệu quả. Kích phát. Niếp Thần thử đến kích phát một khỏa thời gian tinh thạch lực lượng, thời gian tinh thạch dần dần thả ra ngoài ánh sáng nhàn nhạt, Niếp Thần con mắt sáng lên, thời gian tinh thạch có thừa hiệu quả nhanh quả. Thời gian tinh thạch tiêu hao cùng ngoại giới một dạng, bất quá gia tốc chỉ có 300 lần. Chỉ có ngoại giới 10%. Thời gian của ta tinh thạch chống đỡ ta tu luyện 2 tháng không có vấn đề, 300 lần thời gian gia tốc, có thể tu luyện mấy chục năm. Niếp Thần hưng phấn trong lòng, tiến vào trong này cơ hội nhưng là thập phần hiếm có, nếu như hắn tiêu hao không lâu lắm giữa, thực tại ở trong này tu luyện mấy chục năm, vậy cũng cực kỳ tốt. Mặc dù thời gian tinh thạch dùng hết đau lòng, nhưng rất đáng giá. Rất nhanh Niếp Thần bắt đầu tu luyện, không cần phải nói, hắn kích hoạt nhất tâm đa dụng thần thông. Như vậy khí đạo tu luyện đồng thời hắn ngoài ra phương diện tu luyện cũng sẽ không rơi xuống. Trong này mặc dù khí đạo phương diện đề thăng tốt nhất, nhưng kỳ thật phương diện kỳ thực cũng không tệ lắm. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 tháng, Niếp Thần thời gian tinh thạch toàn bộ tiêu hao, những thời giờ này tinh thạch cho Niếp Thần ở trong này thực tại tu luyện chừng 50 năm. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, hắn khí tức cùng lúc đi vào thời gian so sánh ngưng trọng không ít, tu vi có số ít tiến bộ. Bất quá Niếp Thần đề thăng nhiều nhất còn là khí đạo phương diện. Lúc đi vào thời gian, Niếp Thần khí đạo phương diện chỉ có khí hoàng sơ kỳ, bây giờ Niếp Thần khí đạo phương diện bất ngờ đã là khí hoàng hậu kỳ. Sơ kỳ đến hậu kỳ, bình thường khí đạo cường giả cần phải tiêu hao rất nhiều thời gian. Không có thời gian tinh thạch, nên đi ra, còn lại xuống vào lúc này mặt tu luyện thời gian, có thời gian tinh thạch đi vào nữa tương đối được. Đến lúc đó thời gian ta tu vi nếu như cũng đề thăng, tiêu giao giới mạnh hơn. Thời gian tinh thạch gia tốc hiệu quả phòng trừng đều càng tốt hơn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, mặc dù còn có 4 năm nhiều thời gian, nhưng không có thời gian tinh thạch, coi như cái này 4 năm nhiều thời gian toàn bộ dùng hết cũng để thăng không bao nhiêu. Thầm nghĩ đến thối lui ra, Niếp thần bóng dáng rất nhanh thì xuất hiện ở lối vào. Đại nhân, Niếp thần từ bên trong đi ra. Bên này có cường giả nhìn chằm chằm, Niếp thần đi ra, lập tức có cường giả đem tình huống hồi báo cho Tắc Vạn Thông. Tắc Vạn Thông ở trong đó tu luyện thời gian còn thiếu một chút nhỏ. Hừ, con tưởng rằng được rất nhiều thời gian có thể ở bên trong tu luyện tương đối lâu đây, vốn dĩ phải đến thời gian cũng không nhiều lắm, nhìn đến Hỏa Ngô khí đế hắn, hội trưởng, cũng chỉ có như vậy quan tâm ngươi. Tắc Vạn Thông trong lòng cười lạnh, nếu như vậy, cũng đừng trách bổn tọa đến lúc đó thời gian không khách khí. Tiếp qua một chút năm nhưng là khí đạo đại hội, coi như trưởng lão, nếu như đến lúc đó thời gian luyện khí vẫn so không lên người phía dưới, vậy coi như mất mặt ném đại. Tu vi thần hoàng hậu kỳ, đan đạo đan hoàng đỉnh phong, trận đạo trận hoàng trung kỳ, khí đạo khí hoàng hậu kỳ. Ta đây bốn phương mặt khả năng, bây giờ lại cách biệt không là rất nhiều. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, tình huống như vậy, hắn về sau phải hoa tương đối nhiều thời gian tại tinh không cổ lộ phía trên, trước mấy phương diện không cân bằng, niếp thần không có tốn bao nhiêu thời gian tại tinh không cổ lộ phía trên, nếu không có thể càng ngày càng không cân bằng. Tinh không cổ lộ phía trên có phần lớn đỉnh phong đối thủ, có những thứ kia đỉnh phong đối thủ mài giũa, hấp thu nữa dung hợp hắn kinh nghiệm, chắc chắn có thể tăng cường không ít. Vẫn chỉ có mấy tháng, Tư Doánh nàng cũng tại tu luyện, không gấp đến đi qua tìm nàng, tiến vào trước tinh không cổ lộ. Rời đi đến một chỗ không người địa phương, Niếp thần bày tinh không dẫn, rất nhanh hắn thân ảnh biến mất không thấy bước lên tinh không cổ lộ. So thời gian hơi dài không có đi lên, mới bắt đầu, Niếp thần tiến tới rất nhanh, không ngừng đánh bại từng cái đối thủ hấp dẫn hắn kinh nghiệm, Niếp thần tu luyện, khí đạo, trận đạo phương diện kinh nghiệm cấp tốc gia tăng. Tinh không cổ lộ là vô cùng tốt tu luyện chẳng sở, không ít thần giới cường giả cũng biết tinh không cổ lộ, nhưng biết là một chuyện, có dám hay không bước lên tinh không cổ lộ, đó chính là một chuyện khác. Không bước lên tinh không cổ lộ, có đỉnh phong thần giới cường giả có thể sống mấy chục năm, nhưng là, bước lên tinh không cổ lộ, không thành thánh, trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể sống. Tinh không cổ lộ đối với rất nhiều cường giả tới nói là một con đường chết. Chương 442, Quản Tư Bánh Nàng Phiền Thoái. Tinh không cổ lộ. Thoáng một cái chính là khoảng 10 năm, Niếp thần tại tinh không cổ lộ phía trên đã đến 3.600 cấp. Cái này 10 năm Niếp thần tiến tới rất nhiều, hấp thu được phần lớn kinh nghiệm, trận đạo phương diện, Niếp thần bất ngờ đã đạt tới trận hoàng hậu kỳ, đan đạo phương diện, Niếp thần khoảng cách đan hoàng viên mãn đã chỉ có một bước ngắn. Hô! Theo tinh không cổ lộ đi ra, Niếp thần thở ra một hơi dài, tinh không cổ lộ không ngừng tăng lên khiến người ta say mê, bất quá quản tư bánh nàng không có khả năng vẫn đợi tại tiêu ngự phong nơi đó. Muốn lâu dài tu luyện, trước tiên cần phải tốt an trí xuống quản tư bánh nàng. Mặt khác, giao chỉ thánh tông nơi đó phải đi một chuyến, lấy hắn thân phận hôm nay vị trí, đắc tội giao chỉ thần tôn còn là không tốt lắm. Không biết tư bánh nàng thế nào. Niếp thần thần thức xuyên vào vạn giới trong máy truyền tin. Lập tức Niếp thần thu được không ít tin tức, trong đó rất nhiều tin tức đều là quản tư bánh nàng phát tới. Nhìn xong tin tức, Niếp thần sắc mặt trở nên tương đối khó nhìn. Niếp thần lấy quản tư bánh nàng mấy năm nay hẳn là trải qua cũng không tệ lắm. Bế quan tu luyện, thực lực không ngừng tăng lên, nhưng nàng trải qua so Niếp thần phỏng trường không kém ít, nàng gặp phải không ít phiền toái. Vũ Văn Vọng, Ngụy Nguyên Tề, còn có khí đạo sư công hội cường giả. Khí đạo sư công hội áp lực, Niếp thần phán đoán, 89 phần 10 là tới từ ở Tắc Vạn Thông. Niếp thần bây giờ mặc dù là khí thánh các vinh dự trưởng lão, mặc dù là tuần tra sứ giả, nhưng khí thánh các vinh dự trưởng lão, thân phận này Vũ Văn Vọng Ngụy Nguyên Tề hắn là không sợ. Khí thánh các cũng sẽ không là vinh dự trưởng lão đưa tay đưa đến chớ đại lục, hơn nữa giúp cũng không phải vinh dự trưởng lão tự thân mà là vinh dự trưởng lão nữ nhân. Đến mức tuần tra sứ giả, Tắc Vạn Thông cũng là tuần tra sứ giả, hơn nữa Tắc Vạn Thông còn là nổi tiếng từ xưa tuần tra sứ giả, Tắc Vạn Thông phụ thân Tắc La Thương còn là năm đại phó hội trưởng một trong. Nếu không phải Tắc Vạn Thông tốt xấu vẫn có một chút cố kỵ, nếu không phải Niếp thần trước cho Anna trở lại, bây giờ có lẽ quản tư bánh nàng đã bị bắt thậm chí tử vong. Lão bà, chờ ta lập tức trở về. Niếp thần lòng như lửa đốt. Quản tư bánh nàng bây giờ đã không ở tiêu ngự phong động phủ nơi đó, tiêu ngự phong khiêng vài năm, đến phía sau áp lực càng ngày càng lớn, quản tư bánh nàng chủ động đề xuất ly mở. Thu đại chiêu phong, Niếp thần bây giờ đạt tới cái này dạng vị trí, coi như là không chủ động treo cho người, cũng sẽ có không ít cường giả coi hắn làm mắt bên trong gai trong thịt đinh, trừ chi cho thông khoái. Niếp đại ca, ngươi đừng tới đây, ta vẫn chịu đựng được. Đúng vậy Niếp đại ca. Nếu như ngươi qua đây, có lẽ địch nhân xuất thủ sẽ lại thêm tàn nhẫn. Quản tư bánh nàng vừa vặn có người nhìn đến Niếp thần phát tới tin tức, lập tức nàng có tin tức trở lại đến. Niếp thần sầm mặt lại, quản tư bánh nàng đều cho hắn không nên đi qua, chỉ sợ quản tư bánh nàng bây giờ tình huống so với nàng trước nói vẫn muốn phiền toái một chút. Trước quản tư bánh nàng vẫn để hắn tới. Lão bà, chống nổi, ta có chừng mực. Niếp thần đưa tin, hắn trong mắt tinh quang lập lòe. Hỏa Ngô đạo hữu. Niếp thần đến Hỏa Ngô khí đế vị trí bên này, hắn đưa tin cho Hỏa Ngô khí đế, lập tức Hỏa Ngô khí đế cười tiếng vang lên tại Niếp thần trong đầu. Niếp huynh, như thế nào đây? Mấy năm nay tiến bộ không nhỏ đi, ta đây khoảng 10 năm có thể có chút tiến bộ. Hỏa Ngô đạo hữu, tiến bộ một chút, ta đã đạt tới khí hoàng hậu kỳ. Niếp thần đưa tin. Hỏa Ngô khí đế ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Niếp thần trước chẳng qua là khí hoàng sơ kỳ, ngắn ngủi khoảng 10 năm, Niếp thần lại đã đạt tới khí hoàng hậu kỳ. Cái này đề thăng thật đúng là kinh khủng. Hỏa Ngô đạo hữu, lần này đưa tin cho ngươi, ta là muốn tìm ngươi hỗ trợ đến. Niếp thần nói. Niếp huynh, có cần gì bang trợ địa phương, cứ mở miệng. Niếp thần nói, Hỏa Ngô đạo hữu, bây giờ ngươi thần đế cấp tùy tùng phải có không ít chứ? Có thể hay không cho ta mượn một chút thần đế cấp tùy tùng? Ta mấy cái thê tử tại Phong Nguyệt Đại Lục gặp phải phiền toái, ta phải vội vàng đi qua một chuyến. Hỏa Ngô khí đế vội vàng nói, Niếp huynh, đây hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ ta thần đế cấp tùy tùng là có không ít, trở thành khí đế mới tăng thêm không ít. Ngươi muốn bao nhiêu? Càng nhiều càng tốt. Hỏa Ngô khí đế nói, nếu như vậy chuyện, tốt nhất kêu nữa xuống luyện không huynh, thương nhị huynh hắn, ta ba người. Gộp lại cho ngươi góp 200 thần đế cấp cường giả hẳn không có vấn đề. Hỏa Ngô huynh, đa tạ. Niếp thần cảm kích nói. Hẳn là. Sau nửa canh giờ, 200 cái thần đế cấp cường giả, 3.000 cái thần hoàng cấp cường giả đứng Niếp thần phía trước. Hỏa Ngô khi đế hắn không chỉ góp thần đế, vẫn góp càng nhiều thần hoàng cấp cường giả. Niếp trưởng lão, tiếp theo thời gian, ta phụ mệnh nghe theo người sai phái. Một cái hắc bảo lão giả mở miệng, cái này một cái hắc bảo lão giả là thần đế cường giả tối đỉnh. Cường giả như vậy thân phận địa vị rất cao, bất quá thân phận địa vị còn là so không lên khí đế cấp nhân vật, hơn nữa Hỏa Ngô khí đế hắn vẫn khí đạo sư công hội cao tầng. Niếp thần gật đầu, chư vị, tiếp theo thời gian, làm phiền mọi người. Mọi người tiến vào trước ta không gian bảo vật nội đi, có yêu cầu, ta sẽ nhượng cho mọi người xuất hiện. Vâng, Niếp trưởng lão. Mấy cái này cường giả đồng thanh nói, Hỏa Ngô khí đế hắn trịnh trọng giao phó cho, hắn rất khách sáo. Bắt. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong nháy mắt cái này 3.200 cái cường giả toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong, Niếp thần cùng Hỏa Ngô khí đế hắn nói một tiếng hết tốc lực chạy tới Phong Nguyệt Đại Lục. Khí tôn đại lục đến Phong Nguyệt Đại Lục cũng không dễ dàng, cho dù là một mạch tương đối thuận lợi, Niếp thần đạt tới Phong Nguyệt Đại Lục bên này lúc sau đã là một tháng sau. Thiên Vũ, ngươi chính là rời đi đi, chớ liên lụy ngươi. Quản tư Hoánh nói, bây giờ quản tư Hoánh nàng tại một cái cô trên đảo, quản tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Thẩm Trần Tuyết nàng đều tại. Niếp thần phân thân tự nhiên cũng ở đây một bên, Anna cũng tại. Còn có liền là thất thánh nữ, nàng giúp không ít việc. Mới bắt đầu, địch nhân làm việc vẫn còn tương đối cẩn thận, đoạn thời gian gần nhất, địch nhân làm việc đã càng ngày càng có chút không kiêng nể gì, quản tư hoánh hắn vừa đánh vừa lui, bây giờ thối lui đến cái này một cái cô đảo. Cái này một cái cô đảo ở vào tương đối nguy hiểm khu vực, bốn phía hải vực gần nút không ít lợi hại hung thú, coi như không có địch nhân, bên này cũng không tiện lưu. Không có cái gì liên lụy. Ta bây giờ tới, chẳng qua là ta một người quyết định, không có nghĩa là giao chỉ thánh tông. Thất thánh nữ nói, nàng cảnh giác chú ý tình huống bốn phía. Đoạn thời gian gần nhất, nếu không phải thất thánh nữ hỗ trợ, quản tư bánh nàng chưa chắc có thể chống nổi. Không ít lần chiến đấu, Anna đều đã chịu một chút thương, hoàn hảo là chỉ là chút thương nhỏ, đối với Anna sức chiến đấu không có ảnh hưởng quá lớn. Anna, ngươi thần tinh còn có bao nhiêu, vẫn có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian? Thẩm Trần Tuyết dò hỏi. Anna tới Niếp thần cho nàng không ít thần tình, bằng không thì dựa nàng bình thường hấp thu lực lượng căn bản là chống đỡ không bao lâu thời gian chiến đấu. Bốn chủ mẫu, nếu như toàn lực chiến đấu, kiên trì không quá lâu thời gian. Anna bình tĩnh nói. Thất thánh nữ nói, Anna, bình thường chiến đấu ngươi liền không nên ra tay, để ta làm là được rồi. Phi vũ, Niếp thần phân thân khôi phục thế nào? Niếp thần phân thân bị thương không nhẹ, bây giờ tại Viêm Hoàng đỉnh bên trong khôi phục. Nhậm Phi Vũ nói, đã có chuyển biến tốt. Bất quá trong thời gian ngắn chỉ sợ không có có bao nhiêu sức chiến đấu. Không biết địch nhân lúc nào thời gian lại sẽ giết tới. Quản tư bánh nàng từng cái sắc mặt nghiêm túc, đối thủ thực lực rất mạnh, nếu như công khai đến, nàng đã sớm chết. Đối thủ âm thầm hành động, nàng kiên trì đến bây giờ, có thể tình huống trước mắt, nàng cũng có chút không tiếp tục kiên trì được. Hy vọng Niếp đại ca bản tôn không nên tới. Quản tư bánh nhẹ giọng nói. Bây giờ còn sống, quản tư bánh nàng rõ ràng, tương đối trọng yếu một chút, địch nhân hy vọng Niếp thần tới. Đến lúc đó thời gian cho Niếp thần cùng nàng đồng thời chết đi. Bây giờ quản tư hoánh nàng vị trí địa phương là rất nguy hiểm địa phương, Niếp thần tại đây dạng địa phương chết, khí đạo sư công hội nơi đó Tắc Vạn Thông cũng tốt lửa bị được. Tắc Vạn Thông phụ thân nhưng là phó hội trưởng một trong, chỉ cần Niếp thần chết, hơn nữa trên mặt nổi nhìn qua là hung thú đánh giết, như vậy Niếp thần chết có thể liền chết vô ích. Đúng vậy, Niếp đại ca nếu như tới, hắn phản mà không có kiêng kỵ, ta đã cho Niếp đại ca đưa tin, bất quá hắn không có hồi ta. Thẩm Trần Tuyết nói, mọi người cẩn thận, dường như đến đại gia hỏa. Thất Thánh Nữ nhắc nhở. Rất nhanh, một đầu to lớn quái thú xuất hiện, quái thú này thân dài có mấy ngàn mét, hắn đầu lộ ra mặt nước, so 100 tầng cao lâu cao hơn, miệng to như chậu máu bên trong tràn đầy răng nhọn. Viên kia viên răng nhọn đều là huyết sắc, nhìn rất là dọa người. À, trưởng thành huyết liêu long thú. Thất Thánh Nữ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quản tư bánh nàng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nàng đã gặp được không ít nguy hiểm. 3 ngày trước, nàng gặp phải không ít hung thú vây giết, nhưng lần này, cái này một đầu huyết liêu long thú mang cho nàng áp lực so trước mặt không ít hung thú còn mạnh hơn. Chương 443, huyết liêu long thú. Thiên Vũ, ngươi chớ đem chính mình dựng đi vào, có cơ hội, ngươi liền rời đi. Quản tư bánh mở miệng nói, trưởng thành huyết liêu long thú bình thường đều có thần đế hậu kỳ thực lực, lợi hại một chút có thần đế đỉnh phong thực lực, cái này một đầu huyết liêu long thú thực lực tuyệt đối so với thất thánh nữ mạnh mẽ, cũng so Anna mạnh mẽ. Không việc gì, ta cùng Anna liên thủ, vẫn có thể cùng hắn chiến một trận chiến. Thất thánh nữ trầm giọng nói. Một giây kế tiếp, huyết liêu long thú rít gào một tiếng xông qua đến, thất thánh nữ cùng Anna lập tức nên chiến đi ra ngoài, thực lực của hắn đều cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt trời long đất lỡ, phảng phất ngày tận thế liền tới lâm. Quản tư bánh nàng khẩn trương quan sát bên ngoài chiến đấu, trong lòng nàng gấp gáp, nhưng cấp bậc như vậy chiến đấu không phải là quản tư bánh nàng bây giờ có thể xuyên vào tay. Quản tư bánh nàng thực lực có đề thăng, nhưng quản tư bánh bây giờ còn là thần quân cấp bậc, Nhậm Phi Vũ nàng 3 cái lại chỉ có thần vương cấp bậc, coi như nàng 4 cái liên thủ, thực lực cũng cùng huyết liêu long thú kém rất nhiều. Vũ Văn Huynh, ta nhận được tin tức, quản tư bánh nàng nơi đó xuất hiện trưởng thành huyết liêu long thú, chỉ sợ nàng không chống đỡ được. Ngụy Nguyên Tề đung đưa trong ly rượu ngon nhàn nhạt nói. Vũ Văn Vọng trong ngực ôm một người đẹp, hắn cười nói, mèo vờn chuột chơi đùa đã chơi đùa lâu như vậy, nếu như nàng không chịu được nổi, đó cũng là nàng mệnh. Nàng chết huyết liêu long thú công kích bên dưới, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Ngụy Nguyên Tề nói, Vũ Văn Huynh, thất thánh nữ có thể cũng ở đó một bên. Vũ Văn Vọng trong mắt tinh quang lập lòe nói, nếu như đến cực là nguy hiểm mức độ, nàng hẳn sẽ rút đi, nàng sẽ không ngốc đến bồi tiếp quản tư bánh nàng đồng thời đi chết. Ngụy Nguyên Tề cười cười nói, vậy ngược lại cũng là, đáng tiếc quản tư bánh nàng mấy cái mỹ nhân a, nàng đều là cực phẩm, nếu như không phải là kia một cái Anna chuyện xấu trước ta là có thể hưởng thụ một chút. Vũ Văn Huynh, Niếp thần phân thân hẳn là hủy chứ? Hắn bản tôn có thể có tin tức, nếu như hắn bản tôn không diệt, cuối cùng là một cái mối họa a. Vũ Văn Vọng nhàn nhạt nói, Ngụy Huynh, chớ mình hù dọa mình, coi như Niếp thần bản tôn đến lúc đó thời gian không chết, ta tại sao phải sợ hắn? Khí đạo sư công hội phương diện, Tắc Huynh hoàn toàn có thể ngăn được Niếp thần lực lượng, Niếp thần ngoài ra lực lượng ở đâu là đối thủ của ta, hắn thân phận hôm nay vị trí là cao, nhưng là đáng tiếc a, lớn lên quá nhanh, không có căn cơ. Ngụy Nguyên Tề cười nói, đó là, giống như Vũ Văn Huynh ngươi tùy tiện liền có thể điều động không ít cường giả, Niếp thần bây giờ cũng liền làm tướng mà không có binh, dầu gì cũng là tuần tra trưởng lão, thủ hạ một cái thần đế cấp hạ thuộc đều không có, cũng là thật đáng buồn. Vũ Văn Vọng cười lạnh nói, cái nào thần đế cấp nhân vật với hắn a, hắn khí đạo phương diện thực lực rất có thể không mạnh, nói không chừng lúc nào thời gian thì không phải là tuần tra trưởng lão. Hơn nữa, tác gia nhìn Niếp thần bất mãn, trở thành Niếp thần tùy tùng. Đây chẳng phải là đắc tội tác gia sao? Tại Niếp thần cùng tác gia giữa tuyển trạch, không có có cường giả gì tuyển trạch Niếp thần. Ngụy Nguyên Tề ha ha cười nói, cuối cùng là không có căn cơ à, không chịu nổi gió thổi mưa rơi. Đó là... Vũ Văn Vọng đạm thanh nói. Phúc! Thời gian một giây giây trôi qua, thất thánh nữ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nàng và Anna đồng thời cùng kia huyết liêu long thú chiến đấu, ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, đã nôn tốt mấy ngụm máu tươi, bị không nhẹ nội thương. Cái này một đầu huyết liêu long thú mặc dù không có thần đế đỉnh phong thực lực, nhưng khoảng cách thần đế đỉnh phong cũng không kém bao nhiêu. Anna trên thân cũng không ít vết thương, nàng sức chiến đấu đã giảm yếu một ít, hơn nữa còn có một cái vấn đề nghiêm trọng, như vậy chiến đấu kịch liệt thần tinh tiêu hao rất nhanh, còn lại hạ thần tinh đã chống đỡ không quá lâu. Tông chủ, thất thánh nữ đã bị thương không nhẹ, ta xuất thủ sao? Tĩnh Nhàn thần đế truyền ra tin tức. Không cần, tiểu thất bảo vệ tánh mạng cũng còn là không có vấn đề, nếu như nàng quả thực yêu thích Niếp thần. Niếp thần kia mấy người nữ nhân, chết tốt. Giao chỉ thần tôn thông tin tới, Tĩnh Nhàn thần đế âm thầm thở dài một hơi, nàng đoán chừng quản tư bánh nàng 4 cái lần này là khó thoát cái này một đại kiếp nạn. Huyết liêu long thú cũng đã chịu một chút thương, nhưng lúc này càng kích phát hắn hung tính. Giống. Huyết liêu long thu rít lên một tiếng, thất thánh nữ cảm giác được toàn bộ thân khí huyết sôi trào. Anna không là bình thường sinh mạng thể, nàng ngược lại không chịu huyết liêu long thú như vậy rít gào ảnh hưởng. Giết. Anna toàn lực một kiếm chém ở huyết liêu long thú trên cổ một cái nơi vết thương, tức khắc vết thương khuyết trương lớn không ít. Giống. Huyết liêu long thú đau kêu một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, huyết liêu long thú một bàn tay hung hăng vỗ vào Anna trên thân, Anna tức khắc liền bị đánh bay ra ngoài mấy vạn mét, thật sâu nện vào một cái đỉnh núi bên trong. Quản tư bánh nàng mặt liền biến sắc, huyết liêu long thú hung tợn ánh mắt nhìn về nàng, một giây kế tiếp, huyết liêu long thú cái miệng, đủ để trong nháy mắt thiêu thần hoàng kinh khủng hỏa diễm theo huyết liêu long thú trong miệng phun ra ngoài, hỏa diễm đốt hướng về quản tư bánh nàng, nàng xung quanh có cường đại trận pháp, nhưng trận pháp nhanh chóng tại đáng sợ trong ngọn lửa hỏng mất. Đáng chết. Thất thánh nữ trong nháy mắt ngăn ở quản tư bánh nàng phía trước, trên người nàng thả ra ngoài cường đại băng thuộc tính lực lượng, băng thuộc tính lực lượng đối kháng đáng sợ kia hỏa diễm. Bất quá, thất thánh nữ tu vi dù sao vẫn chỉ có thần đế sơ kỳ, huyết liêu long thú tu vi nhưng là thần đế hậu kỳ, cứng như vậy liều mạng, thất thánh nữ tương đối chịu thiệt. Băng thuộc tính lực lượng hình thành một cái tròn trịa viên đỉnh ngăn cản hỏa diễm lực lượng, nhưng là, nóc tròn bao phủ khu vực càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thất thánh nữ thừa nhận áp lực không ngừng gia tăng. Giết! Anna bị nện vào trong lòng núi thương thế lại tăng thêm, bất quá nàng vẫn có thể chiến đấu, nàng trong nháy mắt kích phát chính mình toàn bộ lực lượng. Thực lực trong thời gian ngắn đạt tới thần đế hậu kỳ. Huyết liêu long thu không nghĩ tới Anna lại còn có thể buộc phát ra thần đế hậu kỳ lực công kích, còn có hắn chính cùng thất thánh nữ so tài, Anna cả người mang kiếm thật sâu tiến vào huyết liêu long thú thể nội. Mấy vị chủ mẫu, bảo trọng. Quản tư bánh trong đầu của nàng vang lên Anna thanh âm, tiếp theo một cái chớp mắt, đã tại huyết liêu long thú thể nội nàng trong nháy mắt tự bạo bản thân năng lượng hạch tâm. Coi như đế cấp chiến khôi, Anna năng lượng hạch tâm có thể ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Dẫn bạo năng lượng hạch tâm, đây là đế cấp chiến khôi nhất phía sau cùng thủ đoạn. Ầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng tại huyết liêu long thú thể nội bạo phát, dù là huyết liêu long thú thần khu cực kỳ mạnh mẽ, thể nội như vậy bạo tạc cũng lập tức cho huyết liêu long thú thân thể thoáng cái bị tạc thành vô số khối. Phốc. Thất thánh nữ trong miệng liền phun mấy ngụm máu tươi, bạo tạc lực lượng cũng trùng kích đến nàng, bất quá huyết liêu long thú thân thể thừa nhận lớn nhất trùng kích, nàng miễn cưỡng còn là chịu được. Thiên Vũ, ngươi thế nào? Quản tư bánh nàng liền vội vàng đỡ lấy ngã xuống thất thánh nữ sắc mặt tái nhợt. Không có. Không việc gì, Anna nàng thất thánh nữ vẻ mặt tạm đạm, Anna mặc dù chỉ là chiến khôi, nhưng đoạn thời gian này kể vai chiến đấu thất thánh nữ cũng không hy vọng Anna xảy ra chuyện. Anna cứu ta. Quản tư bánh thương cảm nói. Anna lấy tự bạo, cùng kêu huyết liêu long thú lấy mạng đổi mạng. Không có Anna, thất thánh nữ bây giờ lại bị thương không nhẹ, quản tư bánh nàng tình cảnh thoáng cái lại tồi tệ rất nhiều. Dù là địch nhân không sẽ hành động lại, chỉ nàng bây giờ vị trí hoàn cảnh nàng cũng chống đỡ không bao lâu. Vũ Văn Huynh, ngươi cũng nhận được tin tức chứ? Huyết liêu long thú lại chết, bất quá Anna cũng tự bạo chết đi, thất thánh nữ bị thương nặng, quản tư bánh nàng cách cái chết không xa. Ngụy Nguyên Tề cười nói. Vũ Văn Vọng khẽ thở dài, đáng tiếc à, Niếp Thần không có đến bên kia, nếu như hắn tại bên kia liền có thể, hắn đến lúc đó thời gian chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tử vong, nhìn mình nữ nhân tử vong. Ngụy Nguyên Tề cười nói, Vũ Văn Huynh, quản tư bánh nàng sẽ chết, ta có cần tới hay không nhìn nhìn. Nhìn nàng chết như thế nào, tốt nhất lại sổ sách cái video cho Niếp Thần. Vũ Văn Vọng đứng lên nói, Ngụy Huynh, chính có ý đó, ta mau đi qua đi, chậm nói không chừng quản tư bánh nàng đã bị bên kia hung thú xé nát. Huyết liêu long thú chết đi, quản tư bánh nàng vị trí cô đảo bốn phía, cường đại hung thú đều cách xa, nhưng yếu nhỏ một chút, chỉ số thông minh thấp không ít hung thú tới không ít. Huyết liêu long thú huyết nhục bị tất cả hung thú không ngừng cắn xé nuốt xuống, lấy huyết liêu long thú thực lực, những cái này huyết nhục hắn ăn có không nhỏ chỗ tốt. Ta chậm rãi lui lại. Quản tư bánh thấp giọng nói, nàng cẩn thận lui, cứ việc không kinh động những thứ kia dành ăn bên trong hung thú, có thể bị hấp dẫn tới hung thú không ít, cũng không lâu lắm còn là có hung thú để mắt tới quản tư bánh nàng. Những thú dữ này ngược lại không có đạt tới thần hoàng cấp bậc, lợi hại nhất cũng chỉ là thần quân cấp bậc. Tìm muội, tứ tượng bản nhược đại trận. Quản tư bánh nói. Nhậm Phi Vũ, Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận nàng gật đầu, trận pháp này nàng chung nhau luyện tập qua rất nhiều lần, hình thành chiến trận xuất thủ, có thể để cho nàng thực lực tăng cường không ít. Giống. Con thứ nhất hung thú đánh về phía quản tư bánh nàng bốn phía đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn, bàn tay từ trên trời giáng xuống thoáng cái liền rơi vào kia một con thú giữ trên thân. Cái này một đầu hung thú thần quân cấp bậc, nhưng là, một trưởng kia rơi xuống tới, hắn tức khắc biến thành mở ra thịt nát. Giống. Một trường này cũng kinh động ngoài ra một chút hung thú, hắn lập tức nhào tới, quản tư bánh nắm trong tay chiến trận, rất nhanh đi tới tốt mấy con thú dữ đều bị giết. Nhưng như vậy thứ nhất liền hấp dẫn càng nhiều hung thú chú ý. Rất nhiều hung thú xung quanh. Khu. Thất thánh nữ thử đến xuất thủ, có thể nàng đã bị thương nặng, lực lượng vừa vặn nhấc lên, trong miệng nàng ho ra máu tươi, vừa vặn nhấc lên lực lượng tức khắc liền tán đi xuống. Thiên vũ, ngươi chớ cưỡng ép xuất thủ, bằng không thì thương thế của ngươi thế sẽ còn tăng thêm rất nhiều. Bạch vận nói, nàng nói từng đạo Phật quang rơi vào thất thánh nữ trên thân chữa trị cho nàng. Chẳng qua là, Bạch vận bây giờ vẫn chỉ có thần vương cấp bậc, hiệu quả trị liệu. Chương 444, Niếp thần chạy tới. Tông chủ, chúng hung thú vây giết, thất thánh nữ tràn ngập nguy cơ. Tĩnh nhàn thần đế một lần nữa đưa tin nói. Giao chỉ thần tôn trầm mặc, nếu như thất thánh nữ bay ra ngoài, Tĩnh nhàn thần đế nàng xuất thủ mang đi thất thánh nữ hẳn là không có vấn đề, nhưng nàng vẫn chưa ra dưới tình huống xuất thủ, Tĩnh nhàn thần đế nàng xuất thủ chỉ sợ cũng vô dụng. Giao chỉ thần tôn có thể sẽ không cho là quản tư bánh nàng bên này không có ẩn tàng lợi hại cường giả. Hung thú công kích, chẳng qua là biểu tượng, nói không chừng có hung thú còn là lợi hại cường giả dẫn tới, là cho Tắc Vạn Thông đến lúc đó thời gian tốt ứng đối với phía trên trách móc. Tĩnh nhàn trưởng lão, tiểu thất nếu như đi ra, ngươi lập tức cứu được, nếu như không có đi ra, không được xuất thủ, nếu không ngươi sẽ chết, giao chỉ thánh tông cũng sẽ bị liên lụy. Giao chỉ thần tôn hít sâu một hơi truyền âm nói, thất thánh nữ là nàng nữ nhi, hơn nữa nàng vẫn cũng sủng ái cái này một đứa con gái, nhưng nàng cũng là giao chỉ thánh tông tông chủ. Giao chỉ thánh tông vô số năm cơ nghiệp, không có khả năng hủy ở trong tay nàng. Tĩnh nhàn thần đế nếu như hắn cưỡng ép xuất thủ, sẽ trêu chọc Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Vọng, Ngụy gia Ngụy Nguyên Tề, càng trọng yếu là sẽ trêu chọc khí đạo sư công hội Tắc gia. Vâng, tông chủ. Tĩnh nhàn thần đế bất đắc dĩ đưa tin, nàng là nhìn thất thánh nữ lớn lên, rất không hy vọng thất thánh nữ xảy ra chuyện, nhưng nàng chỉ có thể nghe theo giao chỉ thần tôn chỉ thị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Giống. Giết. Hung thú không ngừng đánh thẳng vào, quản tư bánh nàng hình thành tứ tượng bàn nhược trận mặc dù cường đại, nhưng thỉnh thoảng cũng có cường đại công kích phá vỡ phòng ngự rơi vào trên người nàng, nàng mỗi một người đều bị thương, trên thân vết máu loang lổ. Chậc chậc, loại này nhìn mỹ nhân ngã xuống mùi vị, vẫn thực là không tồi a. Ngụy Nguyên Tề cười quái dị nói. Vũ Văn Vọng sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới thất thánh nữ như vậy thời điểm còn không ra, mặc dù thất thánh nữ không để được lực lượng chiến đấu, nhưng nếu như nàng toàn lực chạy đi một chút điểm cũng còn là có thể, thất thánh nữ cũng biết, chỉ cần nàng trốn ra một chút điểm, giao trì thần tông hẳn là sẽ có cường giả xuất thủ cứu nàng. Vũ Văn Huynh, thất thánh nữ dường như có lòng thuộc quyền. Ngụy Nguyên Tề nói. Vũ Văn Vọng trong mắt hung quang lập lòe, đột nhiên, hắn bay ra ngoài, đứng lơ lửng trên không. Vài vị cô nương cái này là thế nào, tại sao lại ở chỗ này gặp phải hung thú tập kích? Vũ Văn Vọng nhàn nhạt nói. Thất thánh nữ ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Vọng một cái, quản tư bánh nàng đang chiến đấu, nàng cũng không kịp nhìn Vũ Văn Vọng một cái. Những thú dữ kia cũng không có bởi vì Vũ Văn Vọng xuất hiện liền tàn đi, Vũ Văn Vọng thực lực mạnh hơn nó nhiều lắm, hắn bây giờ thậm chí không có nhìn đến Vũ Văn Vọng. Thiên Vũ, ngươi dường như bị thương, ngươi mấy vị đồng bạn nhìn qua cũng chống đỡ không bao lâu, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta nói không chừng sẽ xen vào chuyện người khác, mau cứu ngươi đồng bạn. Hừ. Thất thánh nữ nôn một búng máu. Vũ Văn Vọng lạnh lùng nói, Thiên Vũ, nếu như ngươi vậy thái độ chuyện, ta có thể sẽ không xuất thủ, ta chỉ là đi ngang qua, cùng nàng cũng không quen, không có xuất thủ nghĩa vụ. Nàng phòng trừng chỉ có thể chống đỡ 3 phút, ngươi cân nhắc một chút, đáp ứng gả ta, ta liền cứu nàng. Hèn hạ. Nhậm Phi vu mắng, Vũ Văn Vọng, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ có phải là không có một nữ nhân yêu thích? Lại dùng như vậy xuống làm phương pháp uy hiếp kẻ khác gả cho ngươi. Vũ Văn Vọng liếc Nhậm Phi Vũ một cái đạm thanh nói, bản công tử lười nhắc cùng người chết nhiều lời. Thiên Vũ, hôm nay có thể người không chết, chỉ cần ngươi đáp ứng gả ta. Vũ Văn Vọng trong mắt tinh quang lập lòe nói, hắn nói thất thánh nữ là thánh nhân chuyển thế, rất chờ mong cùng thất thánh nữ thành làm phu thê, đến lúc đó thời gian bí pháp song tu, hắn tin tưởng chính mình thiên phú tiềm lực cũng có thể lấy để thăng không ít, lại được mỹ nhân, lại tăng thực lực lên, tuyệt không thể tả. Vũ Văn Vọng, cùng ngươi tại cùng một chỗ, còn không bằng chết đây. Thất thánh nữ nói, nàng yếu ớt trên mặt mang cười lạnh. Vũ Văn Vọng lạnh giọng nói, là bởi vì là kia một cái niếp thần. Thiên Vũ, niếp thần có cái gì tốt, thực lực của ta không thể so với hắn thấp, đến lúc đó thời gian ta còn là Vũ Văn gia tộc tộc trưởng, vị trí tuyệt sẽ không so với hắn thấp. Ta mặc dù còn có khác nữ nhân, nhưng niếp thần không giống nhau còn có khác nữ nhân, hơn nữa, cho ngươi, ta có thể vứt bỏ ngoài ra nữ nhân. Niếp thần có thể sao? Nam Cung Thiên Vũ, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ. Thất thánh nữ nhìn về phía mình thần kiếm, nàng có một chút bắn tiệm đốc, kỳ thực nàng cũng không biết mình lúc nào thời gian trong lòng có niếp thần bóng dáng, nhưng có, bóng người kia liền vây không đi. Vũ Văn Vọng, ngươi không muốn nói bừa, ta không phải vì Niếp thần, ta là cùng Tư Hoánh nàng quan hệ không tệ, nguyện ý giúp nàng. Thất thánh nữ trầm giọng nói, đều phải chết, có chút bí mật, nàng càng muốn chôn trong lòng mình. Vũ Văn Vọng lạnh lùng thốt, vậy ngươi liền có thể trơ mắt nhìn nàng chết trước mặt ngươi. Thật là đáng tiếc, từng cái yểu điệu đại mỹ nhân, lại làm cho toàn bộ thân là thường, máu me be bét khắp người, chờ lát nữa vẫn phải bị những thu dữ này phân thây ăn, nếu như Niếp thần tại bên này, chỉ sợ hắn sẽ thập phần thương tâm đi, ha ha. Vũ Văn Vọng, Niếp đại ca nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi tử kỳ cũng không xa. Quản tư Hoánh lạnh lùng nói. Vũ Văn Vọng cười ha ha, Niếp thần giết ta. Quản tư Hoánh, Niếp thần dựa vào cái gì giết ta, hắn có năng lực gì giết ta. Làm sao, ta đi ngang qua, cứu được không ngươi, hắn liền muốn giết ta. Hắn thứ gì? Ngươi chết, chắc hẳn hắn tâm linh sẽ đắp lên bóng ma chứ. Hắn đến lúc đó thời gian thực lực để thăng rất có thể giảm bớt rất nhiều. Không có tiềm lực, không có bối cảnh, địch nhân cũng không ít, hắn giết ta. Cho cười. Coi như hắn bây giờ tại bên này, ta đứng ở chỗ này cho hắn giết, ngươi xem một chút hắn có dám hay không giết. Đang lúc này, Niếp thần thanh âm lạnh như băng vang lên, Vũ Văn Vọng, vậy ngươi liền đứng bất động ở nơi đó, ngươi xem một chút có dám giết ngươi hay không. Niếp thần bóng dáng xuất hiện. Vũ Văn Vọng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, Niếp thần lại chạy tới, quả thực quá tốt. Lão bà, ta tới. Niếp thần nói trong nháy mắt cường đại lĩnh vực huyết tán ra, lĩnh vực lực lượng thoáng cái liền bao phủ bên này phần lớn hung thú, những thú dữ kia cực tốc mà ngã xuống. Niếp đại ca. Quản tư Hoánh nàng căng thẳng tâm thần xuống lòng đi xuống, nàng toàn bộ ngã xuống đất, bây giờ đối với nàng tới nói đứng đều là tương đối cố hết sức sự tình. Giống. Cự thú rít gào, hơn nữa còn là bốn phương tám hướng đều có rít gào, Niếp thần xuất hiện, lập tức khoảng 10 đầu thực lực cực mạnh mẽ hung thú xông qua đến, những thú dữ này là bị người âm thầm khống chế. Niếp thần nếu như tử vong, chỉ cần ngoài mặt, hắn là hung thú đánh giết, Tắc Vạn Thông sẽ không sợ, chết Niếp thần đối với khí đạo sư công hội đến nói không có giá trị. Tắc Vạn Thông nơi đó chịu nổi, Vũ Văn Vọng hắn cũng không sợ, Vũ Văn Vọng hắn thân phận địa vị nhưng cũng không thấp. Niếp thần, ngươi xem, ngươi giết nhỏ, gây ra đại đến chứ. Hôm nay ngươi chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Vũ Văn Vọng cười to nói, mười đến con hung thú thực lực đều đạt tới thần đế cấp bậc, kinh khủng như vậy lực lượng. Vũ Văn Vọng tin tưởng Niếp thần tuyệt đối đối phó không, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Đi ra. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt chừng 40 cái thần đế cấp cường giả xuất hiện, hắn lưu xuống 2 cái tại Niếp thần bên cạnh, còn lại xuống 4 cái là tổ một giết hướng về kia 10 đến con hung thú. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Vọng sắc mặt đại biến, Niếp thần không phải là vừa vặn trở thành tuần tra trưởng lão, hơn nữa bây giờ hắn không có lợi hại gì cường giả trở thành Niếp thần người theo đuổi sao? Cái này chừng 40 cái thần đế cấp cường giả chuyện gì xảy ra? Không ổn. Ngụy Nguyên Tề cũng ở đây một bên, bất quá khoảng cách xa một chút Niếp thần không có phát hiện hắn, Ngụy Nguyên Tề vận dụng một cái lợi hại bảo vật, trong nháy mắt hắn truyền tống rời đi tiêu thất. Bắt. Niếp thần trầm giọng nói. Vâng, đại nhân. Niếp thần bên cạnh 2 cái thần đế cấp cường giả lập tức xuất thủ, hắn đều là thần đế hậu kỳ tu vi, hắn xuất thủ bắt Vũ Văn Vọng, dễ như trở bàn tay. Cứu ta, nhanh cứu ta. Vũ Văn Vọng kêu to, bên này còn có Vũ Văn gia tộc cường giả, có Thần Kiếm Tông cường giả, cũng có Tác Vạn Thông phái tới mấy cái lợi hại cường giả. Nhưng là, Vũ Văn Vọng kêu, hắn một cái đều chưa từng xuất hiện, hắn tại chừng 40 cái thần đế cấp cường giả lúc xuất hiện liền toàn bộ khẩn trương rời đi bên này. Những cái này cường giả không đốc, thực lực của hắn không yếu, nhưng hợp tại cùng một chỗ cũng không phải Niếp thần lấy ra chừng 40 cái thần đế cấp cường giả đối thủ a, lưu xuống nói không chừng một con đường chết. Thành thật một chút. Nắm lấy Vũ Văn Vọng một cái thần đế cường giả đột nhiên một bàn tay rút được Vũ Văn Vọng trên mặt, Vũ Văn Vọng má trái tức khắc đã bị rút sưng. Ngươi dám đánh ta, ta là Vũ Văn gia tộc thiếu tộc trưởng, ta là Vũ Văn gia tộc người thừa kế, ngươi dám đối phó ta, ta Vũ Văn gia tộc không tha ngươi. Vũ Văn Vọng lạnh lùng nói, ta Vũ Văn gia tộc tại bên này là có cường giả, hắn chắc chắn ghi nhớ ngươi rằng dấp, ta như chết, ngươi chắc chắn đều phải chết. Quỳ xuống. Một cái khác nắm Vũ Văn Vọng thần đế cường giả một bàn tay vô vào Vũ Văn Vọng đầu vai, Vũ Văn Vọng bị hắn một trưởng này chụp không tự chủ được quỳ xuống Niếp thần phía trước. Tư Hoánh, Trần Tuyết, Vân Vân, Phi Vũ, ngươi không sao chớ. Niếp thần không có lập tức để ý tới Vũ Văn Vọng, hắn từng cái đem quản Tư Hoánh nàng đỡ dậy. Thiên Vũ, cảm tạ. Niếp thần cuối cùng đến Nam Cung Thiên Vũ phía trước đưa nàng cũng đỡ dậy, hắn trong lòng tràn đầy cảm kích cảm động, nếu không phải Nam Cung Thiên Vũ liều chết bảo vệ. Quản Tư Hoánh nàng chỉ sợ đã lấp hung thú cái bụng. Chương 445-446, Niếp đại ca, muốn không ngươi đem Thiên Vũ bắt. Niếp đại ca, ta cũng còn tốt, ta chủ yếu là có chút thoát lực, chịu chủ yếu là bị thương ngoài da, Thiên Vũ chịu nội thương nghiêm trọng. Quản tư Hoánh lo lắng nhìn Nam Cung Thiên Vũ nói. Nam Cung Thiên Vũ thanh âm có chút suy yếu nói, tư Hoánh, ngươi cũng đừng lo lắng ta, ta không sao, nghỉ ngơi một ít thời gian liền có thể, ta một người trong đó chủ thần thông nhưng là lực lượng ánh sáng, sức khôi phục rất mạnh. Bốn đôi một, thời gian ngắn ngủi, những thú dữ kia đã đền tội, Niếp Thần ánh mắt quét qua tới những thứ kia thần đế cấp cường giả trầm giọng nói, chư vị, kia am hiểu trị liệu, phiền toái lập tức chữa trị cho nàng một chút. Vâng, đại nhân. Nhiều cái thần đế cấp cường giả mở miệng. Tức khắc, lực lượng ánh sáng, thủy thuộc tính lực lượng, chúc phúc loại lực lượng các loại đều tiến vào quản tư Hoánh trong cơ thể nàng, quản tư Hoánh nàng tứ nữ thương thế rất nhanh thì khôi phục như cũ, thoát lực thoáng cái khôi phục không, nhưng nàng tựa như hành động đã không có vấn đề. Nam Cung Thiên Vũ không có thoáng cái khôi phục, nàng thực lực tương đối mạnh, bị thương cũng nặng không ít, khôi phục khó khăn rất nhiều. Bất quá tốt mấy cường giả xuất thủ, đủ loại khôi phục sức mạnh tiến vào thể nội, Nam Cung Thiên Vũ tình huống cũng tốt không ít, sắc mặt cũng không có như vậy yếu ớt. Đại nhân, trong thời gian ngắn chỉ có thể khôi phục lại như vậy, phía sau cần phải từ từ mà nghỉ ngơi. Một cái thần đế hậu kỳ cường giả mở miệng nói. Niếp Thần gật đầu, chư vị vất vả. Thiên Vũ, ngươi cảm giác thế nào? Nam Cung Thiên Vũ cười cười nói, tốt không ít, đừng lo lắng, còn lại xuống thương thế chính ta hoàn toàn có thể để cho hắn khôi phục như cũ. Niếp Thần gật đầu, hắn nhìn về Vũ Văn Vọng. Vũ Văn Vọng sắc mặt lúc này hết sức khó coi. Niếp Thần, ngươi dám giết ta hay sao? Ngươi dám giết ta, ta Vũ Văn gia tộc tuyệt đối không tha ngươi, ngươi đừng quên, ta nhưng là Vũ Văn gia tộc thiếu tộc trưởng. Vũ Văn Vọng lạnh lùng nói. Vũ Văn Vọng, vì sao ngươi nhất định phải muốn chết đây? Niếp Thần đến Vũ Văn Vọng bên cạnh lạnh lùng thốt, một lần lại một lần, ngươi đối địch với ta, ta trở thành khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão, ngươi lại còn là như thế to gan lớn mật. Vũ Văn Vọng cắn răng nói, Niếp Thần, ngươi chính là khẩn trương thả ta tương đối được, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào tìm không ít cường giả, nhưng hắn cũng không phải là ta Vũ Văn gia tộc đối thủ. Bây giờ Niếp Thần chỉ làm cho chừng 40 cái thần đế cấp cường giả ra bên ngoài bây giờ, Vũ Văn gia tộc như vậy siêu cấp gia tộc, thần đế cấp cường giả cũng không chỉ mười mấy cái. Vũ Văn Vọng, ngươi yên tâm, ta bây giờ còn sẽ không giết ngươi, ngươi thiếu một chút sẽ để cho tư bánh nàng chết đi, đơn giản giết ngươi, kia quá tiện nghi ngươi. Niếp Thần cười lạnh nói, ngươi cần phải thật tốt cho ngươi tội quá sám hối. Vừa nói, Niếp Thần trong nháy mắt đem Vũ Văn Vọng thu được tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần đánh tính toán đem Vũ Văn Vọng luyện chế thành là một chiếc hồn đăng, cho hắn trọn đời trong thống khổ xa vào. Chư vị, mọi người tiến vào trước ta bảo vật trong không gian. Niếp Thần ánh mắt quét qua chừng 40 cái thần đế cấp cường giả nói, một giây kế tiếp hắn toàn bộ tiến vào tiêu giao giới bên trong. Niếp Thần thả ra thần sơn cực tốc mà trở nên lớn. Niếp Thần cùng quản tư Hoánh nàng đều tiến vào thần sơn bên trong, cái này thần sơn đủ để ngăn chặn thần đế cấp công kích. Niếp đại ca, ta không mau rời đi sao? Vũ Văn Vọng hắn chuẩn bị không đủ, ta mới có thể bắt đến hắn dọa chạy ngoài ra cường giả, nếu như hắn lưu lại nơi này một bên, Vũ Văn gia tộc rất có thể càng nhiều cường giả tới. Quản tư Hoánh nói. Niếp Thần trầm giọng nói, ta chính là hy vọng Vũ Văn gia tộc càng nhiều cường giả tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Vũ Văn gia tộc nội còn có ai đối chuyện này rất để ý. Đối phó quản tư Hoánh nàng, Vũ Văn gia tộc khẳng định không chỉ Vũ Văn Vọng, phía sau hẳn còn có càng nhân vật lợi hại. Ngươi đừng lo lắng, ta lần này không chỉ mang chừng 40 cái thần đế cấp cường giả tới, là gần 200 cái, còn có chừng 3.000 cái thần hoàng cấp cường giả. Niếp Thần nói, quản tư Hoánh nàng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, coi như Niếp Thần là nổi tiếng từ xưa tuần tra sứ giả, cũng không khả năng cho nhiều như vậy thần đế cấp cường giả hỗ trợ chứ. Những người này là ta theo Hỏa Ngô khí đế chỗ của hắn mượn. Ta mang theo hắn giết tới Vũ Văn gia tộc không ổn, nhưng nếu như Vũ Văn gia tộc cường giả tìm tới, hắn xuất thủ liền không có vấn đề gì. Niếp Thần nói, một là chủ động, một là bị động, tính chất bất đồng. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, nếu như những cường giả này là hắn hạ thuộc, nếu như hắn số lượng càng nhiều, Niếp Thần là rất vui lòng trực tiếp giết tới Vũ Văn gia tộc, đáng tiếc, bây giờ hắn còn không có như vậy năng lực. Niếp đại ca, lần này nhờ có Thiên Vũ, nếu không phải Thiên Vũ, ta chắc chắn đã chết. Bạch Vân nói. Niếp Thần nhìn về Nam Cung Thiên Vũ, Nam Cung Thiên Vũ có chút khẩn trương, có chút ngượng ngùng, bạn bình thường đến giúp như vậy phân thượng, kia là không có khả năng. Niếp Thần, ngươi muốn chớ suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cùng tư bánh nàng quan hệ tốt. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần cười cười không có nói gì, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Mặt khác, Niếp Thần cũng không biết nên nói cái gì, nói cảm ơn quá nhẹ, cho nàng hứa hẹn. Hắn có quản tư bánh nàng 9 cái, cho thêm hứa hẹn quả thực hoa tâm một chút. Niếp đại ca, muốn không ngươi đem Thiên Vũ bắt. Quản tư Hoánh truyền âm nói. Ta thảo luận qua, ngươi bắt Thiên Vũ chuyện, ta không có ý kiến gì, Thiên Vũ người rất tốt, lấy nàng thân phận địa vị có thể làm đến nước này, tương đối hiếm có. Ta nhiều lần cho nàng rời đi không cần phải để ý đến ta, có thể nàng vẫn kiên trì đến cuối cùng, nếu như ngươi không đến, chỉ sợ nàng cũng sẽ chết. Niếp thần truyền âm nói, Tư Hoánh, chuyện này rồi hay nói, Thiên Vũ đến lúc đó thời gian nói không chừng thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, nàng ý nghĩ có thể liền sinh ra thay đổi. Niếp thần, ta về trước giao trì Thánh Tông, ở nơi đó ta khôi phục nhanh hơn. Nam Cung Thiên Vũ nói, được. Niếp thần gật đầu, Nam Cung Thiên Vũ đã khôi phục một chút điểm lực lượng, nàng trong nháy mắt theo thần sơn bên trong bay ra ngoài, bay ra không có bao xa, Tĩnh Nhãn trưởng lão xuất hiện ở bên người nàng. Niếp thần yên lòng. Niếp đại ca, là giúp ta, Thiên Vũ mất đi không ít. Thẩm Trần Tuyết khẽ thở dài. Niếp thần khe khẽ gật đầu, hắn làm sao không hiểu. Bị thương đó là thứ yếu, thương thế chắc chắn có thể khôi phục lại, nhưng có vết thương thì không phải là tốt như vậy khôi phục, nói thí dụ như Nam Cung Thiên Vũ cùng giao chỉ thần tôn giữa cảm tình. Nam Cung Thiên Vũ trước đây cùng giao trì thần tôn mẹ con giữa cảm tình là rất tốt, nhưng lần này, sinh tử đang lúc, giao trì thần tôn không có hạ lệnh xuất thủ. Mặc dù nói giao trì thần tôn là đứng tông môn góc độ, nhưng Nam Cung Thiên Vũ trong lòng chắc chắn cũng sẽ khó chịu, muốn nói không ảnh hưởng đến mẹ con nàng cảm tình không thể nào. Lão bà, người trước thật tốt khôi phục một chút, ta tìm Vũ Văn Vọng nói chuyện tâm tình. Niếp thần trầm giọng nói. Ừ, quản tư bánh nàng thương thế khôi phục, nhưng lực lượng bây giờ còn không có khôi phục như cũ. Niếp thần đến Vũ Văn Vọng phía trước. Niếp thần, ngươi có gan liền giết ta. Vũ Văn Vọng kêu thảm thiết nói. Bây giờ Vũ Văn Vọng tại Niếp thần bố trí một cái mạnh mẽ trong trận pháp lớn. Trận pháp này có thể mang cho người ta mãnh liệt thống khổ. Bất quá Vũ Văn Vọng thực lực mạnh, Niếp thần trận đạo phương diện vẫn chỉ có trận hoàng hậu kỳ. Thống khổ này Vũ Văn Vọng có thể miễn cưỡng thừa nhận. Giết ngươi. Vũ Văn Vọng, ngươi muốn chết có thể không có dễ dàng như vậy. Niếp thần cười lạnh nói, vừa nói. Niếp thần hung hăng một bàn tay vô vào Vũ Văn Vọng ngực, lực lượng cường đại nhanh chóng tràn vào Vũ Văn Vọng thể nội. Ầm. Niếp thần lực lượng trùng kích đến Vũ Văn Vọng thần cách bên trên, Vũ Văn Vọng thần cách chấn động, bất quá thần cách hào quang vẫn là rất cường thịnh. Hừ. Niếp thần hừ lạnh, một giây kế tiếp, Niếp thần để cho mình phi đao tiến vào Vũ Văn Vọng thể nội, vận dụng phi đao, Niếp thần lực công kích nhưng là thần đế cấp bậc. Vũ Văn Vọng tu vi thần hoàng viên mãn. A. Tức khắc Vũ Văn Vọng trong miệng phát ra không giống người tiếng kêu thảm thiết, Niếp thần phi đao tại Vũ Văn Vọng thể nội thần cách bên trên không ngừng lưu lại một cái trận phù thật sâu tiến vào Vũ Văn Vọng thần cách thể nội, Vũ Văn Vọng tu vi không ngừng hạ xuống. Thần hoàng đỉnh phong, thần hoàng hậu kỳ, thần hoàng trung kỳ. 5 phút trôi qua, Vũ Văn Vọng tu vi đã xuống đến chỉ có thần vương cấp bậc. Giết ta, Niếp thần, ngươi có gan liền giết ta. Vũ Văn Vọng tuyệt vọng gầm hét lên, tu vi giảm xuống, hắn thống khổ năng lực chịu đựng hạ xuống. Hơn nữa tu vi hạ xuống nhiều như vậy, đối với Vũ Văn Vọng tới nói cũng là một loại đại đả kích lớn, dù là sống tiếp, lấy hắn hiện tại tu vi cũng không khả năng lại là Vũ Văn gia tộc người thừa kế. Vũ Văn Vọng, ngươi nên thập phần hận ta đi. Vậy ngươi chắc chắn hy vọng ta địch người càng nhiều càng tốt, nói cho ta biết, đối phó tư hoánh nàng sự tình, còn có ai tham dự? Niếp thần nhàn nhạt nói, ngươi nói cho ta biết còn có người nào, ta sẽ tìm hắn báo thủ, đến lúc đó thời gian nói không chừng liền chết đây. Vũ Văn Vọng quát tầm lên, Niếp thần, báo cho ngươi cũng không có cái gì, thần kiếm tông Ngụy Nguyên Tề, ngươi khí đạo sư công hội tuần tra trưởng Lao Tắc Vạn Thông, hắn đều có tham dự. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, không ra hắn đoán. Niếp thần, ta chết, ngươi đến lúc đó thời gian cũng sống không quá lâu, hắn sẽ không để cho ngươi sống tiếp. Thù hận đã kết xuống, chỉ có ngươi chết, hắn mới có thể an tâm, ha ha ha ha. Niếp thần nói, Vũ Văn Vọng, ngươi Vũ Văn gia tộc cao tầng còn có ai tham dự? Nếu như chẳng qua là ngươi, có chút lợi hại cường giả chỉ sợ ngươi điều động không? Vũ Văn Vọng cười như điên nói, Niếp thần, ngươi còn muốn đem ta Vũ Văn gia tộc cũng diệt. Để cho ngươi thực lực tăng gấp đôi nữa, ngươi cũng không có như vậy năng lực. Báo cho ngươi thì như thế nào, ngươi giàu gì cũng là tuần tra trưởng lão, chuyện lớn như vậy tình cảm, tộc trưởng không biết có thể sao. Ngươi như phải đối phó ta Vũ Văn gia tộc, ngươi địch nhân cũng không phải là ta Vũ Văn gia tộc một cái nào đó cường giả, mà là ta toàn bộ Vũ Văn gia tộc. Ha ha ha. Chương 446, Chu Diệt Vũ Văn gia tộc cường giả. A, tuyệt thế phi đao. Tiểu thất, là ta. Giao chỉ thần tôn đến số 9 thần sơn, đến thất thánh nữ tu luyện động phủ. Tông chủ, ta bây giờ chính chữa thương, thứ lỗi ta không tiện gặp tông chủ. Thất thánh nữ tầm thường thanh âm theo trong động phủ truyền tới. Giao chỉ thần tôn trong lòng run lên, trường hợp công khai thất thánh nữ kêu tông chủ, nhưng như vậy cá nhân hạ trường hợp, thất thánh nữ gần đây nhưng là kêu mẫu thân, nhưng hôm nay thất thánh nữ lại kêu cũng là tông chủ. Theo xưng hô này, Giao Chỉ Thần Tôn liền biết nàng và Thất Thánh Nữ giữa đã có ngăn cách. Tiểu Thất, Giao Chỉ Thánh Tông truyền thừa thiên đại, truyền thừa vô số tuế nguyệt, không có khả năng hủy trong tay ta, Niếp Thần không đáng giá ngươi như vậy nỗ lực. Giao Chỉ Thần Tôn nhẹ giọng nói. Tông chủ xin trở về đi, ta hiểu tông chủ. Thất Thánh Nữ mở miệng nói. Giao Chỉ Thần Tôn coi như tông chủ, nàng làm ra như vậy tuyển trạch, Thất Thánh Nữ xác thực có thể lý giải, nhưng Giao Chỉ Thần Tôn còn là mẫu thân nàng, làm là mẫu thân, Giao Chỉ Thần Tôn gây nên hay là để cho Thất Thánh Nữ thương tâm. Tại tông môn an toàn cùng nàng thời khắc sinh tử, Giao Chỉ Thần Tôn tuyển trạch là cái trước. Tiểu Thất, kia ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Giao Chỉ Thần Tôn hít sâu một hơi nói, phá kính khó tròn, nàng nói gì nữa, mẹ con nàng giữa cảm tình cũng không trở về được trước. Ô, trong động phủ, Thất Thánh Nữ con mắt đỏ ngầu, nàng thấp giọng khóc ồ lên, con mắt rào rào mà chảy xuống. Vũ Văn gia tộc. Gì đó? Vũ Văn gia tộc tộc trưởng Vũ Văn Hoắc mặt liền biến sắc, hắn mới vừa nhận được tin tức, Vũ Văn Vọng lại rơi vào Niếp Thần trong tay. Vũ Văn Vọng nhưng là rất được Vũ Văn Hoắc coi trọng, bằng không thì hắn cũng không khả năng trở thành Vũ Văn gia tộc thiếu tộc trưởng, hắn bị bắt, đây đối với Vũ Văn gia tộc tới nói là đại sự. Lập tức triệu tập gia tộc cường giả. Vũ Văn Hoắc cấp tốc hạ lệnh. Vũ Văn gia tộc thực lực kinh người, ngắn ngủi chừng 10 phút đồng hồ, Vũ Văn gia tộc liền tập hợp 70-80 cái thần đế cấp cường giả, còn có chừng 1000 cái thần hoàng cấp cường giả. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngươi dẫn người tới, nhất định phải đem thiếu tộc trưởng cứu trở về. Vũ Văn Hoắc trầm giọng nói. Phải. Vũ Văn gia tộc nhị trưởng lão tam trưởng lão gật đầu, hắn phân biệt đem rất nhiều cường giả thu được hắn không gian bảo vật nội, tiếp đó hắn lập tức chạy tới Niếp Thần hắn vị trí bên này. Đặc thù thời kỳ, Vũ Văn gia tộc nhị trưởng lão tam trưởng lão cũng không có tiết kiệm, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, hắn bóng dáng liền ra bây giờ cách Niếp Thần Thần Sơn không phải là quá xa địa phương. Thật là phách lối, bắt ta Vũ Văn gia tộc người, còn dám lộ liễu ở chỗ này chờ. Niếp Thần những cái này cường giả có thể là thuê mướn, hắn bây giờ bắt thiếu tộc trưởng, rất có thể là muốn dùng cái này theo ta Vũ Văn gia tộc nơi này vớt chỗ tốt hơn. Niếp Thần vọng tưởng, ta Vũ Văn gia tộc theo không thỏa hiệp. Nhị trưởng lão tam trưởng lão trao đổi, hắn cấp tốc đến gần Thần Sơn. Đi ra. Trong nháy mắt, nhị trưởng lão tam trưởng lão cho Vũ Văn gia tộc 70-80 cái thần đế cấp cường giả, chừng 1000 cái thần hoàng cấp cường giả toàn bộ ra bên ngoài bây giờ. Vây lại. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, toàn bộ Thần Sơn lập tức bị chúng nhiều cường giả bao vây, bất quá Vũ Văn Vọng tại Niếp Thần trong tay, hắn ngược lại không có lập tức công kích. Niếp Thần, lập tức thả ta Vũ Văn gia tộc thiếu tộc trưởng Vũ Văn Vọng. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, thanh âm hắn vang vọng đất trời giữa, vô cùng uy nghiêm. Vũ Văn gia tộc nhị trưởng lão là thần đế cường giả tối đỉnh, thập phần cường đại. Vũ Văn Vọng, nhìn đến ngươi tại ngươi Vũ Văn gia tộc còn có chút vị trí, ngươi Vũ Văn gia tộc cường giả nhanh như vậy liền đến, hơn nữa tới không ít. Niếp Thần cười lạnh nói. Vũ Văn Vọng lạnh giọng nói, Niếp Thần, ngươi tốt nhất thả ta, như vậy ngươi và Vũ Văn gia tộc tiểu cũng không là tử thủ, ngươi giết ta, ta Vũ Văn gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Niếp Thần lạnh lùng thốt, hiện tại là ngươi Vũ Văn gia tộc sẽ không từ bỏ ý đồ vấn đề sao? Ngươi cho rằng tư vánh nàng thiếu một chút tử vong, ta sẽ tha cho ngươi Vũ Văn gia tộc. Ngày sau, ta nhất định sẽ đạp bằng ngươi Vũ Văn gia tộc, hôm nay trước bắt một chút lợi tức. Một giây kế tiếp, Niếp Thần xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong một không gian khác, kia 3000 thần hoàng cấp cường giả, 200 cái thần đế cấp cường giả đều ở đây một bên. Đại nhân, chúng cường giả hành lễ. Niếp Thần vẫy tay, tức khắc mấy cái này cường giả nhìn thấy bên ngoài tình huống. Chư vị, bên ngoài những thứ kia là Vũ Văn gia cường giả, không biết ngươi đối phó hắn, có thuận tiện hay không? Niếp Thần trầm giọng nói. Một cái thần đế cường giả tối đỉnh chắp tay nói, đại nhân, nếu như ta giết tới Vũ Văn gia tộc, có thể có chút không ổn, nhưng bây giờ tình huống như vậy, Vũ Văn gia tộc chủ động khiêu khích, ta không có cái gì không tiện. Đại nhân, không phải là Vũ Văn gia tộc sao? Ta cũng không sợ. Hơn nữa sau trận chiến này, Vũ Văn gia tộc thực lực đại giảm. Vũ Văn gia tộc trong ngoài đủ loại mâu thuẫn phỏng trừng đều sẽ bạo phát, nơi nào còn có không tìm ta phiền toái. Một cái khác cường giả cười nói. Niếp Thần chắp tay một cái nói, chư vị, Niếp Mộ cảm ơn trước chư vị xin hãy chuẩn bị, 5 giây sau, ta sẽ nhượng cho mọi người ra bên ngoài bây giờ, mọi người cho Vũ Văn gia tộc cường giả một đòn sấm sét. 5 giây thời gian thập phần ngắn ngủi, Vũ Văn gia tộc nhị trưởng lao hắn đang chờ Niếp Thần đáp lại, đột nhiên 3,200 tới một cường giả trống rông xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện, gọi đều không có đánh xuống, mấy cái này cường giả đều toàn lực giết hướng về tự lựa chọn mục tiêu. Phúc! Giết! Cứu mạng! Lấy có tâm tính vô tâm, hơn nữa Niếp Thần hắn bên này lực lượng trên cơ bản đạt tới Vũ Văn gia tộc tới lực lượng gấp 3, trong nháy mắt, Vũ Văn gia tộc liền có không ít cường giả vẫn diệt. Mấy cái này cường giả, từng cái lớn lên rất không dễ dàng, nhưng tử vong cũng liền một cái chớp mắt. Giết. Ầm ầm. Mỗi bên loại sức mạnh điên cuồng đánh thẳng vào bên này thiên địa, có cường giả ở trên trời đại chiến, có là đánh tới sâu trong lòng đất, Vũ Văn gia tộc tới cường giả không ngừng chết đi. Mặc dù Niếp Thần hắn bên này cũng có thương vong, nhưng cùng Vũ Văn gia tộc so sánh, Niếp Thần hắn bên này thương vong không sai biệt lắm có thể bỏ qua không tính, tử vong cường giả lắc đắc không có mấy. Đáng chết. Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão muốn vận dụng không gian bảo vật thoát đi, nhưng bây giờ bên này không gian đã bị trói buộc, không gian truyền tống rời đi căn bản cũng không có thể. Giết. Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão thực lực rất mạnh, nhưng mà bên cạnh hắn bây giờ tốt mấy cường giả vây công. Vũ Văn gia tộc nội, Vũ Văn Hoắc đi tới đi lui, hắn có chút tâm thần không yên. Chẳng lẽ có vấn đề? Không nên à, lấy Niếp Thần khả năng, hắn trong thời gian ngắn có thể góp đủ chừng 40 cái thần đế cấp cường giả tới đã rất không tồi, coi như tăng gấp đôi nữa, bằng vào ta Vũ Văn gia tộc đi qua cường giả thực lực cũng có thể ứng phó. Vũ Văn Hoắc thầm nghĩ trong lòng. Báo. Có người vội vã xông vào đại điện. Báo cáo tộc trưởng, việc lớn không tốt, cũng trong lúc đó, ta Vũ Văn gia tộc có rất nhiều cường giả linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Người tới có chút sợ hãi nói. Gì đó? Vũ Văn Hoắc trong nháy mắt tiêu thất, mấy giây sau Vũ Văn Hoắc đến gia tộc cất giữ linh hồn ngọc giản địa phương, gia tộc lợi hại cường giả đều ở đây một bên có linh hồn ngọc giản. Giáp giáp. Giáp giáp. Không ngừng có linh hồn ngọc giản tiếng vỡ vụn âm vang lên, Vũ Văn Hoắc sắc mặt tái xanh. Những thứ kia linh hồn vỡ nát ngọc giản chủ nhân đều là đi Niếp Thần bên này cường giả. Bấy giờ, Vũ Văn Hoắc trong đầu lập tức xuất hiện ý nghĩ như vậy. Niếp Thần chắc chắn ẩn giấu thực lực, hơn nữa ẩn tàng rất thực lực cường đại, bằng không thì hắn Vũ Văn gia tộc cường giả sẽ không như thế nhanh chóng bị giết hết. Ánh mắt quét qua những cái này linh hồn vỡ nát ngọc giản, Vũ Văn Hoắc lửa giận trong lòng cũng đốt, từng cái linh hồn ngọc giản cũng đều đại biểu Vũ Văn gia tộc một cái cao thủ hàng đầu. Mấy cái này cao thủ hàng đầu từng cái tử vong đối với gia tộc tới nói đều là không nhỏ tổn thất. Bây giờ linh hồn vỡ nát ngọc giản đã có 700-800 cái, hắn phái qua cường giả là hơn 1000 một chút, điều này đại biểu hắn Vũ Văn gia tộc đi qua cường giả, phần lớn đã chết trận. Giáp giáp. Lại một khối linh hồn ngọc giản vỡ vụn, Vũ Văn Hoắc con ngươi co rụt lại, một khối này linh hồn ngọc giản bày ra vị trí tương đối cao, nó là Vũ Văn gia tộc Tam trưởng lão linh hồn ngọc giản. Nghĩa thần. Vũ Văn Hoắc giống giận, ta Vũ Văn gia tộc cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một ngày nào đó, ta muốn đầu ngươi, thế ta Vũ Văn gia tộc thể đi cường giả anh linh. Giáp giáp. Giáp giáp. Linh hồn ngọc giản vẫn đang không ngừng vỡ vụn, Vũ Văn Hoắc hai mắt đỏ ngầu, hắn lòng như lửa đốt, nhưng hắn bây giờ không có cách nào đi cứu Vũ Văn gia tộc những cường giả kia. Xa phương cứu không gần hỏa, hơn nữa, Vũ Văn gia tộc trong thời gian ngắn có thể triệu tập cường giả đã triệu tập, còn lại xuống cường giả muốn triệu tập không có dễ dàng như vậy, có bây giờ còn không biết tại một khối kia đại lục đây. Thần sơn bên trong, Niếp Thần nhìn bên ngoài. Bên ngoài trời long đất lỡ, tinh phong huyết vũ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Niếp Thần không cần làm như vậy bấy dập, hơn nữa, cũng không nhất định mượn dùng kẻ khác lực lượng. Niếp Thần tự lẩm bẩm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng đi về phía sau, Vũ Văn gia tộc cường giả chống đỡ lại càng khó khăn, nửa giờ không tới, trừ cực ít lượng cường giả vừa mở bắt đầu chạy đường, ngoài ra toàn bộ đền tội. Tam trưởng lão chết. Nhị trưởng lão, đồng dạng tử vong. Chương 447, chứng minh ngươi giá trị. Truyền lệnh, gia tộc cường giả, gia tộc sản nghiệp, toàn diện co rút lại. Vũ Văn Hoắc khổ sở nói, ở trước mặt hắn là hơn 1000 linh hồn vỡ nát ngọc giản, nhiều cường giả như vậy tử vong đối với Vũ Văn gia tộc tới nói là cực đả kích lớn, Vũ Văn gia tộc địch nhân cũng không chỉ Niếp Thần. Tại thực lực đại tổn dưới tình huống, còn muốn khuyết trương thậm chí bảo trì trước mắt cục diện đều là không có khả năng. Muốn toàn diện bảo trụ hậu quả liền là khắp nơi đều xảy ra vấn đề. Gia chủ, như vậy ta sẽ tổn thất rất rất nhiều nhiều. Đại trưởng lão nói. Vũ Văn Hoắc trầm giọng nói, đại trưởng lão, trước mắt tình huống như vậy, ta phải bỏ qua không ít, mới có thể cho không ít thế lực không lấy ta Vũ Văn gia tộc làm mục tiêu. Tứ trưởng lão nói, gia chủ, Vũ Văn Vọng nơi đó. Hắn gây phiền toái, cho gia tộc bị tổn thất lớn như vậy, ta cảm thấy cho hắn không thích hợp tiếp tục làm Vũ Văn gia thiếu tộc trưởng. Gia chủ, chúng ta cũng như vậy cảm thấy. Ngoài ra một ít trưởng lão mở miệng nói. Vũ Văn Hoắc sắc mặt khó coi, thứ nhì thứ ba trưởng lão là tương đối ủng hộ hắn, bây giờ hắn toàn bộ chết trận, không ít trưởng lão đều nghe tâm tư. Khắc lập thiếu tộc trưởng, đây đối với một gia tộc tới nói là cực chuyện trọng yếu, tương đương với phế hiện tại thái tử tân lập thái tử. Bây giờ như vậy thời khắc, mấy cái này trưởng lão đề đi ra, đó chính là cho Vũ Văn Hoắc cấm ức, Vũ Văn Vọng nhưng là hắn tuyển trạch hơn nữa nhìn người tốt, khắc lập thiếu tộc trưởng, có thể chưa chắc hay là hắn người. Bây giờ ta Vũ Văn gia tộc đại thù trước mắt, chuyện này, cho sau đó mới nghị. Vũ Văn Hoắc trầm giọng nói. Vũ Văn Vọng rút lui hết thiếu tộc trưởng là chắc chắn, nhưng không phải là hiện tại. Phải. Những cái này trưởng lão đồng thanh nói, Vũ Văn Hoắc có thể đồng ý đến lúc đó thời gian rút lui hết, hắn đã lấy được chiến quả, lại bức Vũ Văn Hoắc lập tức rút lui hết liền không quá thích hợp. Đại trưởng lão, tình báo phương diện vẫn ngươi phụ trách, cho ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, tìm ra Niếp Thần chân. Ta muốn biết Niếp Thần từ đâu tới đây, hắn còn có kia thân nhân bằng hữu. Vũ Văn Hoắc trầm giọng nói. Ừ. Đại trưởng lão gật đầu, tộc trưởng, cái này trước cũng đã đăng tra, ta sẽ phân phó, đầu nhập càng nhiều lực lượng khảo sát chuyện này. Vũ Văn gia tộc lần này thật đúng là ngã ngã nhào. Chỉ sợ Vũ Văn Hoắc cũng không nghĩ tới Niếp Thần chuẩn bị nhiều cường giả như vậy. Ai có thể nghĩ tới chứ? Coi như là một cái nổi tiếng từ xưa tuần tra trưởng lão, cũng không khả năng điều động nhiều cường giả như vậy hỗ trợ, trừ phi phía sau còn có lực lượng cường đại hơn. Niếp Thần lần này nhưng là giúp ta bận rộn. Tin tức truyền ra, vô số cường giả xôn xao, Vũ Văn gia tộc tại Phong Nguyệt Đại Lục thực lực nhưng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu, gần ước năm đến đều chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy, chết nhiều cường giả như vậy. Nhiều cường giả như vậy tử vong, không nghi ngờ chút nào Vũ Văn gia tộc tại Phong Nguyệt Đại Lục bài danh hạ xuống, không ít cường giả phòng trường, Vũ Văn gia tộc sẽ trước đây 3 té xuống 5 vị trí đầu. Đương nhiên, Vũ Văn gia tộc vị trí thứ 10 tử còn là giữ được, lần này chết cường giả, đại khái chỉ chiếm gia tộc đỉnh phong cường giả 1/3. Thần Kiếm Tông, nghịch tử, ngươi nhưng là chọc ngày đại phiên toái. Ngụy Nguyên Tề phụ thân Ngụy Chính Hào mắng. Ngụy Nguyên Tề bây giờ quỳ xuống Ngụy Chính Hào phía trước, hắn nói, phụ thân, Niếp Thần hẳn không dám đến ta Thần Kiếm Tông chứ. Đồng thời trêu chọc Vũ Văn gia tộc cùng Thần Kiếm Tông, hắn hẳn không có như vậy lá gan. Hơn nữa phụ thân, Niếp Thần nơi nào đến nhiều cường giả như vậy. Chỉ sợ những người đó cũng không hoàn toàn nghe lệnh y gì. Ngụy Chính Hào suy nghĩ, Ngụy Nguyên Tề nói ngược cũng có đạo lý. Niếp Thần hẳn không dám giết tới hắn Thần Kiếm Tông, giết tới hắn Ngụy gia, Niếp Thần mang tới cường giả tại giã ngoại chém chết vây khốn Niếp Thần hắn những cường giả kia, cái này đối với hắn mà nói không có áp lực quá lớn, nhưng giết tới hắn Thần Kiếm Tông, áp lực liền muốn gia tăng gấp mấy lần. Hơn nữa Thần Kiếm Tông có chư nhiều trận pháp, cũng không phải tùy tiện có thể giết tới. Phụ thân, chỉ cần Niếp Thần chết, đến lúc đó thời gian giám sự không có. Ngụy Nguyên Tề nói. Ngụy Chính Hào trầm giọng nói, ngươi đi tìm Tiêu Ngự Phong. Hắn và Niếp Thần quan hệ không phải là còn có thể. Để hắn tới tìm Niếp Thần, cùng Niếp Thần nói cho, ta Ngụy gia nguyện ý bồi thường. Phụ thân, như vậy sao được? Ngụy Nguyên Tề vội vàng nói. Ngụy Chính Hào lạnh lùng nói, Niếp Thần nhân vật như vậy, muốn giết hắn, trước hết để cho hắn buông lòng gấp dịch, hiểu chưa? Cho hắn hiện tại mũi rủi toàn bộ nhắm ngay Vũ Văn gia tộc liền có thể. Ngụy Nguyên Tề bừng tỉnh, phụ thân cao minh, ta công khai sửa tốt, âm thầm lại phái cho thuê lại tiêm cường giả chu diệt Niếp Thần. Như vậy Niếp Thần chết, khí đạo sư công hội cũng sẽ không hoài nghi ta. Coi như ngươi còn một điều đầu óc. Phụ thân, ta đây phải đi tìm Tiêu Ngự Phong. Chư vị vất vả, chư vị tiến vào trước ta bảo vật trong không gian nghỉ ngơi cho khỏe bên trong. Niếp Thần nói. Rất nhanh, Niếp Thần phía trước hơn 3.000 cường giả tiêu thất. Niếp Thần suy nghĩ một chút đi giao trì Thánh Tông. Giao trì Thần Tôn trước muốn gặp hắn, làm gì cũng phải gặp một lần. Tham kiến giao trì Thánh Chủ. Mấy giờ sau, Niếp Thần đến giao trì Thánh Tông. Thấy giao chỉ thần tôn. Niếp Thần, thời gian ngắn ngủi không thấy, không nghĩ tới ngươi đã có làm như thế, không sai. Giao chỉ thần tôn mở miệng nói. Tiền bối quá khen. Giao chỉ thần tôn nói, Niếp Thần, ngươi chu diệt Vũ Văn gia tộc nhiều cường giả như vậy, cùng Vũ Văn gia tộc kết xuống huyết cừu, bây giờ ngươi đã không thích hợp đợi tại ta giao chỉ thánh tông, trước đối với ngươi khen thưởng, số 9 thần sơn thu hồi, số 9 thần sơn về sau về không bảy hết thảy, ngươi có gì dị nghị không? Niếp Thần tâm như gương sáng. Mặc dù hắn đại thắng một hồi, nhưng giao chỉ thần tôn nói như vậy, rõ ràng còn là nhìn không tốt hắn. Bất quá cái này rất bình thường, Vũ Văn gia tộc mặc dù tổn thất không ít cường giả, nhưng vẫn là có cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Mặt khác chuyện này, Thần Kiếm Tông Ngụy gia có tham dự, Ngụy gia tại Thần Kiếm Tông sức ảnh hưởng nhưng cũng không thấp, càng trọng yếu là, Niếp Thần còn có Tắc Vạn Thông kia một tên địch, Tắc Vạn Thông là tuần tra trưởng lão, phụ thân Tắc La Thương lại khí đạo sư công hội năm đại phó hội trưởng một trong. Niếp Thần bên này, rất nhiều cường giả đều biết, Niếp Thần mang tới lực lượng hẳn không phải là thuộc về hắn lực lượng, nếu như là thuộc về hắn lực lượng, Niếp Thần rất có thể trực tiếp tuyển trạch lặng lẽ giết tới Vũ Văn gia tộc tổng bộ, như vậy đối Vũ Văn gia tộc đả kích càng to lớn hơn. Những cái này cường giả nếu như tản đi, Niếp Thần lực lượng tại rất nhiều cường giả nhìn tới vẫn là thiếu nghiêm trọng, nói không chừng một cái lợi hại một chút sát thủ liền có thể giết chết Niếp Thần. Không có huyết cừu dưới tình huống, chẳng qua là cho thỏa đáng chỗ, trước một chút muốn giết Niếp Thần cường giả có thể sẽ chần chờ, nhưng có huyết cừu, Vũ Văn gia tộc sát thủ tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngụy gia, Tác gia rất có thể cũng sẽ hành động. Tiền bối, ta không có dị nghị, chuyện này liên lụy đến Thất Thánh Nữ, ta rất áy náy. Niếp Thần nói. Giao Chỉ Thần Tôn trầm giọng nói, Niếp Thần, tiểu thất bây giờ cùng bản tôn có chút ngăn cách, ngươi đến lúc đó thời gian cùng tiểu thất tốt được rồi nói. Vâng. Giao Chỉ Thần Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Niếp Thần, trong này có không ít thánh chỉ thánh thủy, là ta Giao Chỉ Thánh Tông đối với ngươi một chút bồi thường. Niếp Thần nhìn về Giao Chỉ Thần Tôn, yên lặng mấy giây, Niếp Thần gật đầu, đa tạ tiền bối. Cái này thánh thủy, Niếp Thần rõ ràng là Giao Chỉ Thần Tôn không nghĩ quan hệ làm cho quá căng, dù sao hắn bây giờ cũng là khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lão, thân phận quyền lực không thấp. Như bây giờ có phần lớn tài nguyên, cái này thánh thủy Niếp Thần cũng không muốn chấp nhận, chẳng qua hiện nay tài nguyên có thể cũng không đầy đủ, những cái này thánh thủy có thể để cho quản tư hoánh nàng thực lực để thăng nhanh rất nhiều. Có thực lực, nàng mới an toàn hơn. Niếp Thần, tiểu thất đang bê quan, ta Giao Chỉ Thánh Tông trước hết không rời ngươi. Giao Chỉ Thần Tôn nói. Tiền bối, cáo tử. Niếp Thần nhanh chóng nhanh rời đi Giao Chỉ Thánh Tông, lần này rời đi, Niếp Thần nói liền trên cơ bản cùng Giao Chỉ Thánh Tông vạch rõ giới tuyến. Giao Chỉ Thánh Tông chắc chắn lập tức tuyên bố hắn đã không phải là Thất Thánh Nữ vị hôn phu nhân tuyển. Giao Chỉ Phân Hội. Niếp Thần đến bên này. Hội trưởng. Giao Chỉ Phân Hội từng cái cường giả hành lễ, trong mắt của hắn đều có vẻ sợ hãi. Niếp Thần dẫn người chu diệt Vũ Văn gia tộc phần lớn cường giả tin tức hắn đều đã biết. Hội trưởng, hạ trưởng lão Đạm Đài trưởng lão tới, bây giờ đang ở trong đại điện chờ đến, hạ trưởng lão sắc mặt có thể khó coi. Công Tôn Hạng phó hội trưởng đưa tin nói. Rất nhanh có hạ giang hầu hạ thuộc đến Niếp Thần phía trước. Niếp hội trưởng, hạ trưởng lão, Đạm Đài trưởng lão xin mời. Một người trong đó trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu đi theo đến đại điện, trong đại điện, hạ giang hầu cùng Đạm Đài huyên đều ngồi. Đạm Đài huyên thần sắc bình tĩnh không nhìn ra hỉ nhạc, hạ giang hầu trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Hạ giang hầu mặc dù không là Vũ Văn gia tộc người, nhưng là tương đối thân cận Vũ Văn gia tộc, lần này Niếp Thần hành động, hạ giang hầu cũng bị không nhỏ tổn thất. Niếp Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạ giang hầu quát to. Niếp Thần chân mày cau lại, hạ trưởng lão, không biết ta có tội gì. Hạ giang hầu lạnh lùng thốt, Niếp Thần, ngươi coi như đan đạo sư công hội Giao Chỉ Phân Hội phó hội trưởng. Không đem tinh lực tập trung ở đàn đạo phương diện, lại gia nhập khí đạo sư công hội, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi nên chính ngươi là người nào, có thể khí đạo, đàn đạo, đều đến thẳng tới đỉnh phong. Niếp Thần cau mày nói, hạ trưởng lão, cái này chưa nói tới tội chứ. Theo ta được biết, phân hội hội trưởng là tương đối tự do, chỉ cần không phải thêm nhập ma đạo thế lực sẽ không có vấn đề. Dám hỏi hạ trưởng lão, khí đạo sư công hội nhưng là ma đạo thế lực. Hạ giang hầu hừ lạnh, Niếp Thần, ngươi gia nhập khí đạo sư công hội. Chỉ hoan đan đạo tiến bộ, cái này không sai chứ. Bổn trưởng lão cảm thấy, ngươi đã không thích hợp làm Giao Chỉ Phân Hội hội trưởng. Niếp Thần nhìn về Đạm Đài huyên nói, Đạm Đài trưởng lão, lấy đan đạo sư công hội thực lực, bây giờ tình huống như vậy, đan đạo sư công hội không cần thiết cùng ta phủi sạch quan hệ chứ. Đạm Đài huyên trầm giai nói, Niếp hội trưởng, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi tại đan đạo sư công hội giá trị, như vậy ngươi ở lại đan đạo sư công hội không có vấn đề, nếu không ngươi gây phiền toái khả năng cho người lo lắng. Hạ giang hầu trong lòng cười lạnh, chứng minh giá trị, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Niếp Thần chứng minh như thế nào. Chứng minh không, vậy thì xéo đi. Mặc dù tuần tra trưởng lão thân phận này so Giao Chỉ Phân Hội hội trưởng thân phận này cao không ít, nhưng hai cái thân phận phân thuộc bất đồng thế lực, loại trừ Giao Chỉ Phân Hội hội trưởng cái này một cái thân phận đối với Niếp Thần còn là có không nhỏ ảnh hưởng. Chương 448, Niếp Thần chứng minh. Niếp Thần khẽ cau mày nói, Đạm Đài trưởng lão, không biết nên chứng minh như thế nào. Hạ giang hầu hừ một tiếng nói, ta luyện đan sư, dĩ nhiên là lấy đan đạo tiêu chuẩn, có thể đối với đan đạo hiểu rõ vì chứng minh. Trước ngươi là đan hoàng trung kỳ chứ? Hơn nữa ngươi luyện chế ra đến ưu tú cấp bậc đan hoàng trung kỳ đan dược, nếu như ngươi có thể luyện chế ra đến càng tốt hơn đan dược, vậy thì ngươi đan đạo phương diện có tiến bộ. Nếu như ngươi đối với đan đạo phương diện lý giải hiểu rõ mạnh, có thể có độc nói chỗ, vậy cũng có thể. Niếp Thần bây giờ trở thành tuần tra trưởng lão. Hạ giang hầu phỏng chứng Niếp Thần đoạn thời gian này tinh lực đều đặt ở khí đạo phương diện, đan đạo phương diện chắc chắn tiến bộ rất nhỏ. Thậm chí có thể bởi vì thời gian dài không thế nào luyện đan, đan đạo phương diện xuất hiện lùi bước. Đạm Đài huyên nói, Niếp hội trưởng, năm lò đan dược, ngươi có thể luyện chế ra đến một khỏa đan hoàng trung kỳ tốt đẹp cấp bậc đan dược, coi như ngươi hợp cách, có thể ngươi cùng ta luận đạo quá trình, ta tự nhiên có thể nói ngươi trình độ cao thấp, nếu như ngươi biểu hiện xuất chúng, vậy cũng có thể thành công. Hạ giang hầu nói, Đạm Đài trưởng lão, năm lò đan dược một lò tốt đẹp cấp bậc, có đúng hay không quá để mắt hắn một chút. Hắn có thể 6 lò đan dược có một khỏa tốt đẹp cấp bậc đan hoàng trung kỳ đan dược coi như hắn hợp cách. Nhưng Niếp Thần, nếu như ngươi thất bại, ngươi liền lập tức theo ta đan đạo sư công hội cút ra ngoài. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lời nói, hạ trưởng lão, nếu như ta thất bại, ta liền lập tức theo đan đạo sư công hội cút ra ngoài, cái này trừng phạt cũng không nhẹ, nếu như ta biểu hiện rất tốt đây. Có đúng hay không cần phải có khen thưởng, nếu không thì không công bình. Hạ Giang Hầu cười lạnh nói, ngươi còn muốn biểu hiện xuất chúng. Ngươi cho rằng đan đạo không tốn thời gian, hắn có thể chính mình nhanh chóng tiến bộ hay sao? Ý nghĩ ngu ngốc. Lão Phu đến thẳng đến mức hiện nay, đó là từng cái ngày đêm, mỗi năm không ngừng tích lũy. Niếp Thần bình thản nói, hạ trưởng lão, nói không chừng liền có ngoại ý muốn xuất hiện đây. Hạ Giang Hầu trong lòng máy động, khắc Niếp Thần thật đụng vào vận cất chó. Đạm Đài trưởng lão, ngươi không phải là rất sớm đã muốn nhìn Niếp Thần luyện đan sao? Trước mất đi cơ hội, lần này không nếu như để cho Niếp Thần luyện chế nhiều mấy lần, cho hắn hết thể luyện chế 12 lần, nếu như luyện chế ra đến 2 viên tốt đẹp cấp bậc đan hoàng trung kỳ đan dược, vậy thì hắn hợp cách. Hạ Giang Hầu trong mắt tinh quang lập lòe nói, 6 lò luyện chế ra một khỏa, vận cất chó có thể, nhưng 12 lò luyện chế ra đến 2 viên tốt đẹp cấp bậc, Hạ Giang Hầu tin tưởng Niếp Thần không có như vậy bản lãnh. Tại Hạ Giang Hầu nhìn đến, tương đối lớn dưới áp lực, nói không chừng Niếp Thần liên tiếp thất bại, 12 lò liền một khỏa hợp cách đan dược đều không luyện chế được. Niếp hội trưởng, ý của ngươi như thế nào? Đạm Đài Huyên nói, nếu như ngươi biểu hiện xuất chúng, ta có thể đến hội trưởng nơi đó cho ngươi tranh thủ cao hơn chức nghiệp. Trong lịch sử, đồng thời khí đạo sư công hội cao tầng, đan đạo sư công hội cao tầng, cũng không phải là không có qua. Hạ Giang Hầu trầm giọng nói, Niếp Thần, nếu như ngươi thật là có bản lãnh, Lão Phu cũng cho ngươi thỉnh mệnh, nhưng Lão Phu còn là lời kia, biểu hiện không được, cút ngay đản. Niếp Thần gật đầu, Đạm Đài trưởng lão, ta tin tưởng ngươi nói. Hạ Giang Hầu hừ lạnh, Niếp Thần chỉ nói tin tưởng Đạm Đài Huyên không nói tin tưởng hắn, bất quá hắn ngược cũng lười đối với việc này cùng Niếp Thần tranh cãi. Đạm Đài trưởng lão, Hạ trưởng lão, ta đây liền rời bước phòng luyện đan bên kia. Niếp Thần nói. Hạ Giang Hầu nói, từ từ, như vậy cơ hội, tại sao không cho công hội càng nhiều đan đạo cường giả cũng học tập một chút? Niếp Thần, ngươi không ngại công tôn hạng hắn cũng xem đi, hắn chính là ngươi giao chỉ phân hội người. Niếp Thần đạm thanh nói, ta không có ý kiến. Niếp Thần hiểu được Hạ Giang Hầu ý tứ, hắn liền là nghĩ hắn dưới con mắt mọi người mất mặt, tiếp đó ảo não rời đi. Hơn nữa, người càng nói nhiều, nói như vậy áp lực cũng sẽ càng to lớn hơn, luyện đan, đặc biệt là luyện chế cường đại đan dược, một chút điểm sơ suất có thể liền luyện chế thất bại. Rất nhanh, công tôn hạng chờ khoảng 10 cái công hội cường giả tập hợp, hắn đều là đan đạo thực lực tương đối mạnh, ngoài ra coi như nhìn cũng không tất đọc được. Chư vị, ngày hôm nay, Hạ Giang Hầu đem tình huống hướng về công tôn hạng hắn khoảng 10 người nói rõ, công tôn hạng đám người là Niếp Thần đổ mồ hôi hột, 12 lò muốn 2 viên tốt đẹp cấp bậc, cái này cũng không dễ dàng. Nói như vậy, 12 lò, có thể thành đan 1/3 cũng chính là 4 viên thế là tốt rồi, có thể luyện chế tốt đẹp cấp bậc đan dược nhân vật, 10 viên luyện chế thành công đan dược, có thể cũng liền một khỏa đạt tới tốt đẹp cấp bậc. Bất quá Niếp Thần trước là luyện chế ưu tú cấp bậc đan dược, đối hắn yêu cầu cao một chút. Chư vị mời vào. Niếp Thần tiến vào đan phòng, Đạm Đài trưởng lao hắn cũng nhất nhất tiến vào, Đạm Đài dài lao trong tay xuất hiện một cái ngọc đài, nàng cho ngọc đài rơi xuống đất, trong nháy mắt ngọc đài khuyết tán đem Niếp Thần luyện đan khu vực vây một vòng. Niếp hội trưởng, ngươi có thể an tâm luyện đan, ta ở trên mặt này có thể thấy rõ ngươi luyện đan tỉ mỉ, nhưng không thể quá yêu nhiều đến ngươi. Đạm Đài Huyên nói. Niếp Thần gật đầu, đa tạ Đạm Đài trưởng lão. Hạ Giang Hầu nói, Niếp Thần, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút, nhiều người nhìn như vậy đây, nếu như ngươi thất bại, ngươi liền phải rời đi đan đạo sư công hội. Đạm Đài Huyên khẽ to mày, Hạ Giang Hầu đây là cho Niếp Thần áp lực. Niếp hội trưởng, ngươi bắt đầu đi, luyện đan trước. Ngươi trước tiên có thể tâm tĩnh khí một nén hương thời gian. Đạm Đài Huyên nói. Niếp Thần gật đầu, hắn đến luyện đan khu vực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Niếp Thần để cho mình đan lô ra bên ngoài bây giờ, đây là kia đế cấp đan lô. Tên mắt con này, trình độ chưa ra hình dáng gì, lại có tốt như vậy đan lô. Hạ trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, Niếp Thần đan lô không thể so với hắn đan lô kém. Trình độ chưa đủ, dùng cường đại đan lô, tỷ lệ thành công nói không chừng thấp hơn. Thời gian đi qua nửa phút. Niếp Thần bắt đầu hành động, Hạ trưởng lao âm thầm lắc đầu, tình huống như vậy lại nửa phút liền bắt đầu, mà không phải nhiều Ninh Thần tĩnh khí một phen. Cho dù là Hạ trưởng lão, luyện chế tương đối tốt đan dược thời điểm, hắn cũng sẽ trước để cho mình Ninh Thần tĩnh khí một phen, bảo đảm chính mình ở vào tốt nhất trạng thái. Còn là tuổi quá trẻ à, như vậy một người trẻ tuổi, ta phí sức đối phó hắn, chỉ sợ quá để mắt hắn. Hạ trưởng lao thầm nghĩ đến, như vậy chuyện hắn ngược không có nói ra. Hai vị trưởng lão, có thể nói chuyện sao? Có người nhỏ giọng nói. Đạm Đài Huyên nhàn nhạt nói, có thể, ngươi có thể tận tình thảo luận, sẽ không ảnh hưởng đến Niếp Thần, hắn không thấy được ta, cũng không nghe được ta nói chuyện. Vậy thì tốt. Niếp Thần nhanh chóng chuẩn bị dược liệu, những cái này cường giả thảo luận, hắn cũng biết Niếp Thần muốn luyện chế đan dược gì, là vô lượng nguyên linh đan, đan dược này là rất thông dụng đan dược, hắn đều luyện chế qua. Đang huynh, ngươi cảm thấy Niếp Thần có thể thành công sao? Bàng Hậu Đức truyền âm nói. Bàng Hậu Đức cùng Đằng Vĩnh Thọ, hắn đều là không hy vọng Niếp Thần thành công, hắn hy vọng Niếp Thần thất bại xéo đi, như vậy hắn vẫn có trở thành hội trưởng cơ hội. Hẳn là thành công không? Niếp Thần đoạn thời gian này tinh lực chắc chắn thả khí đạo phương diện, đan đạo tu luyện cũng là đi ngược dòng nước không tiến tất thối, nếu như trước mấy viên hắn đều không có một khỏa luyện chế thành công, nói không chừng hắn hôm nay 12 lọ, một khỏa thành công đều không có. Thời gian một giây giây trôi qua, đan lửa cháy lên, Niếp Thần mỗi loại linh dược theo thứ tự tiến vào trong lò đan. Ồ! Đạm Đài Huyên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay tại nàng cảm thấy Niếp Thần bỏ vào linh tài đủ thời điểm, Niếp Thần lại gia nhập không ít linh tài. Chẳng lẽ Niếp Thần muốn luyện chế, không chỉ có chỉ đan hoàng trung kỳ đan dược. Đạm Đài Huyên trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ như vậy, Hạ Giang Hầu trên mặt xuất hiện từng tia vẻ ngưng trọng. Hạ Giang Hầu đan đạo viên mãn, hắn đan đạo phương diện thực lực hay là có. Có thể thấy được Niếp Thần cái này không chỉ có vẹn vẹn là luyện chế đan hoàng trung kỳ đan dược. Đan hoàng trung kỳ đan dược dùng chẳng phải nhiều linh tài. Nếu như dùng nhiều như vậy linh tài, thực tại luyện chế ra tới vẫn là đan hoàng trung kỳ đan dược, vậy thì mất mặt. Hạ Giang Hầu trong lòng cười lạnh. Dùng nhiều linh tài luyện chế thấp một cấp bậc đan dược, đó là hoang phí. Tình huống như vậy cho dù là luyện chế thành công cũng sẽ bị người trong đồng đạo khinh thường. Một ngày, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày. Thần đan luyện chế thời gian dài không ít, bây giờ Niếp Thần vừa không có thời gian sử dụng gia tốc. Công Tôn Hạng hắn cẩn thận quan sát, Niếp Thần luyện chế nhìn qua rất tùy ý, dường như trong lòng có dự tính, bất quá đan không có thành trước, ai cũng không dám nói mình cái này một lò đan dược nhất định liền có thể luyện chế thành công. 24 ngày. Niếp Thần sắc mặt trở nên ngưng trọng, cái này một lò đan dược đã đến thời khắc tối hậu, Niếp Thần hai tay như ảnh ảo trong nháy mắt liền đánh ra vô số đan quyết, có đan quyết Đạm Đài Huyền đều không biết. Cái này thành đan. Nếu như coi như là đan hoàng trung kỳ đan dược, thời gian này cũng ít chút ít chứ. Sẽ không cái này một lò luyện chế ra đến chẳng qua là đan hoàng sơ kỳ đan dược đi. Có thể, đan hoàng trung kỳ đan dược, bình thường 36 ngày, cái này còn chỉ mới qua 24 hàng ngày. Bàng Hậu Đức chờ nghị luận, Hạ Giang Hầu trên mặt lộ ra cười lạnh, 24 ngày liền thu đan, hắn tuyệt đối không tin phẩm chất thuốc vượt qua đan hoàng trung kỳ. Thậm chí có thể. Chẳng qua là luyện chế ra đến một khóa thuốc hư. Mở. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt đan lô mở ra, ba viên vàng chói lọi đan dược trong nháy mắt theo trong lò đan bay ra ngoài, ba bình ngọc xuất hiện, ngay lập tức sẽ đem nó đều chứa trong bình ngọc. Điều này sao có thể? Hạ Giang Hầu trừng mắt, ba viên đan dược lại đều thành công, phẩm cấp hắn thoáng cái vẫn nhìn không ra, bất quá hẳn là đạt tới đan hoàng trung kỳ tiêu chuẩn. Hai vị trưởng lão, chư vị, xin phẩm định. Niếp Thần thở phào một cái nói, 24 ngày căng thẳng tâm thần, cũng không dễ dàng, lần này luyện chế, Niếp Thần là toàn lực mà làm. Hiệu quả cũng tương đối khá, cái này 3 viên đan dược đều là hoàng cấp đỉnh phong đan dược, hơn nữa cái này 3 viên đan dược, một khỏa đạt tới ưu tú cấp bậc, mặt khác 2 viên cũng là tốt đẹp cấp bậc. Đạm Đài Huyên đưa tay, tức khắc một cái bình ngọc đến trong tay nàng, nàng thần thức thấu nhập ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng trong bình ngọc là viên kia phẩm chất ưu tú đan dược. Hoàng cấp đỉnh phong. Phẩm chất ưu tú. Hoàng cấp đỉnh phong, tốt đẹp phẩm chất. Hoàng cấp đỉnh phong, tốt đẹp phẩm chất. Rất nhanh Đạm Đài Huyên kiểm tra mặt khác 2 viên đan dược, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin. Đạm Đài Huyên kỳ thực đã đạt tới đan đế cấp bậc, nhưng là cho nàng tài liệu giống vậy, nàng chưa chắc có thể luyện chế ra đến như vậy 3 viên đan dược. Chương 449, kinh động tổng hội. Không thể nào, cái này không thể nào. Hạ Giang Hầu hoàn toàn không thể tin được, Niếp Thần lại đạt tới hoàng cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Hơn nữa một lò liền luyện chế ra đến 3 viên đan dược. Hơn nữa, trong đó một khỏa ưu tú cấp bậc, mặt khác 2 viên cũng là tốt đẹp cấp bậc. Dùng thời gian vẫn chỉ có 24 ngày. Đang Vĩnh Thọ, Bàng Hậu Đức chờ sững sờ mà nhìn Niếp Thần, vốn là hắn thấy phải mình coi như so Niếp Thần thiếu một chút, kia cũng kém không nhiều lắm, bây giờ hắn phát hiện mình thật là suy nghĩ nhiều. Niếp Thần cùng hắn chân bản liền không cùng một đẳng cấp. Hội trưởng cái này quá lợi hại. Công Tôn Hạng chờ càng nhiều là khiếp sợ, còn có liền là hưng phấn. Hắn là hướng về Niếp Thần cái này một cái hội trường, Niếp Thần biểu hiện tốt, hắn tự nhiên hài lòng nhìn đến. Niếp Thần nhìn về Hạ Giang Hầu cười cười nói, Hạ trưởng lão, ngài đừng thấy cười, lấy ngài trình độ, phỏng chừng một lò luyện chế ra đến 10 viên 8 viên, hơn nữa người người ưu tú hoàn mỹ phẩm chất. Hạ Giang Hầu trong lòng nột ngạt, một lò 10 viên 8 viên, vẫn người người ưu tú hoàn mỹ phẩm chất, hắn nào có như vậy bản lãnh. Coi như là Niếp Thần như vậy, Hạ Giang Hầu biết rõ mình cũng là không đạt tới. Niếp hội trưởng, ngươi đã hoàn toàn chứng thật ngươi năng lực, bất quá có thể hay không để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi ở khắc đan dược phía trên khả năng. Đạm Đài Huyên nói. Hạ Giang Hầu con mắt sáng lên, nói không chừng Niếp Thần chỉ có đan dược này phía trên tương đối lợi hại, cơ sở hơn rất cặn bã, kia trong lòng của hắn liền có thể chịu một chút. Được. Niếp Thần đáp ứng một tiếng. Lại là hơn 20 ngày đi qua. Mở. Đồng dạng 3 viên đan dược, hơn nữa, lần này Niếp Thần luyện chế phải lại thêm chốt lọt một chút, 3 viên đan dược, lại toàn bộ đạt tới phẩm chất ưu tú. 3 viên hoàng cấp đỉnh phong, phẩm chất ưu tú thần đan, có giá trị không nhỏ. Được, rất tốt. Đạm Đài Huyên khen lớn nói, Niếp hội trưởng, ta sẽ lập tức báo lên Phong Nguyệt Tổng hội, sau đó sẽ báo lên Luyện Đan Sư Công hội Tổng hội, người đan đạo phương diện thiên phú hẳn là so khí đạo phương diện được, làm sao có thể không được trọng dụng. Đa tạ Đạm Đài trưởng lão. Niếp Thần nói. Đạm Đài Huyên khoát tay một cái nói, không cần. Niếp hội trưởng, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi đi, qua chút thời gian, chỉ sợ vẫn phải làm phiền ngươi tiếp tục luyện chế, Tổng hội sẽ có người tới tiến hành khảo sát. Luyện Đan Sư Công hội vừa vặn có một cái phó hội trưởng tại Phong Nguyệt Đại Lục, lão nhân gia người cũng sẽ tới, ngươi ngay trước hắn mặt, thật tốt phát huy, có thể đạt tới dạng gì bước, nhìn chính ngươi. Hạ Giang Hầu khỏe miệng co quắp rút, hắn nói bây giờ tình huống như vậy, tự mình nghĩ đè Niếp Thần là không đè ép được, mong muốn Niếp Thần đá ra Đan Đạo Sư Công hội, càng không thể nào. Lấy Niếp Thần biểu hiện ra thực lực, đem Niếp Thần đá ra Đan Đạo Sư Công hội đối với Đan Đạo Sư Công hội tới nói là tổn thất rất lớn, hơn nữa, đem Niếp Thần đá ra để cho hơn đan sư sư cường giả thấy thế nào. Đan đạo sư công hội, phải hay không phải đan đạo sư thiên đường? Tốt Đạm Đài trưởng lão. Đạm Đài Huyên cười nói, lấy ngươi biểu hiện ra thực lực, có lẽ ngươi rất nhanh thì có thể trở thành đan đạo sư công hội trưởng lão. Thời gian đi qua 2 canh giờ, Phong Nguyệt Đại Lục đan đạo sư công hội không ít đan đạo cường giả chạy tới, bao gồm Đạm Đài Huyên sư tôn, bao gồm đan đạo sư công hội một cái phó hội trưởng. Đan đạo sư công hội cấp bậc cũng là tổng hội trưởng, phó hội trưởng. Phó hội trưởng phía sau là trưởng lão. Bất quá trưởng lão cũng có cấp bậc phân chia, cao nhất là Đạm Đài Huyền sư tôn như vậy phụ trách một cái đại lục trưởng lão, hắn từng cái có thể nói đều là một phương chư hầu. Thấy qua chư vị tiền bối, Niếp Thần hành lễ. Miễn lễ. Niếp Thần, ngươi có hay không nghỉ ngơi đủ? Nếu như nghỉ ngơi đủ, có thể hay không lập tức bắt đầu luyện chế? Một người trong đó lão giả áo bào trắng mở miệng, cái này một cái lão giả áo bào trắng liền là kia một cái phó hội trưởng. Niếp Thần tốt xấu gia nhập Đan Đạo Sư Công hội lâu như vậy còn là nhận thức. Lão giả áo bào trắng kêu sư không nhiên, Đan Đạo phương diện, đế cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, si mê Đan Đạo, cực kỳ lợi hại. Lần này sư không nhiên đến Phong Nguyệt Đại Lục bên này, liền là nghị dẫn Đạm Đài Huyên đến Đan Đạo Sư Công hội tổng bộ. Đạm Đài Huyên nhưng là Phong Nguyệt Đại Lục thiên đã qua vạn năm lợi hại nhất Đan Đạo thiên tài. Hơn nữa bây giờ Đạm Đài Huyên đạt tới đế cấp, nàng kỳ thực đã là hơn mấy ngàn vạn năm thậm chí hơn ước năm qua lợi hại nhất Đan Đạo thiên tài. Vốn là sư không nhiên đến bên này chẳng mấy chốc sẽ mang đi Đạm Đài Huyên, Đạm Đài Huyên nói Niếp Thần tin tức muốn tới xem một chút, hắn liền chờ một chút. Không nghĩ tới nhận được Đạm Đài Huyên truyền tới tin tức, Niếp Thần thì đã đan hoàng đỉnh phong, hơn nữa chi trước đây không lâu thời gian vẫn chỉ là đan hoàng trung kỳ. Hơn nữa Niếp Thần luyện chế đan dược tỷ lệ thành công cao, thời gian ngắn, phẩm chất vẫn rất cao. Cái này sư không nhiên nơi nào ngồi ở. Ta đã nghỉ ngơi đủ, có thể lập tức bắt đầu. Niếp Thần nói. Được, được. Sư không nhiên gật đầu, Niếp Thần, lấy ra ngươi trình độ đến. Chỉ cần ngươi biểu hiện xuất chúng, ngươi yên tâm, ta Đan Đạo Sư Công hội, tuyệt đối sẽ không tha ngươi rời đi, hơn nữa sẽ dốc toàn lực tài bồi ngươi. Ngươi đan đạo trình độ cao hơn, dựa vào cái gì là ta Đan Đạo Sư Công hội buông tha ngươi mà không phải khí đạo sư công hội buông tha ngươi. Cảm tạ tiền bối. Niếp Thần rất nhanh bắt đầu lại luyện đan, Hạ Giang Hầu trong lòng cầu nguyện Niếp Thần thất bại. Đáng tiếc. Hạ Giang Hầu không biết Niếp Thần tại bên trong đan phòng đã luyện qua vô số lần, hơn nữa, Niếp Thần được đan đạo tư liệu thập phần chân quý, cơ sở bản không có lỗi gì bỏ lỡ. Niếp Thần luyện chế thành công lĩnh suất rất cao. Đến mức vấn đề tâm tính, một mạch theo một cái nho nhỏ phàm nhân cho tới bây giờ, Niếp Thần tâm tính làm sao kém, đừng nói chỉ có mấy chục người vây xem, coi như là mấy trăm ngàn người vây xem, Niếp Thần cũng sẽ không sợ hãi một chút. 10 ngày, 20 ngày. Luyện chế rất thuận lợi. 23 ngày. Mở. Niếp Thần quát lên, đan lô lập tức bắt đầu, hai viên đan dược bay ra ngoài, trong đó một khỏa chẳng qua là hợp cách phẩm chất, nhưng một viên khác, rõ ràng là hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Hoàn mỹ phẩm chất. Đạm Đài Huyên trong lòng thán phục, nàng cũng luyện chế ra qua hết tốt phẩm chất đan dược, nhưng cực ít, Niếp Thần cái này ba lò lại liền ra một khỏa hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Một khỏa hoàn mỹ phẩm chất đan dược, ít nhất cũng bù đắp được 3 viên phẩm chất ưu tú đan dược. Cái này một lò đan dược giá trị cao hơn. Được. Sư Không Nhiên cười to nói, Niếp Thần, lấy ngươi năng lực, tin tưởng ngươi dùng không quá lâu thời gian liền có thể đạt tới đan đạo viên mãn, ngươi trở thành đan đế, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Hơn nữa, ngươi có lẽ sẽ vượt qua lão phu. Xung quanh chúng cường giả trong lòng khiếp sợ, Sư Không Nhiên cái này đánh giá có thể quá cao, Niếp Thần trở thành đan đế hắn đều tin tưởng, có thể Sư Không Nhiên lại còn nói Niếp Thần có lẽ sẽ vượt qua hắn. Sư Không Nhiên nhưng là phó hội trưởng, nhưng là đan đế đỉnh phong, nếu như vượt qua hắn, đó chính là đan đế viên mãn. Đan đạo sư công hội, bây giờ chỉ có hội trưởng một người là đan đế viên mãn, vị trí vô cùng siêu nhiên. Tiền bối quá khen. Niếp Thần khiêm tốn nói. Sư Không Nhiên cười nói, lão phu đây cũng không phải là hư ngôn, ngươi vẫn có thể hay không luyện chế ngoài ra đan dược. Dù là phẩm chất kém một chút cũng không có quan hệ. Theo ngươi luyện chế bên trong, lão phu cũng có một chút dẫn dắt. Sư Không Nhiên cảm giác, sau này mình có thể hay không đạt tới đan đế viên mãn có thể liền rơi vào Niếp Thần trên thân. Niếp Thần tài luyện đan tự nhiên vẫn là không như hắn, nhưng một chút thủ pháp luyện đan hắn chưa bao giờ nghe. Tiền bối, ngoài ra đan dược ta cũng sẽ còn mấy loại. Niếp Thần nói, được, ngươi cần tài liệu gì, lão phu cho ngươi, luyện chế thành công đan dược, về chính ngươi. Sư Không Nhiên cười nói, Niếp Thần con mắt sáng lên, cái này cũng không sai à, đẳng cấp cao đan dược linh tài có thể cũng không rẻ. Niếp Thần bây giờ nghèo rất dài à, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Đa tạ tiền bối. Niếp Thần nói đan dược danh xưng đều không phải là thiên môn đan dược, Sư Không Nhiên lập tức lấy ra, hắn không gian bảo vật bên trong chứa đựng phần lớn linh tài. Một loại, hai loại, ba loại. Thời gian mấy tháng, Niếp Thần liên tiếp luyện chế ra đến tốt mấy loại đan dược. Trừ trong đó một lò chút thiếu một chút, mặt khác đều rất thành công. Hơn nữa coi như tương đối kém kia một lò, Niếp Thần cũng luyện chế ra đến một khỏa hợp cách phẩm chất đan dược, một khỏa tốt đẹp cấp bậc đan dược, đối với phần lớn luyện đan sư mà nói. Cái này đã cực là thành công. Các vị, Niếp Thần cái này một lò đan dược lại luyện chế thành công, lại ra một khỏa hoàn mỹ cấp bậc đan dược, còn có một khỏa tốt đẹp cấp bậc đan dược. Sư Không Nhiên nói. Lúc này, Sư Không Nhiên cùng đan đạo sư công hội ngoài ra ba cái phó hội trưởng còn có hội trưởng thảo luận. Thảo luận là Niếp Thần chức vị. Thấp chắc chắn không thể, Niếp Thần biểu hiện tốt như vậy, thấp, kia là đối với nhân tài không coi trọng. Khí đạo sư công hội nhưng là cho Niếp Thần tuần tra trưởng lão. Niếp Thần đan đạo phương diện rất có thể mạnh hơn, hắn như cho kém chút ít, kẻ khác thấy thế nào đan đạo sư công hội. Có thể Niếp Thần vị trí nếu như cho cao, cho cái gì chứ? Càng chỗ ngồi tốt đương nhiên là có, nhưng không có chỗ trống à, chẳng lẽ cũng cùng khí đạo sư công hội một dạng, cho một cái tuần tra trưởng lão. Vậy làm sao thể hiện ra hắn đan đạo sư công hội đối với nhân tài lại thêm coi trọng? Sư Không Nhiên nói, các vị, ta muốn nhìn thấy Niếp Thần tốc độ phát triển. Có lẽ dùng không quá lâu thời gian hắn liền là đan hoàng viên mãn, đan đế cấp bậc. Cùng họ đến lúc đó thời gian lại điều, hắn không như một bước thích hợp cho một cái cảng chỗ ngồi tốt, có thể để cho Niếp Thần, cũng có thể cho ngoại giới nhìn đến ta đối với thiên tài đứng đầu chiếu cố. Không Nhiên đạo hữu, dường như ngươi đối Niếp Thần đề cử vẫn vượt qua Đạm Đài Huyên. Hội trưởng hơi mỉm cười nói. Sư Không Nhiên nghiêm mặt nói, hội trưởng, theo ta phán đoán, Niếp Thần đan đạo phương diện ngày giống như phú có thể tuyết qua Đạm Đài Huyên. Cho thêm Niếp Thần một ít thời gian, Niếp Thần vượt qua Đạm Đài Huyền cơ hồ là chắc chắn. Hội trưởng khẽ cười nói, Không Nhiên đạo hữu, nếu như vậy, ta không như đem Niếp Thần đặc chiêu nhập Đan Đế Tháp, nhìn nhìn Niếp Thần tại Đan Đế Tháp học tập sau một khoảng thời gian hiệu quả. Hứa hẹn Niếp Thần, chỉ cần hắn thời gian nhất định nội đạt tới Đan Đế cấp bậc, ta luyện đan sư công hội cho hắn trở thành Phong Nguyệt Đại Lục luyện đạo sư công sẽ tổng hội trưởng. Chương 450, đối Niếp Thần an bài. Sư Không Nhiên nói, hội trưởng kia Phong Nguyệt Đại Lục bây giờ tổng hội trưởng Lê Cảnh Sơn. Hội trưởng cười cười nói, hắn bồi dưỡng ra Đạm Đài Huyên như vậy đệ tử, còn có mấy năm nay Phong Nguyệt Đại Lục luyện đan sư công hội cũng quản lý không sai, có thể đi lên động động một cái, ta luyện đan sư công hội chỉ có 4 tên phó hội trưởng, so khi đạo sư công hội ít một cái, ngươi cảm thấy tăng thêm nữa một cái thế nào? Hội trưởng, bàn về lịch, cống hiến các loại, Lê Cảnh Sơn là đủ, nhưng hắn đan đạo phương diện có đúng hay không còn kém một chút xíu. Một người trong đó phó hội trưởng phản đối nói, Lê Cảnh Sơn đan đạo phương diện là đan đế hậu kỳ. Luyện đan sư công hội mấy cái phó hội trưởng đều là đan đế đỉnh phong. Sư Không Nhiên nói, ta ngược lại không cảm thấy như vậy, ta ta đan đạo sư công hội cũng không phải là không có qua như vậy tiền lệ, năm đó có giải cũng là đan đế hậu kỳ liền trở thành phó hội trưởng. Nhưng mà này còn có không ít năm, đến lúc đó thời gian nói không chừng Lê Cảnh Sơn đã đột phá, Lê Cảnh Sơn đúng là tương đối phù hợp điều kiện một trong những người được lựa chọn. Ngoài ra hai cái phó hội trưởng cũng phát biểu ý kiến, hai cái tương đối ủng hộ, hai cái có chút phản đối. Hội trưởng nói, các vị, nếu ta phần lớn là đồng ý, vậy chuyện này trước như vậy quyết định, về sau nhìn lại tình huống cụ thể. Không nhiên đạo hữu, ngươi hướng về Niếp Thần tuyên bố ta đan đạo sư công hội quyết định, cùng hắn nói rõ ràng tiến đan đế tháp tu luyện chỗ tốt, mấy năm nay khí đạo sư công hội, trận đạo sư công hội thực lực cũng đều phát triển cấp tốc, ta không thể thả tùy ý thiên tài như vậy trôi đi. Sư không nhiên gật đầu, tốt hội trưởng. Ừ, vậy thì tán đi. Niếp Thần, lão phu mới vừa dự hội giải, cùng mặt khác ba cái phó hội trưởng tán gẫu qua, đối với ngươi an bài đã quyết định. Sư không nhiên mỉm cười nói. Từng cái cường giả đều nhìn về sư không nhiên. Tiền bối mời nói. Niếp Thần hành lễ nói. Sư không nhiên nói, Niếp Thần, từ nay về sau, ngươi không còn là giao chỉ phân hội hội trưởng, ngươi cùng Đạm Đài Huyền cùng một chỗ, đi đan đế tháp, nếu như ngươi 3.000 năm nội có thể trở thành đan đế, như vậy đến lúc đó thời gian, ngươi có thể trở thành đan đạo sư công hội trưởng lão. Hơn nữa, ngươi đồng thời trở thành Phong Nguyệt Đại Lục Tổng Hội trưởng. Lê Vinh, nếu như vậy, đến lúc đó thời gian ngươi có khác trọng dụng, đây chính là ngươi cơ hội. Lê Cảnh Sơn con mắt sáng lên, Niếp Thần nếu như trở thành Phong Nguyệt Đại Lục Tổng Hội trưởng, hắn nhất định sẽ lên trước, coi như không thể trở thành Phó Hội trưởng, cũng có thể trở thành càng cường đại hơn Đại Lục Tổng Hội trưởng, vị trí cao hơn một chút. Phó Hội trưởng, ta hết thể phục tùng an bài. Lê Cảnh Sơn nói. Sư không nhiên cười nói, Niếp Thần, Đan Đế Tháp chỉ vì Đan Đạo Sư công hội nhất nhân vật thiên tài phục vụ, nói như vậy, chỉ có đạt tới Đan Đế cấp bậc mới có thể gia nhập, lần này ngươi tiến vào là đặc liệt. Có một chút hy vọng của mọi người hướng về Đạm Đài Huyên, Sư không nhiên nói như vậy, vậy đại biểu Đạm Đài Huyên hẳn đã đạt tới Đan Đế cấp bậc. Tiến vào Đan Đế Tháp, ngươi đan đạo phương diện tốc độ tiến bộ sẽ nhanh rất nhiều, bên trong mặt có thời gian gia tốc, ngoại giới 3.000 năm, bên trong mặt có thể tu luyện lâu dài hơn thời gian, lấy ngươi thiên phú. 3.000 năm nội đạt tới đan đế cấp bậc có khả năng vẫn là rất đại. Hạ Giang Hầu trong lòng lộn xộn, hắn là Phong Nguyệt Đại Lục bên này trưởng lão, nếu như Niếp Thần trở thành Phong Nguyệt Đại Lục tổng hội trưởng, hắn đó chính là Niếp Thần hạ thuộc. Niếp Thần có chút chần chờ mà nói, tiền bối, vợ ta nàng làm sao bây giờ? Ta ngược lại nguyện ý đi qua, nhưng nếu như ta thê tử nàng không thể có tốt an trí, ta đi qua cũng không an lòng. Sư không nhiên cười nói, một điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Đan đế tháp xung quanh còn có ngoài ra một chút tu luyện tháp, những thứ kia tu luyện tháp có cũng cực kỳ tốt, thế nhưng chút ít cũng không phải miễn phí cung cấp, ngươi đến lúc đó thời gian có thể mướn những thứ kia tu luyện tháp, lấy ngươi luyện chế đan dược tỷ lệ thành công, ngươi nên sẽ có tiền mướn. Tại bên kia, an toàn ngươi có thể yên tâm. Niếp Thần chắp tay nói, tiền bối, như vậy ta nguyện ý. Sư không nhiên cười gật đầu, rất tốt, bên này ngươi vẫn có chuyện gì hay không? Nếu như không có... Ngươi lập tức đi theo bổn tọa đi Đan Thánh Đại Lục Đan Đế Tháp. Niếp Thần nghĩ đến thất thánh nữ hay là ở giao trì thánh tông bế quan tương đối tốt. Niếp Thần cũng nghĩ đến Ngụy Nguyên Tề nơi nào còn không có xử lý, cho sư không nhiên hỗ trợ, phỏng chừng đủ Ngụy Nguyên Tề uống một bầu, nhưng bây giờ hắn và sư không nhiên vẫn không có giao tình gì, là sư không nhiên giúp hắn, hắn lại để yêu cầu không tốt. Tiền bối, không biết giao trì phân hội nơi này, ta có thể hay không định xuống hội trưởng nhân tuyển. Niếp Thần nói. Sư không nhiên cười nói, trước ngươi là hội trưởng, đối với người phía dưới giải, về sau ngươi rất có thể là Phong Nguyệt Đại Lục bên này tổng hội trưởng, ngươi định tự nhiên không có vấn đề. Niếp Thần chỉ Công Tôn Hạng nói, tiền bối, trước không ít chuyện đều là Công Tôn Hạng làm, ta cảm thấy cho hắn làm cũng không sai, làm hội trưởng rất tốt. Công Tôn Hạng mừng rỡ trong lòng. Sư không nhiên cười nói, ngươi nói Công Tôn Hạng, vậy thì Công Tôn Hạng tốt. Một cái phân hội trưởng mà thôi, sư không nhiên tự nhiên tôn trọng Niếp Thần ý kiến. Đa tạ tiền bối, đa tạ hội trưởng. Công Tôn Hạng vội vàng nói. Sư không nhiên khẽ cười nói, về sau ngươi nên gọi lao hội trưởng. Tiền bối nói vâng. Sư không nhiên nói, Niếp Thần, nếu như bên này đã không có gì sự tình, ta lập tức rời đi, bởi vì ngươi sự tình đã có chút ít trì hoãn. Ngươi từng cái tiến vào đế viện thành viên nhưng là có cạnh tranh. Niếp Thần gật đầu, thất thánh nữ nơi đó, Niếp Thần đưa tin xuống cáo biệt, bất quá đưa tin không có có thành công, thất thánh nữ đang bế quan. Tuyệt cách truyền âm quấy rầy. Vũ Văn gia tộc. Tộc trưởng, mới vừa được một cái cực trọng yếu tin tức, liên quan tới Niếp Thần. Đại trưởng lão vội vã đến Vũ Văn gia tộc tộc trưởng Vũ Văn Hoắc nơi này. Đại trưởng lão, Niếp Thần đánh lên Ngụy gia. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, tộc trưởng, không phải là cái này, sư không nhiên mang đi Niếp Thần, Niếp Thần muốn cùng Đạm Đài Huyền cùng một chỗ đi Đan Đế Tháp, hơn nữa nếu như 3000 năm nội Niếp Thần đạt tới Đan Đế cấp bậc, Niếp Thần liền có thể trở thành Đan Đạo Sư Công hội Phong Nguyệt Đại Tổng hội trưởng. Gì đó? Tại sao có thể như vậy? Đại trưởng lão nói, tộc trưởng, Đan Đạo Sư Công hội tin tức lừa gạt phải tương đối chết, Hạ Giang hầu trước đều không có thể tin tức truyền ra, ta cũng vậy mới nhận được tin tức thiên chân vạn xác. Vũ Văn Hoắc đi tới đi lui, tin tức này đối với Vũ Văn gia tộc tới nói nhưng là cực tin tức xấu. Nếu như Niếp Thần trở thành Phong Nguyệt Đại Lục luyện đan sư công hội tổng hội trưởng, kia cưới thần cũng không cần làm cái gì, Vũ Văn gia tộc sẽ có tổn thất rất lớn. Thậm chí, tin tức này truyền ra, Vũ Văn gia tộc sẽ có không nhỏ tổn thất. Đại trưởng lão, tại sao có thể như vậy? Tộc trưởng, Niếp Thần biểu hiện ra cực mạnh mẽ phú, sư không nhiên đối Niếp Thần đánh giá so sánh Đạm Đài Huyền đánh giá cao hơn một chút, Niếp Thần bây giờ đan hoàng đỉnh phong. Vũ Văn Hoắc hít sâu một hơi nói, người này không chết, tất thành ta Vũ Văn gia tộc người đào huyệt. Đại trưởng lão gật đầu, rất tán thành. Chẳng qua hiện nay tình huống, Vũ Văn gia tộc muốn giết Niếp Thần, vậy cũng phải cẩn thận hơn, cho bắt được người chứng cứ, coi như giết chết Niếp Thần Vũ Văn gia tộc rất có thể cũng sẽ bị tiêu diệt. Đến lúc đó thời gian là tới từ ở khí đạo sư công hội, đan đạo sư công hội gấp đôi lửa giận. Giao chỉ thanh tông. Giao chỉ thần tôn ánh mắt phức tạp, chẳng lẽ mình làm sai quyết định? Vốn tưởng rằng Niếp Thần rất có thể khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới, Niếp Thần lại tại đan đạo sư công hội bỗng nhiên nổi tiếng, lại được phá cách mang đi đan đế tháp. Tốt lúc trước vẫn cho Niếp Thần một chút thánh thủy, quan hệ mặc dù không được, nhưng cũng không có làm cho rất căng. Giao chỉ thần tôn thầm nghĩ trong lòng. Khí đạo sư công hội tổng bộ. Tin tức truyền tới bên này. Bởi vì Niếp Thần sự tình, khí đạo sư công hội hội trưởng, mấy cái phó hội trưởng còn có một chút trưởng lão cũng đã thảo luận không ít thời gian. Đồng thời là khí đạo sư công hội cao tầng, đan đạo sư công hội cao tầng, loại tình huống này là cực ít, trên nguyên tắc tới nói, như vậy cũng là không được phép. Bất quá khí đạo sư công hội thảo luận kết quả, Niếp Thần khí đạo sư công hội tuần tra trưởng lao thân phận vẫn là không có thay đổi. Niếp Thần trước gia nhập nhưng là luyện đan sư công hội. Hơn nữa, Niếp Thần tại trở thành khí đạo sư công hội cao tầng sau, đan đạo sư công hội vẫn hào phóng đồng ý Niếp Thần để thăng, khí đạo sư công hội phương diện nếu như rút lui hết Niếp Thần, có vẻ hẹp hòi. Phụ thân, như thế nào đây? Đại hội kết thúc, Tắc Vạn Thông liền vội vàng đưa tin tuần hỏi mình phụ thân. Tắc Vạn Thông phụ thân Tắc La Thương khẽ cau mày truyền âm nói, Niếp Thần thân phận vẫn còn, phần lớn người đều không đồng ý triệt để Niếp Thần tuần tra trưởng lao chức vị. Cái này một cái thảo luận liền là Tắc Vạn Thông đề xuất, nhưng kết quả không như hắn ý. Những người còn lại cùng Niếp Thần cũng không có thủ, lấy Niếp Thần biểu hiện ra vẻ quyết tâm, lấy Niếp Thần biểu hiện ra thiên phú thực lực, hắn không cần thiết đắc tội Niếp Thần. Đáng chết. Tắc Vạn Thông trong lòng thầm mắng, Niếp Thần tại Đan Đạo Sư Công hội lại có địa vị như vậy, đối phó Niếp Thần độ khó lại tăng thêm không ít. Phụ thân, tiêu diệt Niếp Thần đã là vô cùng cấp bách sự tình, nếu như không có khả năng tại Niếp Thần tiến vào Đan Đế Tháp trước giết chết hắn, chờ hắn đi ra, có thể thân phận của hắn đã là Đan Đạo Sư Công hội Phong Nguyệt tổng hội trưởng. Tắc La Thương trầm giọng nói, chuyện này ngươi không cần quản, đã không phải là ngươi có thể quản, ngươi chỉ cần biết Niếp Thần dùng không bao lâu thời gian sẽ chết liền có thể. Tắc Vạn Thông con mắt sáng lên, Tắc La Thương nói như vậy, hắn nói Tắc La Thương là muốn đích thân xuất thủ, hắn xuất thủ, đó cũng không phải là Tắc Vạn Thông có thể so với. Chương 451, Trúng Độc, Khô Thần Tán. Niếp Thần, nói an toàn sẽ không có vấn đề gì chứ. Còn có 3 ngày, ta liền có thể đến Đan Đế Tháp. Sư không nhiên mỉm cười nói, bên này đã tiến vào Đan Đạo Sư Công hội thực lực thập phần cường đại khu vực, cho dù có địch nhân, cũng trên cơ bản không sẽ chọn tại bên này động thủ nữa. Niếp Thần khẽ gật đầu, hắn thầm nghĩ trong lòng mình là không phải là quá cẩn thận một chút, tốt xấu bây giờ đã là khí đạo sư công hội cao tầng, lại là đan đạo sư công hội cao tầng, thân phận địa vị rất cao. Niếp Thần, uống chút sao? Đến Đan Đế Tháp, ta liền không có được nhẹ nhàng. Đạm Đài Huyên mỉm cười nói, nàng lấy ra một loại đặc thù thức uống, loại này thức uống yêu thích ít người, bất quá Đạm Đài Huyên rất thích uống. Ta thử một chút. Niếp Thần cười nói, Đạm Đài Huyên cười cho Niếp Thần cầm một ly. Loại này thức uống vị đạo rất đặc biệt, vung lòng tinh thần không sai. Đạm Đài Huyên cười nói. Ừ. Niếp Thần gật đầu uống một hớp nhỏ, hắn thưởng thức xuống cười nói, vị đạo có một chút điểm cổ quái, bất quá tỉ mỉ thưởng thức, mùi này còn có thể. Vừa nói, Niếp Thần lại uống một hớp. Ừ. Cái này uống một hớp, Niếp Thần mặt liền biến sắc, hắn cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn đều bắt đầu hỏng mất. Có độc. Niếp Thần nói, hắn nói lập tức vận dụng chính mình lĩnh vực. Lần này Niếp Thần lĩnh vực kết hợp là thích hướng cái này một cái thần thông. Vô địch, cường hóa, 5 tháng, nhất tâm đa dụng, nhưng cái này thần thông bây giờ đều không hữu dụng. Bây giờ tình huống như vậy, Niếp Thần chỉ có thể cầu nguyện thích ứng cái này một cái thần thông có hiệu quả. Phong bị. Sư Không Nhiên quát lên, hắn tùy tùng không ít, hơn nữa trong đó còn có thần đế viên mãn cường giả, lập tức từng cái cường đại nhân vật toàn lực phong bị, cũng có mấy cường giả nhìn chăm chú vào Đạm Đài Huyên. Làm sao có khả năng? Đạm Đài Huyên nhìn Niếp Thần bên cạnh rất bể ly, Niếp Thần là uống nàng thức uống sau lập tức xuất hiện chúng độc phản ứng, nàng hiểm nghi rất lớn. Nhưng là Đạm Đài Huyên rất rõ, mình cũng không có hại Niếp Thần. Đạm Đài, chuyện gì xảy ra? Sư Không Nhiên trầm giọng nói. Nếu như Đạm Đài Huyên ra hại Niếp Thần, như vậy Sư Không Nhiên là không thể tha thứ, bên trong như vậy đấu tranh không cho phép. Đạm Đài Huyên cười khổ nói, đại nhân, ta cũng không biết, đây nhất định là không có độc, không tin ta lại uống một hớp ngươi xem một chút. Sư Không Nhiên thần thức xuyên vào Niếp Thần rượu trong chén, hắn khẽ gật đầu, căn cứ vào hắn phán đoán, Niếp Thần uống đồ vật hẳn là không có độc. Nhưng là, Sư Không Nhiên thần thức tại Niếp Thần thể nội phát hiện độc tố, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ độc tố, tương đối ngắn thời gian liền có thể chế nhân liệu mạng kia một loại. Coi như thần đế cấp nhân vật cũng có thể độc sát. Đại nhân, có hay không cường đại giải độc đan? Nếu có phiền toái cho Niếp Thần một khỏa, đến lúc đó thời gian ta tới trả. Đạm Đài Huyên nói. Sư Không Nhiên lắc lắc đầu nói, có, nhưng là không tốt cho, nếu như không có cho đúng cái kia sẽ ra tốc Niếp Thần tử vong. Niếp Thần bây giờ thân thể và linh hồn tương đối yếu ớt. Niếp Thần hẳn là đã sớm bị hạ độc, ngươi thức uống chẳng qua là một loại phần dẫn, có đỉnh phong hạ độc cao thủ lợi dụng ngươi thích uống loại này thức uống một điểm này. Đạm Đài Huyên ngẩn ra gật đầu, hẳn là như vậy. Sư Không Nhiên sắc mặt tâm trầm, hắn là Đan Đạo Sư Công Hội Phó Hội trưởng, Niếp Thần tại hắn trong đội ngũ, lại trúng độc, cái này Sư Không Nhiên tương đối nổi nóng. Bất quá đối phương thủ đoạn cao minh, Sư Không Nhiên nói muốn tìm ra đến đối phương cũng không dễ dàng. Đại nhân, ta khôi phục hiệu quả không tốt. Một cái cường giả mở miệng, cái này một cái cường giả không ngừng cho Niếp Thần thi triển một loại trị liệu thần thuật, nhưng những lực lượng này tiến vào Niếp Thần thể nội hiệu quả rất kém cỏi. Ngươi tiếp tục khác thủ đoạn, ta tới xác định Niếp Thần bên trong là độc gì. Sư Không Nhiên trầm giọng nói. Thời gian một giây giây trôi qua, ngắn ngủi 2 phút thời gian, Niếp Thần dáng dấp liền sinh ra biến hóa không nhỏ, hắn tóc đen đầy đầu trở nên hoa nữ, da thịt cũng biến thành dàn mua. Vốn là nhìn qua coi như cường tráng thân thể trở nên gầy gò. Đại nhân, Niếp Thần trong lúc này có phải hay không là trong truyền thuyết khô thần tán? Đạm Đài Huyên đột nhiên nói. Sư Không Nhiên mặt liền biến sắc, Đạm Đài Huyên vừa nói như thế, hắn lập tức nhớ tới khô thần tán tư liệu, Niếp Thần tình huống này thật đúng là cùng bên trong khô thần tán rất giống. Có không nhỏ có thể là khô thần tán. Sư Không Nhiên trầm giọng nói, sắc mặt hắn tương đối khó nhìn, nếu như là khô thần tán vậy thì phiền toái, đây là một loại trong truyền thuyết độc dược. Bây giờ hắn không biết giải dược. Bên trong khô thần tán, thân thể và linh hồn sẽ không ngừng mà khô héo tan tác, cuối cùng thân thể và linh hồn đều hoàn toàn mẫn diệt. Cái này một cái quá trình sẽ mang lại cho chúng độc người rất lớn thống khổ. Đại nhân, hỏi một chút kẻ khác có không có giải dược. Đạm Đài Huyên nói. Đúng. Sư Không Nhiên lập tức đưa tin đi ra ngoài hỏi, trong vòng 5 phút hắn thu được không ít hồi âm, có thể không có một người nói khô tán thần giải dược, loại độc chất này đã thất truyền thật lâu thời gian. Không nghĩ tới lại xuất hiện. 5 phút thời gian, Sư Không Nhiên trên căn bản đã xác định Niếp Thần bên trong liền là khô thần tán. Là ta hại Niếp Thần. Đạm Đài Huyên khổ sở nói. Đạm Đài, hy vọng ngươi hiểu được, ngươi đến lúc đó thời gian vẫn phải chấp nhận khảo sát, nếu như ngươi chẳng qua là bị sát thủ lợi dụng, vậy ngươi không có việc gì. Sư Không Nhiên nói. Bây giờ Đạm Đài Huyên cũng không thể hoàn toàn loại bỏ hiểm nghi. Đạm Đài Huyên gật đầu. Tiên bối. Làm phiền ngươi cho ta sử dụng một khỏa tăng tốc độ tương đối cao thời gian tinh thạch. Niếp Thần có chút âm thanh yếu ớt vang lên tại Sư Không Nhiên trong đầu. Được. Sư Không Nhiên mặc dù không biết Niếp Thần là ý tưởng gì, nhưng là bây giờ hắn không có biện pháp tốt, hắn lập tức cho Niếp Thần sử dụng một khỏa thời gian tinh thạch, tăng tốc độ 5.000 lần. Niếp Thần thân thể bây giờ biến hóa vốn là nhanh, 5.000 lần thời gian tinh thạch sử dụng, Niếp Thần thân thể cực tốc mà tan tác đi xuống. Niếp Thần trên thân thể huyết nhục thậm chí đều hư thối. Xương thậm chí đều trở nên như thối giữa cảnh khô một dạng, Đạm Đài Huyên nhìn thoáng cái liền không đành lòng nhìn lại đầu đi vòng quanh qua một bên. Sư Không Nhiên than nhẹ một tiếng cũng xoay qua chỗ khác, Niếp Thần tình huống, hắn không có năng lực làm. Nếu như cấp đủ thời gian, Sư Không Nhiên thấy được bản thân có lẽ có thể nghĩ đến phương pháp, nhưng thời gian quá ngắn, không đợi hắn nghĩ ra phương pháp Niếp Thần hẳn là sẽ chết vong. Đạm Đài, ngươi bây giờ liền chấp nhận kiểm tra một chút, thế nào? Sư Không Nhiên nói. Đạm Đài Huyên gật đầu. Được, đại nhân, ngươi có thể thôi miên ta tiến hành kiểm tra, ta tuyệt đối không có hại Niếp Thần tâm tư. Trong đội ngũ có thần đế viên mãn cường giả, Sư Không Nhiên cũng có bảo vật mạnh mẽ, thôi miên Đạm Đài Huyên tiến hành kiểm tra cũng không khó khăn, rất nhanh kiểm tra liền kết thúc, Đạm Đài Huyên chứng minh chính mình trong sạch. Đạm Đài, ngươi không có vấn đề. Sư không nhiên nói. Đạm Đài gặp gật đầu nói, đại nhân, hung thủ quá ngông cuồng, nhất định phải tìm tới là Niếp Thần báo thủ. Đây là tự nhiên. Sư không nhiên trầm giọng nói, hắn tương đối nổi nóng, Niếp Thần là hắn thập phần coi trọng thiên tài, đây là thứ nhất, thứ nhì, Niếp Thần tại hắn trong đội ngũ, đây cũng là không đem hắn sư không nhiên coi vào đâu à. Chuyến đi, này cũng cực là mất mặt. Mục tiêu giải quyết. Khoảng cách Niếp Thần hắn không phải là quá xa địa phương, một cái cường giả đưa tin đi ra ngoài. Khí tôn đại lục, Tắc La Thương trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Chú ý an toàn. Đại nhân yên tâm. Sát thủ yên ổn đi xa. Một phút, hai phút. Rất nhanh 10 phút trôi qua. Niếp Thần xung quanh tồn tại một cái kết giới, là Đạm Đài Huyên bày. Trước Niếp Thần dáng dấp quá thảm, chuyển qua đầu ánh mắt xéo qua cũng có thể nhìn đến. Đạm Đài Huyên dứt khoát cho Niếp Thần làm một cái kết giới. Đạm Đài, triệt kết giới đi, ta cần phải rời đi. Sư không nhiên khẽ thở dài. Vâng. 10 phút trôi qua, hơn nữa còn có 5.000 lần thời gian gia tốc, tại Đạm Đài Huyên hắn phòng trường bên trong, Niếp Thần hẳn là cũng sớm đã chết. Đạm Đài Huyên vẫy tay, kết giới không có. Một giây kế tiếp, Đạm Đài Huyên hắn ngẩn người tại đó, trong kết giới, Niếp Thần thân thể lại một lần nữa xuất hiện, nhìn qua không hề có một chút vấn đề. Thích ứng chủ thần thông kết hợp lĩnh vực, còn có Niếp Thần đối với thống khổ năng lực chịu đựng cũng mạnh, còn có Niếp Thần tiến hành lần thứ 5 lột xác, Niếp Thần rốt cuộc sống sót. Hơn nữa, tiến hành lần thứ 5 lột xác, Niếp Thần thiên phú tiềm lực vẫn có không nhỏ để thăng. Mặt khác lần này thích ứng còn có lột xác, Niếp Thần đối vu độc chống trả tăng cường thật nhiều, cấp bậc như vậy độc muốn độc chết hắn cũng không dễ dàng. Tiền bối, Đạm Đài đạo hữu. Niếp Thần mở miệng. Sư không nhiên khiếp sợ nói, Niếp Thần, ngươi không việc gì. Đạm Đài Huyên trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, như vậy trong truyền thuyết độc, lại độc không chết Niếp Thần. Có thể ta mệnh vẫn không có đến tuyệt lộ đi. Niếp Thần trầm giọng nói. Niếp Thần trong mắt sát cơ lập lòe, đổi một người, cho dù là tu vi đạt tới thần đế sơ kỳ thần đế trung kỳ nhân vật, bên trong kinh khủng như vậy độc chỉ sợ đều đã chết. Có thể còn sống sót, nhờ có thích hứng tranh thủ thời gian, nhờ có cựu kiếp phá diệt quyết sinh tử lột xác. Chương 452, đến đan đế tháp. Tiền bối, không biết hung thủ có thể có tin tức. Niếp Thần nói. Sư không nhiên có một chút điểm lúng túng nói, Niếp Thần, trước mắt chỉ xác định đối phương sử dụng là khô thần tán cái này một loại đã thất truyền kịch độc. Đối phương lợi dụng Đạm Đài yêu thích loại kia thức uống một điểm này, đã xác định Đạm Đài cũng không biết chuyện, sát thủ là ai trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tra được. Bất quá ngươi yên tâm, cái này ta Đan Đạo Sư Công Hội nhất định sẽ toàn lực truy xét, nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, đối phương cho hắn bất chi bất giác độc, nhất định là đỉnh phong dụng độc cao thủ, người như vậy muốn tra được nói dễ vậy sao? Bất quá, đối phương lợi hại, cũng tỏ rõ một chút, làm như vậy chắc chắn sẽ không là bình thường địch nhân. Bình thường địch nhân không có năng lực mời được cường giả như vậy. Vũ Văn gia tộc, Tắc gia, Thần Kiếm Tông Ngụy gia có thể có tính không là hoàn toàn không có, nhưng là có khả năng thấp. Niếp Thần, thật xin lỗi. Đạm Đài Huyên tràn đầy hãy này nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, Đạm Đài đạo hữu, cái này chuyện không liên quan ngươi, coi như không kiểm tra, ta biết cũng chắc chắn sẽ không là ngươi, ngươi đều giúp qua ta mấy lần. Cảm tạ. Đạm Đài Huyên nói. Sư không nhân nói, Niếp Thần, sát thủ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tra được, ta hay là trước đi đan đế tháp, đến lúc đó thời gian lại để cho người điều tra cặn kẽ, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Niếp Thần điểm điểm đúng đối phương nếu làm như thế, nói hắn còn sống, không chừng lại đào dùng thủ đoạn lợi hại gì, lần này sống sót, cũng không đại biểu phía sau vẫn là có thể sống sót. Rất nhanh Niếp Thần hắn đội ngũ xuất phát, một mạch đi qua, Niếp Thần vẫn giấu ở sư không nhiên không gian bảo vật nội, cho hung thủ cảm giác Niếp Thần đã chết. Sự thực lên. Tắc La Thương, Tắc Vạn Thông hắn cũng xác định cho là Niếp Thần đã chết. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Niếp Thần hắn đến đan đế tháp phụ cận. Hí! Niếp Thần theo sư không nhiên không gian bảo vật nội đi ra, hắn nhìn phía trước đan đế tháp ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đan đế tháp quá kinh người. Đan đế tháp có hình viên trụ, cuối cùng đường kính đại khái 100 km, độ cao vượt qua 10.000 cây số, hắn vẫn đi lên, phảng phất không thấy được phần cuối, phảng phất nối thẳng thành giới. Đạm Đài, Niếp Thần. Cái này đan đế tháp không tệ chứ. Hắn là một kiện thánh khí, hơn nữa còn là một cái rất mạnh mẽ thánh khí, qua đến thẳng vô số năm tháng diễn hóa mới biến thành như dáng dấp ra sao. Sư không nhiên cười nói. Đan đế tháp có 9.999 tầng, mỗi một tầng cao độ đại khái là 1.000 thước, mỗi đi lên một tầng, hắn thời gian gia tốc gia tăng gấp đôi. Niếp Thần con mắt sáng lên, đây chẳng phải là nói, phía trên nhất, thời gian gia tốc độ cao 9.999 lần. Đan đế tháp bên trong, vô số năm tháng, vô số đan đế cấp cường giả tại bên này tu luyện, đột phá, bên này thập phần thích hợp đan đạo thiên tài tu luyện, tại bên này tu luyện, dễ cùng vô số từng tại bên này tu luyện đan đạo thiên tài sinh ra cộng hưởng, coi như không có thời gian gia tốc, bên này tu luyện cũng phải so với bình thường địa phương nhanh gấp 10 lần trở lên. Niếp thần gật đầu, một điểm này hắn nói, đồng loại cường giả tập hợp tu luyện, dễ hình thành một hồi đặc thù tràng, coi như là nằm ở bên này lười biếng, chỉ sợ tiến bộ cũng sẽ so bên ngoài nhanh. Bên này như vậy hoàn cảnh, còn có thời gian gia tốc, có thể so với ngoại giới nhanh rất rất nhiều nhiều. Nếu có thể ở 3.000 tầng tu luyện, 3.000 lần thời gian gia tốc, còn có gấp 10 lần trở lên tốc độ, chờ tại ngoại giới bình thường 3 vạn lần. Đương nhiên, ở bên ngoài cũng có thể thời gian sử dụng tinh thạch các thứ, tổng hợp tới nói 3 vạn lần có thể không có, nhưng chắc chắn cũng phải so ngoại giới nhanh rất rất nhiều nhiều. Dù sao, thời gian tinh thạch như vậy đồ vật rất đắt, thời gian ngắn giữa dùng xuống có thể, dài thời gian dùng, không có lại có bao nhiêu người chịu được. Tiền bối, khổng lồ như vậy địa phương, có bao nhiêu người mạnh mẽ ở bên trong tu luyện đột phá? Niếp thần nói. Sư không nhiên cười nói, người cũng không nhiều. Đan đế tháp không phải người bình thường có thể hưởng dụng đến, chỉ có thiên tài đứng đầu, đan đạo sư công hội một chút cao tầng, đối đan đạo sư công hội có cực cống hiến lớn người có thể sử dụng. Bây giờ ở bên trong tu luyện chỉ có một cái đại lục, từng cái thần đạo tập hợp tới đan đạo thiên tài, chừng trăm cái mà thôi. Niếp thần kinh ngạc nói, ít như vậy. Sư không nhiên cười nói, cũng không ít, chứ ngươi, ngoài ra từng cái cũng đều là đan đế cấp thiên tài đứng đầu, đạm đài thiên tài cực là xuất chúng, nhưng cũng khó mà xếp vào ba vị trí đầu. Đạm đài, Niếp thần, cùng ngươi nói một chút ngoài ra một chút tình huống. Đan đế tháp trong vòng 100 năm chỉ có ngươi những thiên tài này tu luyện, ngươi cái này một nhóm thiên tài, 100 năm sẽ đào thải hết phía sau cùng 10 cái chỉ có trước 90 mới có thể tiếp tục ở nơi này mà tu luyện 100 năm thời gian. Cái thứ nhì 100 năm, lại đào thải hết 10 cái, đến thứ 900 năm đào thải hết 90, chỉ còn lại lợi hại nhất 10 cái thiên tài đứng đầu. Cái này 10 cái, 100 năm đào thải hết 1 cái. Tại bên này, lợi hại, cố gắng, ta cho hắn lợi hại hơn, yếu người chỉ có thể bị đào thải. Niếp thần gật đầu, cường giả hưởng thụ càng tốt hơn tài nguyên, ai đây cũng không thể nói gì được. Sư không nhiên tiếp tục nói, coi như thiên tài đứng đầu, ngươi bây giờ tiến vào là miễn phí, về sau còn có thể tiến vào. Nhưng lúc đó liền được trả giá thật lớn, được có độ cống hiến gì đó. Hiểu được. Niếp thần cùng đạm đài huyên nói. Sư không nhiên nói, bởi vì ngươi chậm một chút, cạnh tranh kỳ thực đã bắt đầu, ngoài ra sớm nhất tới đã tu luyện 2 tháng, ngươi thời gian là án hắn lúc bắt đầu giữa tính toán, một điểm này ngươi phải chú ý. Còn có liền là bài danh, là án ngươi đến lúc đó thời gian vị trí số tầng. Nếu như ở vào cùng tầng, vậy thì án ngươi tích lũy dậy lên cấp điểm tích lũy tính. Ngươi mới bắt đầu tầng đều là một tầng. Điểm tích lũy đạt được có 3 cái đường tắt, một loại là luyện chế đan dược, đan đế tháp bên trong có phần lớn linh hồn viên, bên trong mặt có đủ loại linh dược, ngươi có thể sử dụng những linh dược kia luyện chế đan dược, dùng hết linh dược sẽ bị chụp điểm tích lũy, luyện chế ra đến đan dược, ngươi có thể trực tiếp bán ra cho đan đế tháp khí linh, ngươi có thể gọi nàng là tháp cát. Ngươi muốn chú ý một điểm, luyện chế đan dược bán ra, nếu như rất nhiều người luyện chế cùng một loại bán ra, như vậy cái này một loại đan dược giá thu mua có thể liền sau đó hàng. Hơn nữa linh tài giá cả có thể tăng lên, xuất hiện tình huống như vậy, ngươi tốt nhất liền đổi khắc đan dược luyện chế. Loại thứ 2 đạt được điểm tích lũy phương thức là hoàn thành luyện đan nhiệm vụ. Luyện đan nhiệm vụ yêu cầu giống như là tương đối đặc thù đan dược, thời hạn hoàn thành, mỗi một cái nhiệm vụ đều sẽ có nhiệm vụ điểm tích lũy. Phần thưởng này bình thường đều là tương đối cao, nhưng là muốn chú ý một điểm, nếu như kẻ khác tại trước ngươi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy một cái nhiệm vụ sẽ không có. Đạm Đài Huyên cùng Niếp Thần gật đầu, cái này loại thứ 2 hồi báo nhiều, nhưng nguy hiểm cũng cao. Như vậy đan dược luyện chế thành công lĩnh suất có thể không cao, hoang phí nghiêm trọng, nếu như nhiệm vụ từ kẻ khác hoàn thành, rất có thể liền là hao tổn. Loại thứ 3 phương thức là đan đạo giao lưu. Nếu như giao lưu, cứ để đan đạo cường giả đạt được tương đối lớn đề thăng, như vậy thì sẽ có không ít điểm tích lũy khen thưởng, đan đế tháp bên này khích lệ ngươi mọi người trao đổi lẫn nhau, chung nhau xúc tiến đề thăng, như vậy đối toàn bộ đan đạo sư công hội mới có lợi. Niếp thần hắn gật đầu tỏ ý biết. Sư không nhiên cười nói, trừ cái đó ra sẽ không có khác gì đó. Nha đúng ở bên trong, nghiêm cấm công kích, người vi phạm sẽ bị phạt nặng, nhẹ thì đuổi, nặng thì trực tiếp xử tử. Niếp thần nói, tiền bối, ta muốn cho thê tử ta nàng an bài một cái tu luyện tháp tu luyện. Tại đan đế tháp xung quanh, Niếp thần cũng nhìn đến không ít tu luyện tháp, nhất đến gần đan đế tháp cao nhất, như vậy tu luyện tháp giá cả cũng là cao nhất. Sư không nhiên nói, Niếp thần, ngươi cho nàng đi ra đi, trên đường đi xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Coi như đối với ngươi bồi thường, trước mặt 100 năm, ta tới cấp cho nàng an bài một cái tốt nhất tu luyện tháp tu luyện, phía sau liền phải dựa vào chính ngươi. Đa tạ tiền bối. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quản tư hoánh nàng tứ nữ xuất hiện, niếp thần phân thân tại quản tư hoánh không gian bảo vật nội, thương nạo cũng tại không gian bảo vật nội. Xin ra mắt tiền bối, đạm đài trưởng lão. Quản tư hoánh nàng hành lễ nói. Sư không nhiên chỉ phụ cận một cái tu luyện tháp nói, niếp thần, cái này một cái tu luyện tháp bây giờ không có ai, nàng tiếp theo ngay tại cái này một cái tu luyện tháp, ngươi thỉnh thoảng có thể tới xem một chút, nhưng là không đề nghị ngươi dài thời gian rời đi đan đế tháp, ngươi đan đạo tu vi rơi ở phía sau. Một điểm này ngươi là chịu thiệt. Vâng, tiền bối. Quản tư bánh nàng rất nhanh tiến vào kia một cái tu luyện tháp, nhìn nàng tiến vào, Niếp thần mới cùng đạm đài huyền cùng một chỗ tiến vào kia lớn vô cùng đan đế tháp. Chương 453, đan đế tháp tu luyện. Tháp cát, có thể hay không để cho ta xem một chút những người còn lại vị trí số tầng? Niếp thần mở miệng nói. Dễ nghe giọng âm vang lên đến, nguyện ý vì ngài ra sức, Niếp thần đại nhân. Lần đầu tra hỏi phương diện này tư liệu là miễn phí. Về sau phải tiêu hao điểm tích lũy nhà, tra hỏi đối tượng số tầng càng cao, tiêu hao điểm tích lũy càng nhiều. Được. Niếp thần gật đầu. Trong nháy mắt một màn ánh sáng xuất hiện ở Niếp thần trước mặt hắn, bài danh cao nhất, bây giờ bất ngờ đã đến hơn 500 tầng, thấp nhất một cái cũng đã 100 tầng tả hữu. Đạm đài đạo hữu, ta phải cố lên, bằng không thì lúc bắt đầu thời gian một bước rơi ở phía sau, bước bước rơi ở phía sau, bây giờ thời gian của ta gia tốc chỉ có gấp đôi, kẻ khác thấp nhất đều là gấp trăm lần. Nếu như ta không mau một chút, chờ ta đến gấp trăm lần thời điểm, kẻ khác có thể 200 lần. Niếp thần nói. Đạm đài huyên gật đầu. Tháp cát, hiện tại có kia nhiệm vụ. Niếp thần nói. Trong nháy mắt nhiệm vụ màn sáng xuất hiện, cái này kiểm tra không cần tiêu hao điểm tích lũy. Bất quá Niếp thần hắn chỉ nhìn một chút cũng không có nhận nhiệm vụ. Bây giờ đối với hắn mà nói, luyện chế chính mình tương đối quen thuộc đan dược nhanh chóng xông lên một chút cho thỏa đáng. Luyện chế nhiệm vụ phía trên đan dược. Trời mới biết có thể hay không còn không có có luyện chế thành công kẻ khác liền luyện chế thành công, kẻ khác thời gian gia tốc có thể nhanh hơn hắn nhiều lắm. Niếp thần, ta đến đây tách ra, hy vọng ta có thể kiên trì đến cuối cùng. Đạm đài huyên nói. Được. Hai người phân tán, Niếp thần kiểm tra mình một chút am hiểu đan dược bán ra giá cả, linh tài giá cả, bây giờ vừa mới bắt đầu không bao lâu, giá cả vẫn ổn định. Trước hết luyện chế vô lượng nguyên linh đan đi. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh Niếp thần liền từ linh hồn trong viên lấy được một chút vật liệu, những tài liệu này tiêu hao hắn không ít điểm tích lũy, mỗi một mình vào đây, tổng cộng 1 vạn mới bắt đầu điểm tích lũy. Nếu như 1 vạn mới bắt đầu điểm tích lũy tiêu hao không có gì cả luyện chế ra đến, vậy cũng chỉ có thể muốn khác phương pháp kiếm được một chút điểm tích lũy lại luyện chế, dùng chính mình vật liệu luyện chế đan dược bán ra không thể. Bắt đầu. Niếp thần nhanh chóng bắt đầu luyện chế. Tầng thứ nhất luyện chế đan dược cũng không phải rất đỉnh phong, chẳng qua là đan hoàng sơ kỳ đan dược. Mấy ngày Niếp thần liền luyện chế thành công, cái này một lò, Niếp thần hết thể luyện chế ra đến chừng 20 viên đan dược, trong đó có 5 viên đạt tới hoàn mỹ cấp bậc, mặt khác 15 viên đều là ưu tú cấp bậc đan dược. Tháp cát, bán ra những đan dược này. Niếp thần lập tức đem những đan dược này bán ra, hắn điểm tích lũy thoáng cái cao rất nhiều, một lò đan dược, liền trực tiếp đem Niếp thần đưa đến tầng thứ 10. Tầng thứ 10, gấp 10 lần gia tốc. Thứ 560 tầng, hai người thanh niên trao đổi. Hai cái này thanh niên đều là thiên tài trong thiên tài. Thiết huynh, nghe nói sao? Mấy ngày nay tới hai cái tân nhân, đạm đài huyên trước được xưng phong nguyệt đại lục hơn ước tới nay nhất có thiên phú đan đạo thiên tài, tại ta trong mọi người, đan đạo thiên phú rất có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Một người khác tên là Niếp thần, đan hoàng đỉnh phong tu vi, lại được đặc triều, là duy nhất một đan đế trở xuống. Một người trong đó thanh niên mở miệng. Tiết họ thanh niên nhàn nhạt nói, nếu như đạm đài huyên cùng ta đồng thời tiến vào trong này, nàng đối với ta còn là có tương đối mạnh uy hiếp, nhưng nàng rơi ở phía sau không sai biệt lắm 2 tháng, nàng không có cái gì uy hiếp. Đến mức kia một cái Niếp thần, bây giờ bất quá thần hoàng đỉnh phong, hắn có thể đối với ta có uy hiếp gì? Cũng vậy, ta đã có rất đại ưu thế. Niếp thần hắn đến, ngoài ra phần lớn đan đạo thiên tài đều biết rõ, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cường giả rất quan tâm hắn, có thể tới đây, mỗi một người đều là thiên tài đứng đầu, có thể nói đều đối với chính mình có cực mạnh mẽ lòng tin. Đến tầng thứ 10, gấp 10 lần gia tốc cũng nhanh nhiều, ngoại giới đi qua ngàn lẻ một điểm, Niếp thần lại luyện chế ra đến một lò đan dược, cái này một lò đan dược cho Niếp thần đến tầng thứ 15. Tốc độ tăng lên như vậy, so đạm đài huyên đều nhanh hơn nhiều lắm. Đạm đài huyên luyện chế đan hoàng sơ kỳ đan hoàng trung kỳ đan dược tỷ lệ thành công cũng tương đối cao, nhưng so không lên Niếp thần, nàng một lò cũng luyện chế không nhiều thuốc viên như vậy. Niếp thần được đan đạo tư liệu cực là chân quý, trong đó có rất nhiều bí pháp cường đại. Tại mới bắt đầu, Niếp thần vượt qua đạm đài huyên là rất bình thường, bất quá chờ Đạm Đài Huyên bắt đầu luyện chế đế cấp đan dược sau, nàng sẽ từ từ chạy tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp Thần không ngừng luyện chế một lò lò, mỗi loại đan dược, đồng thời, hắn cũng vận dụng đến nhất tâm đa dụng thần thông, luyện chế đan dược đồng thời, Niếp Thần ngoài ra phương diện cũng tiến hành tu luyện, cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh, trận đạo, khí đạo, còn có đan đạo không ít phương diện hiểu rõ. Hai tháng đi qua, Niếp Thần bất ngờ đã đến 500 tầng, cái này tốc độ tăng lên rất nhanh, bất quá chi trước 2 tháng, vượt qua hắn vẫn có tốt hơn một chút cái. Niếp Thần bây giờ dù sao vẫn chỉ có đan hoàng đỉnh phong. Bất quá trước Niếp Thần khoảng cách đan hoàng viên mãn liền chỉ thiếu một chút điểm, tại bây giờ trong hoàn cảnh như vậy tu luyện, đạt tới đan hoàng viên mãn Niếp Thần tin tưởng dùng không bao lâu. Thứ 306 tầng. Một người thanh niên thành công luyện chế ra đến một lò đan dược, hắn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, điểm tích lũy lại tăng thêm không ít, có thể đến 307 tầng. Hai cái mới tới không biết rõ làm sao dạng, không biết có hay không 300 tầng. Thanh niên này thầm nghĩ trong lòng. Cha hỏi kẻ khác tình huống cần điểm tích lũy, thanh niên này chần chờ xuống còn là tiêu hao một chút điểm tích lũy cha hỏi xuống Đạm Đài Huyên tình huống. Thảo. Rất nhanh, thanh niên này trừng to mắt trong lòng thầm mắng, Đạm Đài Huyên thì đã đạt tới hơn 550 tầng, so với hắn muộn không ít, Đạm Đài Huyên bây giờ đã cao hơn hắn nhiều. Ta cũng không tin, một cái khác cũng như vậy mạnh mẽ. Thanh niên này lại tra một chút Niếp Thần tình huống, rất nhanh hắn bất đắc dĩ, Niếp Thần so Đạm Đài Huyên kém một chút, nhưng là lại cũng đạt tới 500 tầng. Hai người này thật đúng là mãnh. Kia Niếp Thần chuyện gì xảy ra, đan hoàng đỉnh phong, làm sao để thăng nhanh như vậy? Thanh niên này cảm thấy không thể tưởng tượng được. Rất nhanh, thanh niên này đem Niếp Thần còn có Đạm Đài Huyên tình huống truyền đi, tức khác ngoài ra không ít cường giả cũng biết Niếp Thần tình huống, đưa tới không nhỏ khiếp sợ. 3 tháng, nửa năm. Đảo mắt một năm qua đi. Trên thực tế Niếp Thần tu luyện 8-900 năm, Niếp Thần rốt cuộc đột phá đến đan hoàng viên mãn. Lúc này Niếp Thần tại 1,200 tầng cao độ, ngoài ra đan đạo thiên tài, lợi hại nhất đã tiếp cận 2.000 tầng, Đạm Đài Huyên đã đến hơn 1,800 tầng, so Niếp Thần cao nhiều. Niếp Thần mặc dù luyện chế thành công lĩnh suất cao, nhưng là, hắn chỉ có thể luyện chế ra đến đan hoàng cấp bậc đan dược, đan hoàng cấp bậc đan dược giá cả thấp bao nhiêu, nếu không phải Niếp Thần luyện chế thành công lĩnh suất cao. Phẩm chất cũng không sai, hắn đã sớm bị vứt không còn bóng. Chừng 100 cái đan đạo thiên tài, Niếp Thần bài danh cũng liền hơn 60 tên, ở vào trung đẳng thiên hạ trình độ. Bắt đầu một đoạn thời gian Niếp Thần bài danh cao nhất đến hơn 10 tên, nhưng phía sau, bị khốn tại luyện đan cấp bậc, Niếp Thần bài danh không ngừng rơi xuống. Rốt cuộc đan hoàng viên mãn. Nếu không đột phá, bài danh vẫn phải hạ. Niếp Thần âm thầm thở phào một cái, đạt tới đan hoàng viên mãn tu vi, có thể luyện chế cái này một cái cấp bậc đan dược. Đồng dạng thời gian có thể được càng nhiều điểm tích lũy. 2 năm, 3 năm. Ngoại giới không có cường giả quấy rầy Niếp Thần hắn, sư không nhiên cũng không biết Niếp Thần tình huống của hắn, hắn rất nhiều tinh lực đều đặt ở truy xét hung trên tay. Trước Niếp Thần tại hắn trong đội ngũ thiếu một chút tử vong, sư không nhiên nhưng là cực là nổi nóng, chuyện này hắn đều bị đối thủ mình giễu cợt qua mấy lần. 10 năm. Đạm Đài Huyên tự lẩm bẩm, nàng vừa vặn vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ được không ít điểm tích lũy. Bất quá dù là như vậy cũng không có tăng một tầng, phía sau tăng lên một tầng cần điểm tích lũy càng ngày càng nhiều. Đạm Đài Huyên bây giờ đã tại 5,042 tầng. Cái này có thể đứng vào trước 10, bất quá 5 vị trí đầu còn không có có tiến, mới bắt đầu rơi ở phía sau hai cái nguyệt ảnh vàng không nhỏ, có thể đi vào trước 10, không có một đơn giản. Không biết Niếp Thần đạt tới đẳng cấp gì. Đạm Đài Huyên suy nghĩ tiêu hao một chút điểm tích lũy tra một chút Niếp Thần tình huống. Lần trước Đạm Đài Huyên tra còn là 7 năm trước. Khi đó Niếp Thần rơi ở phía sau tương đối nhiều. Ồ! Rất nhanh Đạm Đài Huyên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, trước mặt nàng màn sáng biểu hiện, Niếp Thần bây giờ vị trí tầng lầu là 4.500 tầng, bài danh tại tiền tam thập. Cùng trước so sánh, Niếp Thần rút ngắn chênh lệch không nhỏ. Chương 454, trở thành đan đế. Đan hoàng đỉnh phong thời điểm, Niếp Thần tốc độ tiến tới trung đẳng thiên hạ, nhưng đến đan hoàng viên mãn, Niếp Thần tốc độ tiến tới đã trên trung đẳng, thậm chí đạt tới thượng đẳng trình độ. 20 năm. 30 năm. Từng cái đan đế cường giả liều mạng tu luyện, hắn nói như vậy cơ hội cực kỳ khó được, nếu như không cố gắng bị đào thải, nói không chừng hối hận suốt đời. Ngoại giới 30 năm, thời gian gia tốc xuống, Niếp Thần tu luyện mấy và năm. Ẩm. Niếp Thần trên thân truyền ra khí tức cường đại, hắn đan đạo phương diện còn là đan hoàng viên mãn, khoảng cách đan đế cấp bậc còn kém một tí kẹo như thế, nhưng là tu vi tới cực điểm rốt cuộc đột phá, trước Niếp Thần tu vi thần hoàng hậu kỳ, bây giờ Niếp Thần tu vi rốt cuộc đạt tới thần hoàng đỉnh phong. Tiến tới một bước giải. Đột phá tu vi, Niếp Thần lực lượng linh hồn không ngừng tăng cường. Đan đạo phương diện, trước không ít không nghĩ ra lúc này sáng tỏ thông suốt, trận đạo, khí đạo phương diện, có nhiều vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Niếp thần lặng lặng tu luyện đến, cả người hắn phảng phất dung nhập vào toàn bộ đan thần tháp, dung nhập vào toàn bộ thiên địa bên trong. Nếu như bây giờ có vô cùng lợi hại cường giả ở chỗ này chắc chắn có thể thấy được, niếp thần đây là tiến vào nào đó trạng thái ngộ hiểu, loại trạng thái này thập phần hiếm có. Trạng thái ngộ hiểu xuống, niếp thần tiến bộ rất nhanh. 3 ngày đi qua, thì ra là như vậy. Niếp thần tự lẩm bẩm, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười, nhiều năm như vậy cắm ở thần hoàng viên mãn, bây giờ niếp thần rốt cuộc biết vì sao không có thể đột phá đến đan đế cấp bậc. Nói vì sao, tiếp theo liền thuận tiện. Có cái 3 năm dưới, niếp thần tin tưởng chính mình liền có thể luyện chế ra đến đế cấp đan dược, như vậy hắn đan đạo phương diện thì đến được đan đế cấp bậc. Dù là chẳng qua là đan đế sơ kỳ, vậy cũng cực kỳ mạnh mẽ, đan đế cấp bậc cùng đan hoàng viên mãn, trong lúc này chênh lệch là tương đối lớn. Ngoại giới chẳng qua là đi qua số ít thời gian, đan đế tháp bên trong niếp thần liền tu luyện đầy đủ 5 năm. Mở. Niếp thần chấm hát nói, đan lô mở ra, một khỏa lớn chừng trái nhãn thần đan trong nháy mắt bay ra ngoài. Thần đan bay ra, tức khắc liền có tiếng sấm vang lên, một nói nho nhỏ hát sắc thần lôi trong nháy mắt đập tại niếp thần mới vừa luyện chế ra đến thần đan bên trên. Đây là thần đan kiếp. Đế cấp thần đan sẽ nên đón thần đan kiếp, nếu như không có khả năng thừa nhận, như vậy cái này một khỏa đan liền hủy. Cửa ải này rất nhiều đan đạo cường giả tương đối sợ hãi, bất quá niếp thần hoàn toàn không sợ hãi. Thần đan bên trên, niếp thần vận dụng vô địch thần thông, thần đan sức phòng ngự tăng cường thật nhiều, coi như thần lôi mạnh hơn nữa gấp mấy lần cũng không làm gì được niếp thần thần đan. Đế cấp đan dược. Ha ha ha ha. Niếp thần bắt thần đan cuồng cười ra tiếng, đây là hắn luyện chế ra đến viên thứ nhất đế cấp đan dược, ý nghĩa phi phàm, đại biểu hắn đan đạo phương diện đã đạt tới đan đế cấp bậc. Tháp cát, ra. Tính toán. Cái này một khỏa không bán ra, nó là ta luyện chế ra đến viên thứ nhất đan dược, giữ lại làm một cái kỷ niệm. Tháp cắt giọng âm vang lên, Niếp thần đại nhân, nếu như giữ lại cho mình, như vậy chẳng những không sẽ có được điểm tích lũy, sẽ còn trừ đi một chút điểm tích lũy coi như trừng phạt. Chụp đi. Niếp thần đạm thanh nói. Đã đạt tới đan đế cấp bậc, Niếp thần không có chút nào lo lắng. Đan đế cấp bậc cùng những người còn lại liều mạng, Niếp thần có cực kỳ mạnh mẽ lòng tin, bên trong đan phòng, hắn có thể không ngừng mô phỏng luyện tập. Cái này là người khác không có ưu thế cự lớn. Niếp thần trước được đan đạo tư liệu thập phần chân quý toàn diện, đây cũng là một đại ưu thế. Đã bế quan tu luyện dài như vậy thời gian, trước cùng tư thánh nàng tụ họp một chút, nghỉ ngơi trước điều chỉnh một chút. Niếp thần trong lòng thầm nhủ sắp tới thần đế ngoài tháp mặt. Lão bà. Niếp thần đưa tin cho quản tư thánh nàng, quản tư thánh nàng đều tại tu luyện đến, bất quá, nhận được Niếp thần đưa tin, nàng rất nhanh đều ngưng tu luyện. Lão bà, muốn chết ta. Niếp thần rất nhanh tiến vào quản tư hoánh nàng tu luyện tháp cùng nàng thân thiết, quản tư hoánh nàng 4 cái cũng là nhiệt tình đáp lại niếp thần. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ A. Hồi lâu niếp thần hắn mới bình tĩnh lại, niếp thần bên trái tay ôm lấy quản tư hoánh, phải tay ôm lấy thẩm trần tuyết, bạch vận cùng nhậm phi vũ trả lại cho hắn 5 chân, được kêu là một cái hưởng thụ. Lão bà, ngươi tiến bộ không nhỏ A. Niếp thần nói, mấy năm nay, quản tư hoánh nàng đã hấp thu xong niếp thần trước cho nàng thánh thủy, nàng tu luyện tháp cũng có thời gian gia tốc. Mặc dù không có cao như vậy, nhưng là không sai, quản tư hoánh tu vi đã đạt tới thần hoàng sơ kỳ, thẩm chân tuyết, bạch vận, nhậm phi vũ nàng tu vi đều là thần quân đỉnh phong tiêu chuẩn. Chúng nữ bên trong, quản tư hoánh trước tu vi là cao nhất, nàng tốc độ tăng lên cũng là nhanh nhất, cái này cùng nàng sâu trong linh hồn kia một luồng hào quang không thể tách rời. Luận thiên phú tiềm lực, chúng nữ bên trong quản tư hoánh chắc chắn đệ nhất. Phượng ảnh đồng sẽ không so quản tư hoánh kém, nhưng là phượng ảnh đồng bây giờ cũng không tại bên này. Nghiếp đại ca. Ngươi như thế nào đây? Quản tư hoánh nói. Thẩm Trần Tuyết nàng cũng trông đợi nhìn Niếp thần. Niếp thần cười nói, cũng không tệ lắm, tu vi đã đạt tới thần hoàng đỉnh phong tiêu chuẩn, khí đạo cùng trận đạo đều đã đạt tới hoàng cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, đan đạo phương diện. Niếp thần vẫn không có nói ra, một giọng nói truyền vào Niếp thần hắn xây ở cái này một cái tu luyện tháp. Mấy vị muội muội đang bận rộn hả? Tỷ tỷ hôm nay sinh nhật, mọi người cùng nhau họp gặp, không biết ngươi có phải là có thời gian hay không? Quản tư hoánh nàng khẽ cau mày. Niếp thần nói, tư hoánh, ngươi ở đây còn vừa nhận thức bằng hữu. Ai đây a? Nghe giọng nói của nàng, tốt giống như có chút cao ngạo. Quản tư hoánh khẽ thở dài, ta không muốn nhận thức nàng, là nàng chủ động tìm tới cửa nhận thức. Người này tên là Hạ Tích Ngọc, là đan đế tháp bên trong một người trong đó người tu luyện thế tử, người tu luyện kia kêu đế thần Dương. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đế thần Dương hắn nói, bây giờ đan đế tháp bên trong, bài danh cao nhất kia một cái chính là để cho đế thần Dương, tuyệt đỉnh đan đạo thiên tài. Đế thần Dương rất lợi hại, ta không muốn cho Niếp đại ca ngươi tìm phiền toái, còn có cái này Hạ Tích Ngọc lai lịch cũng không nhỏ, nàng chủ động nhận thức, ta cũng liền cùng nàng nhận thức, chẳng qua là không nghĩ tới, nàng người này tốt lấy đại tỷ tự cho mình là, có lúc vẫn đùa bỡn đại tỷ dáng điệu, ta tương đối ít cùng nàng tiếp xúc. Niếp thần nhìn về Nhậm Phi Vũ, dường như Nhậm Phi Vũ có lời muốn nói nhưng là giấu ở trong lòng không có nói. Phi Vũ, ngươi muốn nói cái gì? Niếp thần nói. Nhậm Phi Vũ lắc đầu một cái. Niếp thần cau mày nói, lão bà, có chuyện gì ngươi khác lừa gạt đến ta, ta còn không đến mức sợ hắn đế thần dương. Nhậm Phi Vũ khẽ thở dài, Niếp đại ca, cũng không có cái gì đại sự, ngươi chớ để ở trong lòng, chẳng qua là nàng có chút nhìn ta không dậy thôi. Ta muốn nếu không phải sư không nhiên phó hội trưởng tương đối nhìn chúng Niếp đại ca ngươi, nàng đều không biết cùng ta nói nhiều, lúc này càng sẽ không gọi ta đi tham gia sinh nhật tụ họp. Mấy vị muội muội, nghe được sao? Tỷ tỷ nói chuyện, ngươi có thể khác vào thai này ra thai kia, nếu không tỷ tỷ sẽ không cao hứng. Thanh âm một lần nữa vang lên. Niếp thần hừ lạnh, cái này Hạ Tích Ngọc, nàng ngược lại là coi mình là cái nhân vật. Vẫn không đáp lời liền không cao hứng. Tư Thoánh, ngươi khác hồi nàng, nếu nàng xem thường ngươi, ngươi cũng không cần thiết cùng nàng vỏ gì đó gần như, ta không sợ đắc tội đế thần dương. Niếp thần trầm giọng nói. Quản Tư Thoánh lo lắng nói, Niếp đại ca, nhưng là đế thần dương đan đạo phương diện thiên phú. Tin đồn hắn đến lúc đó thời gian sẽ trở thành một đại lục tổng hội trưởng, là so Phong Nguyệt đại lục còn cường đại hơn đại lục. Niếp thần nhàn nhạt nói, nếu như hắn muốn đấu, ta đến lúc đó thời gian có thể cùng hắn đấu một trận. Ngươi đừng lo lắng, ta mới vừa vẫn không có nói ra, ta đan đạo phương diện, đã đạt tới đan đế cấp bậc. Quản Tư Thoánh ánh mắt của nàng sáng choang, Niếp thần trước đan hoàng đỉnh phong, nàng lấy Niếp thần tối đa cũng liền là đan hoàng viên mãn, đến đan đế đỉnh phong còn rất lâu, không nghĩ tới Niếp thần lại cái này lúc sau đã đan đế đỉnh phong. Niếp thần khẽ mỉm cười, kỳ thực vốn là sẽ không như thế nhanh, trước chúng kích độc, hắn tiến hành một lần lột xác, thiên phú tăng cường rất nhiều, nếu hắn không là lúc này tu vi còn sẽ không đột phá. Tu vi nếu như sẽ không đột phá, đan đạo phương diện tự nhiên tạm thời cũng sẽ không đột phá, đến đan đế cấp bậc xác thực còn cần so thời gian hơi dài. Mấy vị muội muội tốt dạng, tỷ tỷ nói chuyện, ngươi lại từng cái nên không có nghe được, rất tốt, tỷ tỷ ta ghi nhớ. Hạ Tích Ngọc một lần nữa truyền âm, nàng thanh âm lạnh lùng rất nhiều. Tỷ tỷ cái này báo cho thần dương, cho hắn ở bên trong, thật tốt đẻ đẻ một cái ngươi phu quân nhất thần. Quản Tư Hoánh truyền âm nói, hạ tỷ cần gì phải tức giận. Tỷ muội ta chẳng qua là đều đang bế quan, có thể lần này không có thời gian đi qua cho tỷ tỷ chúc thọ. Hừ, nói sợ. Chậm. Hạ Tích Ngọc cao ngạo nói. Cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ, ngươi sẽ chờ ngươi phu quân bị nghiền thành cặn bã đi. Hạ Tích Ngọc rất nhanh đưa tin cho đế thần Dương. Niếp thần. Đế thần Dương tra một chút Niếp thần bài danh. Bài danh 18, cũng coi là có chút khả năng, bất quá, như vậy bài danh, cùng bản đế đọ sức. Đó chính là không biết trời cao đất rộng. Đế thần Dương thầm nghĩ trong lòng, hắn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chương 455, hận một hận đế thần Dương. Đế thần Dương thối lui ra đan đế tháp. Ngoài ra đan đạo cường giả, không ít cũng lui ra ngoài. Đế thần Dương nữ nhân sinh nhật, hơn nữa còn mời hắn, hắn rất nhiều cũng vui vẻ đi qua. Hắn thấy, cái này là rất tốt cùng đế thần Dương rút ngắn quan hệ cơ hội. Lấy đế thần Dương biểu hiện ra thiên phú thực lực. Về sau nói không chừng có thể trở thành đan đạo sư công hội hội trưởng. Dù là không thể trở thành hội trưởng, trở thành phó hội trưởng tỷ lệ cũng rất cao, trước thời hạn làm quan hệ tốt không sai. Niếp thần, đế thần Dương mời ngươi sao? Đạm Đài Huyên giọng âm vang lên tại Niếp thần trong đầu. Niếp thần trong mắt tinh quang chợt lóe truyền âm nói, Đạm Đài đạo hữu, đế thần Dương nữ nhân sinh nhật, chẳng lẽ còn mời ngươi? Mọi người còn không có quen thuộc như vậy chứ? Đạm Đài Huyên truyền âm nói, hắn là mời ta. Bất quá ta không quá hài lòng đi qua, còn ngươi? Niếp thần nói, đế thần Dương cũng không có đưa tin cho ta, có thể ta còn không nhập hắn mắt đi, hắn nữ nhân Hạ Tích Ngọc ngược lại là đưa tin cho Tư Hoánh nàng, bất quá thái độ cao ngạo, ta cho Tư Hoánh nàng không để ý đến. Đạm Đài Huyên nói, ta đây cũng lời để ý hội, ngươi nói không sai, mọi người còn chưa chín đến phần kia lên, Hạ Tích Ngọc cũng không phải vạn năm một lần loại này đại thọ thần. Tiên giới, ngàn năm sinh nhật có không ít cường giả sẽ làm, xem như tương đối lớn sinh nhật. Nhưng là tại thần giới, mọi người thọ nguyên cũng rất cao, ngàn năm sinh nhật thật không trọng yếu, Hạ Tích Ngọc chẳng qua là ngàn năm sinh nhật, rất nhiều cường giả vạn năm sinh nhật đều không biết làm, 10 vạn năm sinh nhật, thậm chí 100 vạn năm sinh nhật mới có thể đại yến tân khách. Đạm Đài đạo hữu, không đi chuyện, chỉ sợ mà đắc tội đế thần Dương. Niếp thần nói, Đạm Đài Huyên nhàn nhạt nói, nếu như ngần ấy sự tình mà đắc tội, như vậy về sau mọi người ở chung thời gian vẫn dài, đắc tội hắn là sớm muộn sự tình. Niếp thần, tốt tốt cố lên đi. Niếp thần khẽ cười nói, Đạm Đài đạo hữu, ngươi có thể phải cẩn thận, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo, hôm nay vừa vặn ta đột phá đến đan đế cấp bậc. Ồ, Như vậy đại sự, vậy cũng được ăn mừng xuống à, vừa vặn bây giờ không việc gì, ngươi đang ở đâu, mọi người họp gặp nghỉ ngơi một chút. Đạm Đài Huyên nói. Niếp Thần nói điểm, Đạm Đài Huyên rất nhanh thì đến bên này. Đạm Đài trưởng lão. Quản tư vánh nàng hành lễ nói. Đạm Đài Huyên hồi một lễ cười nói, mấy vị muội muội không nên khách khí, ta hẳn là lớn hơn ngươi một chút, gọi ta một chút Huyên tỷ liền có thể. Niếp Thần bây giờ nhưng cũng là đan đế cấp nhân vật. Hơn nữa hắn tại khí đạo sư công hội thân phận địa vị cũng rất cao, luận thân phận địa vị, hắn bây giờ nhưng là không có chút nào so với ta kém. Niếp Thần cười nói, tư vánh, ngươi liền kêu một tiếng Huyên tỷ đi. Huyên tỷ tốt. Quản tư vánh nàng đồng thanh nói. Được. Đạm Đài Huyên cười gật đầu, Niếp Thần, ngươi thật đúng là điệu thấp à, Hạ Tích Ngọc một cái ngàn năm sinh nhật cũng lớn tiệc rượu tân khách, ngươi đột phá đến đan đế cấp bậc lại không có một chút tin tức. Ngươi đây cũng quá kinh người, sư tiền bối để cho ngươi ba trong vòng ngàn năm đột phá, cái này mới 30 năm, ngươi lại cũng đã đột phá. Sư tiền bối trước hứa hẹn Phong Nguyệt Đại Lục Tổng Hội trưởng, lấy ngươi tình huống, nhìn đi tới thời điểm Phong Nguyệt Đại Lục Tổng Hội trưởng còn chưa đủ. Niếp Thần khẽ cười nói, Đạm Đài đạo hưu nói đùa, ngươi sư tôn đan đế hậu kỳ tu vi, làm Phong Nguyệt Đại Lục Tổng Hội trưởng cũng thời gian dài như vậy, Phong Nguyệt Đại Lục Tổng Hội trưởng đã cực kỳ tốt. Đạm Đài Huyên nghiêm mặt nói, Niếp Thần, ta cảm thấy ngươi đạt tới đan đế cấp bậc, cũng đừng điệu thấp, thả ra tin tức, tiệc rượu mời một ít người, nhân mạch rất trọng yếu, hơn nữa ngươi phải biết, có thể đi vào đan đế tháp tu luyện, mỗi một người đều là thiên tài đứng đầu, những người này mạch có thể không là người bình thường mạch có thể so với. Trước ngươi chẳng qua là thần hoàng đỉnh phong, nếu như bây giờ ngươi thả ra tin tức đã đạt tới đan đế cấp bậc, hẳn là phần lớn người đều sẽ tới ngươi bên này. Đế thần dương nơi đó, dù sao chẳng qua là Hạ Tích Ngọc ngàn năm sinh nhật. Niếp Thần hơi chần chờ xuống. Đạm Đài Huyên nói cũng đúng, nhân mạch rất trọng yếu, hơn nữa, đế thần dương không khách khí, hắn cũng không cần thiết để cho đế thần dương a. Hắn cũng không phải là đế thần dương cha hắn. Niếp Thần, ngươi nếu đạt tới đan đế cấp bậc, đến lúc đó thời gian cũng có thể nhanh chóng hướng về lên đây đi, ngươi có lẽ có thể cùng đế thần dương liệu mạng một cái. Đạm Đài Huyên nói. Niếp Thần khẽ cười nói, Đạm Đài đạo hữu, ngươi cái này quá để mắt đế thần dương phải không? Đến đan đế cấp bậc, ta còn thực sự không có đưa hắn coi vào đâu.